Chương 1251, Thần binh thiên diễn đổ chi chiến. Bắc Đế thành bên ngoài. Thiên địa thập phương, bóng người lít nha lít nhít. Càng có một tòa đen kịt đại thành, giống như hắc thiết đổ vào mà thành, trôi nổi tại trong hư không. Chính là Thiên Không Chiến Thành. Thần binh thiên diễn đổ chi chiến thời gian, đến. Đây là hoàng tộc cùng Bắc Đế thành ở giữa va chạm, thắng bại thắng thua liên quan cực lớn. Trung ương thần lục các đại thế lực, hết thể đều có người đến đây. Cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái, Bắc Đế thành cùng hoàng tộc ở giữa va chạm, đã là như thế. Ai thua ai thắng, đối với sau này trung ương thần lục cách cục, đều có cực lớn ảnh hưởng. Trong này liên lụy đến lợi ích chi sâu rộng, cơ hồ không cách nào độ lượng. Khoáng đạt trên vùng quê, dựng có một tòa tế đàn to lớn. Vô số dê bò, thú cái, yêu thú bị chém giết, huyết khí trùng thiên. Đây là một trận thật lớn tế tự. Thần binh thiên diễn đổ, là một kiện chân chính thần khí, hắn không bị bất kỳ bên nào thế lực vốn có, chỉ có tế tự triệu hoán, mới có thể giáng lâm. Nguyên nhân chính là như vậy, mới nổi bật 10 phần công bằng. Ngàn trượng rộng lớn trên tế đàn, có tế tự đọc diễn cảm kinh văn, thần thánh cầu nguyện. Soạn. Một đoạn thời khắc, bầu trời nứt ra, một quyển bức họa như là thiên hà đồng dạng, rong ruổi mà tới. Cuối cùng trải ra ở trên bầu trời, che khuất bầu trời. Trên đó có vẽ danh sơn đại xuyên, giang hà hải dương, hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú, cơ hồ đại thiên thế giới, không chỗ không có, không chỗ nào mà không bao lấy. Bương phải là bao hàm toàn diện, vô cùng thần kỳ. Quang mang thoáng hiện, một tôn thân ảnh hư ảo xuất hiện tại bức họa phía dưới. Thiên diễn lao nhân. Mọi người hô hấp vì đó ngưng tụ. Thần binh thiên diễn đổ, chính là chân chính thần khí. Mà lại cùng hoàng tộc nắm giữ thần kỳ, hạo thiên thần kính khác biệt chính là, thần binh thiên diễn đổ nội bộ thần tính tinh hoa, giữ lại hoàn chỉnh. Cho nên uy lực của nó, cơ hồ là cường thịnh thời khắc. Đốt. Mà thiên diễn lao nhân, thì là thần binh thiên diễn đổ khí linh. Như hắn thôi động thần binh thiên diễn đổ, tùy tiện ở giữa liền có thể thay đổi triều đại, để giang sơn đổi chủ. Chỉ bất quá, thiên diễn lao nhân không hỏi thế sự, không can thiệp chuyện nhân gian. Hắn sống vô tận tuế nguyệt, tại xa xưa trong lịch sử, đều từng phù dung sớm nở tối tàn, đã trải qua vô số triều đại thay đổi, đã tập mãi thành thói quen. Hắn chỉ làm một sự kiện, chính là nhận triệu hoán, liền xuất hiện chủ trì thần binh thiên diễn đổ chi chiến. Các ngươi song phương, nghĩ rõ chưa? Tiến vào thần binh thiên diễn đổ, trừ phi một phương chết hết, nếu không chiến tranh sẽ không tiếp tục. Thiên diễn lao nhân ung dung mở miệng. Đã hiểu rõ. Thiên Không Chiến Thành bên trên, Hoàng Thúc Vũ Văn Thác nói ra. Chúng ta cũng quyết định tốt. Lạc Tổ nhìn Tô Tỉnh bọn người một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra. Mà tại lúc này, Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết, Lý Tiêu Sái, Đồng Phong Tuyết, Quan Sư Cừu, Tiêu Bác Giả Vũ, Nam Cung Phủ, Thăng Đổ, Cổ Hải, Thạch Phá Quân 10 người, đều đang quan sát đối diện đám người. Tại Thiên Không Chiến Thành trên đầu thành, Vũ Văn Hạo Thiên 10 người, đứng ở nơi đó. Kỳ quái là, ngoại trừ Vũ Văn Hạo Thiên bên ngoài, mặt khác 9 người, đều mặc lấy trường sam màu đỏ ngỏm, lấy huyết bố che mặt, lộ ra thập phần thần bí. Bọn hắn mặc chính là long huyết cấm giáp. Lạc Thanh Tuyết sắc mặt nghiêm túc. Còn lại 9 người, trong lòng cũng là cảm nhận được áp lực. Long huyết cấm giáp, chính là hoàng tộc chế tạo ra, một loại cực kỳ lợi hại bảo vật. Nghe danh tự là áo giáp, trên thực tế lại là một bộ y y phục. Chính là 9 người kia mặc trường sam màu đỏ ngỏm, tại cái kia trường sam bên trên, có vô số phù văn lưu động, giống như huyết sắc nhuyễn trùng, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Mà long huyết cấm giáp năng lực, càng là cực kỳ đáng sợ. Nó có thể để người ta chiến lực tăng lên trên diện rộng, một khi mặc nó vào, liền có thể có được bát cấm chiến lực. Nói cách khác, đối phương mỗi người, đều có được bát cấm chiến lực. Lại thêm Vũ Văn Hạo Thiên, chẳng khác gì là 10 vị khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt. Đây chính là hoàng tộc nội tình địa phương đáng sợ. Ngoại trừ long huyết cấm giáp, những người kia bản thân thực lực, cũng không thể khinh thường. Hoàng tộc nếu điều động bọn hắn ra sân, bọn hắn tất nhiên đều có chỗ bất phàm. Tô Tỉnh trầm giọng nói, nếu như chỉ là đơn thuần bắt cấm chiến lực, hắn cũng không e ngại. Dù sao bọn hắn 10 người, cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bây giờ cũng cơ bản đều có bắt cấm chiến lực. Chân chính phải đề phòng, là Vũ Văn Hạo Thiên đám người thủ đoạn khác. Thần binh tiên diễn đổ chi chiến, không chết không thôi. Hoàng tộc ngay cả thái tử Vũ Văn Hạo Thiên đều cử đi trận, tuyệt đối có vạn toàn chuẩn bị. Tô Hình, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không thể không nói, Vũ Văn Hạo Thiên hoàn toàn chính xác bụng dạ cực sâu, đến loại thời điểm này, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, còn có thể cùng Tô Tỉnh thân thiện chào hỏi. Nếu không phải muốn tiến hành thần binh thiên diễn đồ chi chiến, người khác còn tưởng rằng, bọn hắn là bạn tốt đâu. Quên chúc mừng ngươi, rốt cục ôm mỹ nhân về. Vũ Văn Hạo Thiên lại là cười nói. Lạc Thanh Tuyết mỹ lệ, đích thật là kinh động như gặp thiên nhân. Nàng như mặc một mạc, liền sẽ có một loại thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức hương vị, thanh lệ thoát tục. Nàng như tỉ mỉ cách ăn mặc, càng biết diễm quan vô song, phảng phất cửu thiên hạ xuống giao chỉ tiên tử. Khí chất như vậy xuất trần, như một gốc hoa lan trong cốc vắng, thế gian xác thực hiếm thấy. Điện hạ chẳng lẽ coi là, ta cùng Thanh Tuyết thành thân về sau, rơi xuống tu vi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Trong mắt hắn, Vũ Văn Hạo Thiên lòng dạ chính là dối trá. Hắn tự nhiên lười đi cùng đối phương nói ngoa tương đối. Người ta tu luyện tới tình cảnh như thế này, bất cứ chuyện gì, cũng không ảnh hưởng được tu vi. Vũ Văn Hạo Thiên từ tốn nói. Hai người không còn cách không nói chuyện với nhau. Trong hư không, thiên diễn lao nhân vung tay lên, thần binh thiên diễn đồ hình ảnh, lập tức vì đó cải biến. Dãy núi chập trùng, ầm ầm sóng dậy. Một dòng sông lớn xuyên qua mà qua, nước sông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt. Các ngươi song phương đều cầm một bờ chi địa đặt chân, phương nào có thể cuối cùng sống sót, chính là chiến thắng. Thiên diễn lao nhân nói ra, thần binh thiên diễn đổ chi chiến quy tắc 10 phần đơn giản, ai có thể cuối cùng sống sót, người đó là người thắng. Chính là bởi vì đơn giản, mới lộ ra cực kỳ huyết tinh, tàn khốc. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo có thể nói. Chính là cứng đối cứng, nhìn phương nào càng cường đại hơn. Tốt. Hiện tại các ngươi song phương, riêng phần mình tiến vào thần binh thiên diễn đồ. Thiên diễn lao nhân ung dung nói xong, thân ảnh biến mất ở trên bầu trời. Tô Hình, ngươi ta đao kiếm kết bạn, không chết không thôi. Vũ Văn Hạo Thiên cười nói. Soạn. Quang mang lóe lên, hắn cùng còn lại 9 người, hóa thành 10 đạo quang mang, chui vào thần binh thiên diễn đồ bên trong. Chúng ta cũng đi. Tô Tỉnh cùng Lạc Thanh Tuyết bọn người, đồng dạng bay về phía không trung, chui vào thần binh thiên diễn đồ. Lạc Tổ, Thiên Cơ Thánh Quân, Húc Dương Thánh Vương, Tô Triều Hải cùng Tô ra đám người, vì bọn họ tiễn đưa. Nhất định phải còn sống trở về a. Đám người khó tránh khỏi lo lắng. Thần binh thiên diễn đồ. Soạn. Tô Tỉnh rơi xuống đất thời khắc, chính là cách không một trường đánh ra, hào quang ngút trời, cực kỳ lóa mắt. Như vậy đồng thời, còn lại 9 cái phương vị, 9 đạo quang mang phi tốc rong rổi mà đến, cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Chính là Lạc Thanh Tuyết bọn người. Mọi người tiến vào thần binh thiên diễn đồ về sau, là phân tán ra. Nhưng bọn hắn trước đó đều có thương nghị, trước tiên là lựa chọn tụ lại cùng một chỗ, dạng này mới có thể đem sức chiến đấu ngưng tụ. Chương 1252, Long Giang nhánh sông. Thiên diễn thần binh đồ, nội bộ không gian cực lớn. Cơ hồ tự thành một giới. Vẹn vẹn Tô Tỉnh bọn người chỗ khu vực, liền có thể xương rộng lớn vô ngần. Do một đầu rộng lớn không gì sánh được đại giang, một phân thành hai. Đây chính là Tô Tỉnh bọn hắn chiến trường. Đầy đủ bọn hắn thi triển các loại võ học, thỏa thích điên cuồng một trận chiến. Bởi vì mọi người tiến vào thần binh thiên diễn đồ về sau, là riêng phần mình tách ra, cho nên song phương chuyện làm thứ nhất, chính là tụ lại lực lượng. Dạng này mới có thể tránh miễn, bị từng cái đánh tan nguy hiểm. Tô ca, thiếu thành chủ, nơi này một ngọn cây cọn cỏ, toàn bộ đều là chân thực. Nam Cung Phục cao mày nói. Đám người tinh tế quan sát, phát hiện quả là thế. Một tấm đồ vẽ tự thành một giới, mà bên trong hết thảy rõ ràng đều là chân thực, cái này lộ ra phi thường không thể tưởng tượng nổi. Mà đối với mọi người tới nói, cần có nhất chú ý sự tình, thì là địa thế của nơi này. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ba món đồ này. Tại giao chiến thời điểm, cũng phải cần cực kỳ chú ý. Có thể xảo diệu mượn nhờ địa thế, cũng có thể vì chính mình tìm được càng nhiều ưu thế. Địa thế bao hàm nhiều phương diện, tỉ như hoàn cảnh địa lý, yêu thú phân bố cùng mạnh yếu các loại. Tận lực không cần chọc giận nơi này bản thổ yêu thú. Tô Tỉnh trầm giọng nói. Đám người nhất trí gật đầu. Thần binh thiên diễn đổ bên trong bản thổ yêu thú, lại không luận mạnh yếu, một khi giao thủ. Rất dễ dàng liền bại lộ riêng phần mình vị trí phương vị. Ở chỗ này, thánh hồn bị áp chế, không cách nào ly thể mà ra. Một khi bại lộ phương vị, chính là 10 phần nguy hiểm một sự kiện. Đi đại giang bên kia. Đám người thương nghị một lát, làm ra quyết định. Lấy đám người cước lực, lại là hao phí nửa ngày thời gian, mới đi đến đại giang bên cạnh. Nước sông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, giống như đại dương mênh mông. Dùng đám người thị lực, tại không có chút nào che giấu tình huống dưới, thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng, nhìn thấy bờ bên kia bờ sông. Con sông này, tối thiểu có vạn dặm chi rộng. Thế này sao lại là sông, đơn giản chính là một tòa biển cả. Lý Tiêu sai thét to. Con sông lớn này không chỉ có rộng lớn không gì sánh được, mà lại lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp nặng nề khí tức, cho người ta khó nói nên lời cảm giác các bách. Đây chính là thần binh thiên diễn đổ bên trong Long Giang. Nói đúng ra, là Long Giang nhánh sông. Nam Cung Phục nói ra. Hắn xuất từ Thánh Thái Sư Bộ Tộc, đọc đủ thứ thi thư, đối với các loại văn hiến cổ tịch hiểu rõ rất nhiều, nghe nói qua Long Giang. Long Giang là cái gì? Đồng Phong Tuyết hỏi. Tương truyền, thần binh thiên diễn đổ là một vị cực kỳ lợi hại thần linh, chế tạo ra binh khí. Bản thể của nó, nhưng thật ra là một đầu tu vi cực kỳ cao thâm chân long. Long Giang, truyền thuyết chính là đầu kia chân long biến thành. Nam Cung Phục trầm giọng nói. Một đầu chân long, cuối cùng hóa thành một con rồng sông. Trước mắt rộng lớn vạn dặm đại giang, kỳ thật chỉ có thể coi là bên trên là Long Giang nhánh sông. Như vậy chân chính địa Long Sông, nên đến cỡ nào rộng lớn. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mà hóa thành Long Giang đầu kia chân long, nó bản thể to lớn, càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Có người. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Mượn nhờ phá vọng thần nhãn, thị lực của hắn so ở đây những người khác, đều cường đại hơn rất nhiều. Trước tiên bắt được, bờ bên kia xuất hiện 10 đạo thân ảnh. Cầm đầu, chính là Vũ Văn Hạo Thiên. Tô Huynh, ta kính trọng cách làm người của ngươi, không bằng giữa chúng ta, đến một trận quang minh chính đại luận bàn như thế nào. Vũ Văn Hạo Thiên chậm rãi mở miệng. Mặc dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng ở hùng hồn không gì sánh được tu vi Tô Đầm dưới, thanh âm của hắn, chuẩn xác không sai truyền vào mỗi người trong thai. Tô Tình hỏi, như thế nào luận bàn? Vũ Văn Hạo Thiên đơn giản dứt khoát nói ra, một đối một. Người ta song phương, riêng phần mình điều động một người, tại Long Giang trận chiến trước, như thế nào? Tô Tình mắt nhìn bên người đám người, mọi người nhao nhao gật đầu. Đối phương chủ động khiêu chiến, nếu là tranh chiến, trên khí thế liền yếu đi một bậc. Đoàn đội tác chiến, như là hai quân giao phong, khí thế 10 phần trọng yếu. Có thể. Tô Tỉnh mở miệng đáp ứng. Sảng khoái. Vũ Văn Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó chỉ bên người một người, nói, ta những này đồng bạn, đều không thích dùng tên thật, tiến vào thần binh thiên diễn đồ trước đó, mọi người căn cứ thực lực cao thấp, riêng phần mình lấy một cái danh hiệu. Bên cạnh ta vị này, thực lực thấp nhất, xếp hạng thứ 9, cho nên chúng ta đều gọi nàng là Huyết Cửu. Đúng rồi, Huyết Cửu nhưng thật ra là một vị nữ tử, các ngươi cần phải biết được Thương Hương Tiếc Ngọc A. Nương theo lấy Vũ Văn Hạo Thiên tiếng nói rơi xuống, người mặc tinh tế thức tha Huyết Cửu, thân thể nhoáng một cái, liền xuất hiện tại Long Giang giữa không trung. Một cỗ băng lãnh, khí tức túc sát, từ trong cơ thể nàng chậm rãi tán giật mà ra. Nàng mặc dù xếp hạng cuối cùng, thực lực thấp nhất, nhưng chỉ là so ra mà nói. Trên thực tế, đám người cảm nhận được trên người nàng băng lãnh khí tức túc sát, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lộ ra 10 phần thận trọng. Ta đến. Cổ Hải phóng ra một bước. Lão cổ, ngươi sẽ không phải là coi trọng người ta a? Cô nương kia che mặt, khả năng này diện xa đằng sau, là một tấm có thể để ngươi hói 3 ngày 3 đêm khuôn mặt. Lý Tiêu Sái trêu ghẹo nói. Những ngày gần đây, tất cả mọi người đã rất quen thuộc lạc. Đùa giỡn một chút không ảnh hưởng toàn cục. Phi. Ta Cổ Hải thật cánh tay hô to một tiếng, Bắc Đế thành cô nương, từ có thể đệ nhất thành khu xếp tới thiên tỉnh chi thành, cần ở loại địa phương này tìm cô nương. Cổ Hải một mặt tự ngạo, chợt con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, bất quá, ngươi vừa rồi vừa nói như vậy, ta còn thực sự có chút tò mò, vậy ta chờ một lúc, liền để lộ khăn che mặt của nàng, nhìn xem có cái gì tư sắc, thế mà còn dám giả vờ thần bí. Phát giác được sau lưng có mấy đạo ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm, Cổ Hải trong lòng run lên, không chút hoang mang mà nói, ngay cả chúng ta bên người hai vị này đại mỹ nữ, đều khinh thường tại giả vờ thần bí. Kia cái gì Huyết Cửu, lại tính là cái gì? Cao. Lý Tiêu Sái xông Cổ Hải giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này công phu nịnh hót chi thành thạo, ra mặt đằng sau, khiến cho hắn cũng có chút cam bái hạ phong. Ngươi cẩn thận một chút. Đúng rồi. Không cần lật thuyền trong mương, đối phương không phải loại lương thiện. Lạc Thanh Tuyết cùng quan sư Cưu, nhao nhao mở miệng nhắc nhở. Yên tâm. Nói dễ nghe một chút là luận bàn, nhưng ai cũng không nốc, có cơ hội đều khó có khả năng thủ hạ lưu tình. Cổ Hải cười nói. Hắn thuộc về loại kia nhìn như tùy tiện, trên thực tế lại tâm tư cẩn thận người. Cố lên. Gặp được nguy hiểm, trực tiếp bước ra lui lại, đối phương không dám truy kích. Tô Tỉnh vỗ vỗ Cổ Hải bả vai, nhắc nhở nói. Hắc hắc. Các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Cổ Hải cười lớn một tiếng, cất bước mà ra. Bạch. Trong chốc lát, Cổ Hải liền đứng ở Long Giang giữa không trung, cùng Huyết Cửu cách xa nhau ngàn dặm khoảng cách, xa xa giằng co. Cũng tại lúc này, Huyết Cửu trực tiếp phát động công kích. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Trong hư không, huyết quang trải ra, giống như một đạo dải lụa màu đỏ ngòm, vào đầu bao phủ hướng Cổ Hải. Ai sợ ai? Cổ Hải thét dài một tiếng, hai tay nâng lên, nhất thời, bốn phía liền có vô số thủy hệ quy tắc chi lực hội tụ tới. Trong tên hắn mang cái chữ Hải, bản thân am hiểu nhất, cũng là khống chế thủy hệ quy tắc chi lực. Ầm ầm. Do thủy hệ quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành đại dương mênh mông, sôi trào mãnh liệt, muôn hình vạn trạng, phô thiên cái địa cuốn giết xuống. Chương 1253, Cổ Hải cái chết. Song phương mặt ngoài nói là luận bàn. Có thể lẫn nhau đều rất rõ ràng, nếu có cơ hội, sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Cho nên ai cũng không dám lưu thủ. Chiêu thức bên trong, tất cả đều giấu giếm sắc cơ. Cổ Hải ngưng tụ mà ra đại dương mênh ngông, cùng Huyết Cửu huyết sắc dòng lũ, hung ác đụng vào nhau. Vô biên thánh lực, ở trên không trung phun trào tàn phá bừa bãi. Trang diện 10 phần hùng vĩ. Thân là cổ thị bộ tộc, đương đại kiệt xuất nhất thiên tài, Cổ Hải cũng bước vào lĩnh vực bắt cấm. Tu vi, càng là đạt đến đại thánh bát giai. Thực lực như thế, phóng nhãn trung ương thần lục, cũng thuộc về người nổi bật. Mà đối thủ của hắn, Huyết Cửu cũng là không kém cỏi chút nào, trước mắt triển lộ ra tu vi cảnh giới, cũng là đại thánh bát giai. Lại không luận, Huyết Cửu trước đó là ở vào cỡ nào lĩnh vực cấm kỵ, mặc vào long huyết cấm giáp về sau, đều có thể có được bát cấm chiến lược. Mới nhìn, Huyết Cửu cùng Cổ Hải tương xứng. Ầm ầm. Trong hư không, hai người điên cuồng công kích, ai cũng không có nương tay. Dốc hết toàn lực, cây kim so với cọng râu. Trọn vẹn đối công nửa canh giờ, lẫn nhau người này cũng không thể làm gì được người kia. Xem ra, sẽ đã bình ổn cục kết thúc. Khi tất cả người đều cho là như thế thời điểm, đột nhiên, Huyết Cửu trong tay hiện hiện một viên màu đỏ thắm trái cây, lượn lờ lấy cực kỳ nồng nặc huyết khí. Ông! Nàng không chút do dự, trực tiếp đem viên kia màu đỏ thắm trái cây nuốt vào. Sau một khắc, tu vi của nàng khí tức thẳng tắp bay vụt, trong chớp mắt, liền từ đại thánh bát giai đột phá tới đại thánh cửu giai. Là thánh huyết đan quả. Cổ Hải cẩn thận. Tô Tỉnh biến sắc. Thánh huyết đan quả chính là một loại cấm kỵ chi dược, phục dụng đằng sau sẽ cho người trong thời gian ngắn tu vi tăng nhiều, có thể tương ứng địa cũng sẽ mang đến cường đại tác dụng phụ. Bởi vì loại thuốc này chính là thông qua nghiền ép nhân thể tiềm năng phương thức, thu hoạch được tạm thời lực lượng cường đại. Chờ đến dược lực biến mất, tự thân căn cơ lại nhận khó mà chữa trị thương tích. Giống Tô Tỉnh, Cổ Hải bọn hắn, đều là thiên tài yêu nghiệt, căn bản sẽ không đi phục dụng thánh huyết đan quả, một là không nguyện ý tự thân căn cơ nhận tổn thương, hai là khinh thường. Thế nhưng không thể không thừa nhận, thánh huyết đan quả, hoàn toàn chính xác có rất lớn diệu dụng. Trong hư không, Huyết Cửu tu vi tăng nhiều về sau, thực lực trở nên càng cường đại hơn, nguyên bản nàng liền cùng Cổ Hải khó phân trên dưới, lần này trực tiếp tạo thành nghiền ép. Chỉ gặp một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, vô tình xé rách Cổ Hải công kích, xuyên qua hư không, chui vào Cổ Hải trong lồng ngực. Phốc phốc. Cổ Hải toàn thân nhuốm máu. Tô Tỉnh nhắc nhở mặc dù kịp thời, vẫn như trước là không kịp. Huyết Cửu đống nhiên thực lực tăng nhiều, quá mức ngoài dự liệu. Cổ Hải, mau lui lại trở về. Lý Tiêu Sái kêu to. Quá hèn hạ. Thạch Phá Quân siết chặt nắm đấm, chửi ầm lên. Ầm ầm. Huyết Cửu thừa thắng truy kích, công kích như cuồng phong mưa rào. Cổ Hải liên tục bại lui, toàn thân huyết thủy càng ngày càng nhiều, như là chảy ra. Đàn bà thúi, thế mà dở trò. Cổ Hải hùng hùng hổ hổ. Lần này biến cố, tới quá ngoài ý muốn. Dù sao đối phương võ học tư chất, cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, dựa theo lẽ thường, cũng sẽ không đi phục dụng thánh huyết đan quả loại này cấm kỵ đồ vật. Không nghĩ tới, đối phương thế mà dứt khoát như vậy liền phục dụng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là ai? Cổ Hải dù sao tu vi thâm hậu, mặc dù bị thương nặng, cũng không có triệt để ngã xuống. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng ngân lệ, đột nhiên tiến lên, chọi cứng lấy huyết cửu công kích, đưa nàng trên mặt huyết sắc mạng che mặt xé rách xuống dưới. Cổ Hải không thể. Tô Tỉnh khẩn trương. Cổ Hải làm như vậy, hoàn toàn là tại đưa mình vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Có thể nghĩ muốn ngăn cản, đều đã không kịp. Soạn. Theo huyết cửu huyết sắc mạng che mặt bị xé rách xuống tới, mọi người rốt cục thấy rõ ràng nàng diện mục. Trong lúc nhất thời, không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới khăn che mặt, là một tấm trắng bệnh không có chút huyết sắc nào mặt, giống như mặt chết. Mà lại, huyết cửu đồng tử, cũng hiện ra một loại quỷ dị màu xám trắng, không có bất kỳ cái gì nhân loại bình thường nên có biểu lộ. Nàng tựa như là một cái người chết sống lại. Trên mặt đặc thù, cùng người chết không khác, lại thật sự còn sống. Cái này cực kỳ quỷ dị. Cái này hoàng tộc dùng bí pháp, bồi dưỡng được một loại tử sĩ. Chỉ hiểu được tu luyện, hiệu mệnh, giết người, không có chút nào nhân loại tình cảm. Lạc Thanh Tuyết trầm giọng nói ra. Khó trách nàng sẽ phục dụng thánh huyết đan quả. Không tốt. Tô Tỉnh sắc mặt lại biến. Tại cổ Hải xé rách bên dưới huyết cửu mạng che mặt, hoàng hốt thất thần thời khắc, huyết cửu ngang nhiên phát động công kích, trường kiếm màu đỏ ngòm liên tiếp vung chém ra 98 lần, bao phủ cổ Hải quanh thân mệnh môn. Suy suy suy. Liên tiếp huyết thủy, như là như nước suối phun ra ngoài. Cổ Hải mặc dù kiệt lực phòng thủ, vẫn như trước không cách nào toàn bộ phòng ngự ở, ít nhất bị chém trúng mười mấy kiếm. Như vậy đồng thời, thân thể của hắn như là giống như diều đứt dây, bay ngang ra ngoài. Bạch. Tô Tình bước ra một bước, thi triển thần thiền cửu biến, đi vào cổ Hải bên người, đem nó vững vàng tiếp được. Hắn dò xét cổ Hải toàn thân thương thế, không khỏi sầm mặt lại. Cổ Hải thân thể như là cái sàng giống như rách tung tóe, sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, căn bản là không có cách tu bổ. Càng mấu chốt chính là, có một loại cực kỳ lực lượng quỷ dị, phá hư hết cổ Hải tu vi căn cơ, khiến cho hắn tiền đồ hủy hết. Ta cũng không tin. Tô Tỉnh vận chuyển tu vi, ý đồ là cổ Hải trấn áp lại tổn thương. Có thể cổ Hải lại ngăn lại hắn. Vô dụng. Ta chúng nàng kiếm thứ nhất thời điểm, liền đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Kiếm của nàng, rất quỷ dị. Cổ Hải lắc đầu, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Tô Tỉnh thân thể chấn động. Nguyên lai cổ Hải vừa rồi đi mở ra huyết cửu mạng che mặt, cũng không phải là xúc động hành vi, mà là sáng suốt hẳn phải chết, muốn tận cố gắng cuối cùng, để mọi người thấy rõ ràng, huyết cửu chân diện mục. Vũ Văn Hạo Thiên bên người 9 người, hết thể mang theo huyết sắc mạng che mặt, thập phần thần bí, tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm. Trận này luận bàn, Tô Tỉnh mục đích của bọn hắn, cũng là nghĩ biết rõ ràng, 9 người kia có lai lịch gì, từ đó tốt làm ra ứng đối. Nào biết được, cổ Hải sẽ vì này đánh đổi mạng sống đại giới. Bạch. Tô Tỉnh ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm huyết cửu một chút, không nói một lời mang theo cổ Hải, trở về tới bên bờ. Cổ Hải. Đám người nhao nhao vây lên đến đây. Lao Lý. Ta đem cái kia nương môn mạng che mặt, bóc tới. Cổ Hải nhìn qua Lý Tiêu Sái, một câu nói xong, chính là triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đại gia. Lý Tiêu Sái song quyền nắm chặt, hốc mắt đỏ bừng. Ta muốn giết bọn hắn. Thạch Phá Quân, Tăng Đồ, Tiêu Bác Dạ Vũ, Nam Cung Phục càng là mắt thử muôn nước. Bọn hắn cùng cổ Hải đều là Bắc Đế Thành thanh niên tuấn kiệt, quan hệ thân như huynh đệ, trông thấy cổ Hải chết đi, từng cái trong lòng tức giận ngập trời. Giết. Tô Tỉnh đứng người lên, mênh mông sắc ý, như là băng lánh gió lốc, quét sạch mà ra. Hắn là đám người lĩnh đội. Đi vào thần binh thiên diễn đổ trước đó, hắn liền âm thầm thể, nhất định phải mang theo mọi người, an toàn trở về. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, cổ Hải liền bỏ mạng. Tô Tỉnh nội tâm tràn đầy tự trách, đối với Vũ Văn Hạo Thiên sắc ý, cũng biến thành trước nay chưa có mãnh liệt. Chương 1254 Ác huyết linh nguyên. Cổ Hải trên thân, hết thể có trên trăm đạo vết thương. Nhưng chí mạng nhất, hay là huyết cửu nuốt thánh huyết đan quả về sau, thi triển ra một kiếm kia. Không chỉ có đem cổ Hải trái tim xuyên thủng, càng là có một cỗ quỷ dị lực lượng, thẩm thấu tiến cổ Hải thể nội, đem hắn sinh cơ tăng dã. Yêu ma quỷ quái, đi ra cho ta. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, đại thủ nhô ra, bàng bạc hấp xả lực thẩm thấu tiến cổ hải thể nội, thế mà cũng là không cách nào, đem cái kia một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng hấp xả đi ra. Ngược lại là, khơi dậy cái kia cỗ quỷ dị lực lượng hung ác, cấp tốc từng bước xâm chiếm cổ hải huyết khí, phi tốc lớn mạnh lấy. Cuối cùng, hóa thành một tấm mặt máu, hiện lên ở giữa không trung, hướng Tô Tỉnh lộ ra xem thường, vẻ trào phúng. Đây là cái gì? Đám người kinh hãi. Trong lúc nhất thời, liền làm cổ hải báo thù đều là quên đi. Tấm kia huyết sắc gương mặt bên trong, lộ ra khó nói nên lời khí tức tà ác, phảng phất là do trời dưới đáy hết thể lực lượng tà ác ngưng tụ mà thành. Tô Tỉnh nếm thử rất nhiều thủ đoạn, rõ ràng đều là không cách nào đem nó tiêu diệt. Ngược lại là bị lực lượng tà ác kia, bay ra cổ hải thân thể, hướng phía bên ngoài chạy đi, xem ra là dự định thoát đi. Nó vừa rồi thu hoạch được tân sinh, đã là như thế tà ác, không thể để cho hắn đào tẩu. Nếu là bị nó hấp thụ càng nhiều sinh linh máu, tất nhiên sẽ càng ngày càng cường đại. Truy! En của tôi đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả chúng ta đều đấu không lại nó. Nam Cung Phục trầm giọng nói. Đám người sắc mặt giật mình. Sự tình chi khó giải quyết, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Chủ yếu là đoàn kia lực lượng tà ác, thực sự quá quỷ dị, cơ hồ không có gì thủ đoạn, có thể tiêu diệt hắn. Ngươi thật sự cho rằng, ta không làm gì được ngươi sao? Đúng lúc này, Tô Tỉnh bước ra một bước, xuất hiện tại lực lượng tà ác trước mặt, ánh mắt của hắn hóa thành hai đạo vòng xoáy, sinh ra một cỗ không gì sánh được đáng sợ thôn phệ năng lực. Chính là phệ hồn cổ thần thuật. Phệ hồn cổ thần thuật, nhằm vào không có nhục thân linh hồn loại sinh vật, có trời sinh tác dụng khắc chế. Quả nhiên, lực lượng tà ác gào thét, lộ ra 10 phần kinh hoàng, phảng phất như gặp phải thiên địch. Nhưng là, vô luận nó dễ dũa như thế nào, cũng không cải biến được, từng bước một bị Tô Tỉnh thôn phệ vận mệnh. Cuối cùng, nó tiêu tán thành vô hình. Mà Tô Tỉnh, thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đám người một trận lo lắng, nhao nhao xông tới, nhưng lại không dám đánh quấy Tô Tỉnh. Thế mà đem đoàn kia lực lượng tà ác thôn phệ, hành động này, không thể bảo là không điên cuồng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới phản phệ, bị lực lượng tà ác thôn phệ hết thảy. Ác huyết linh nguyên sao? Nửa ngày, Tô Tỉnh mới mở mắt ra, tự lẩm bẩm. Phệ hồn cổ thần thuật chỗ lợi hại, không gần như chỉ ở tại thôn phệ, còn có dung hợp năng lực. Cái kia một đoàn lực lượng tà ác, Tô Tỉnh ngược lại là không có đi dung hợp, nhưng từ đối phương thể nội, tìm được một chút tin tức hữu dụng. Lực lượng tà ác, tên là ác huyết linh nguyên. Đến từ ma vực. Cho dù trong ma vực, cũng là 10 phần tà ác một loại sinh vật, phổ thông ma chúng, đều là nghe tin đã sợ mất mật. Ác huyết linh nguyên không chỉ có tà ác, lại tốc độ phát triển cực nhanh, bọn chúng có thể thông qua thôn phệ những sinh linh khác tinh huyết, phi tốc thu hoạch lực lượng, trở nên càng ngày càng cường đại. Ma đế dưới trướng 10 đại ma vương một trong, liền có một vị huyết ma vương, nó bản thể chính là ác huyết linh nguyên. Tương truyền, nó nuôi dưỡng vô số sinh linh, thờ chính mình thôn phệ, hắn xưng hô mặt khác sinh linh, là huyết thực. Đáng sợ như vậy đồ vật, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái kia huyết cửu thể nội, tại sao có thể có ác huyết linh nguyên? Chẳng lẽ hoàng tộc, cùng ma vực có cấu kết? Khi Tô Tỉnh đem những tin tức này, nói cho đám người về sau, mọi người nhao nhao lâm vào trầm tư. Trên mặt của mỗi người, đều lộ ra một vòng vùng đi không được ngưng trọng. Ác huyết linh nguyên đáng sợ, từ vừa rồi biểu hiện, liền có thể gặp một đốm. Mặc dù vừa rồi thu hoạch được tân sinh, lực lượng không đủ cường đại, có thể bảo mệnh năng lực, lại là thập phần cường đại, cơ hồ là giết không chết tồn tại. Một khi bị bọn chúng trưởng thành, không thể nghi ngờ đáng sợ hơn. Đối với Trung ương thần lục đến nói, đều chính là một trận ác mộng. Tô Tỉnh quay trở lại bờ sông, nhìn đối diện Vũ Văn Hạo Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, cùng ma tộc làm bạn. Phóng thích ác huyết linh nguyên, hoàng tộc muốn làm gì? A, Vũ Văn Hạo Thiên khẽ giật mình, một mặt kinh ngạc ngoài ý muốn, Tô Tỉnh, ngươi thế mà biết ác huyết linh nguyên? Biết, mà lại vừa rồi cái kia, đã chết. Tô Tỉnh nói ra, Tô Tỉnh, ngươi thật sự là làm cho người ngoài ý muốn, xem ra trên người ngươi, có một loại cực kỳ khó lường bí thuật, đối với linh hồn loại sinh linh, có trời sinh tác dụng khắc chế. Mà lại, cái kia bí thuật, tựa hồ còn có thể dung hợp linh hồn người khác, lấy được chính mình vật cần thiết. Đây cũng là vì gì, ngươi có thể bay nhanh học được Long Nhất Thiên Yêu Minh Nguyệt Đại Pháp nguyên nhân a. Không thể không nói, Vũ Văn Hạo Thiên hoàn toàn chính xác vô cùng có trí tuệ. Hắn giản lược đơn dăm ba câu bên trong, lại là đem Tô Tỉnh Phệ Hồn cổ thần thuật suy đoán 7-8 phần. Vũ Văn Hạo Thiên hai mắt sáng tỏ, nói: "Tô Tỉnh, ngươi loại bí thuật kia đối với hoàng tộc có rất nhiều tác dụng, giá trị vô lượng. Ngươi muốn, liền tới cầm." Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Phệ Hồn cổ thần thuật có thể trời sinh khắc chế ác huyết linh nguyên, còn có thể dung hợp những người khác võ đạo tâm đắc, cực kỳ nghịch thiên. Nếu là bị người tâm thuật bất chính đạt được, trăng trận cướp giết võ tu, tuyệt đối có thể bày tốc thành dài. Ta biết. Vũ Văn Hạo Thiên có vẻ hơi hưng phấn, nói, cái này trận thứ hai, ta sẽ để cho huyết bát ra sân, các ngươi đâu? Phái ai? Ta đến. Để cho ta bên trên. Tô Tỉnh bên người, đám người nhao nhao chủ động xin đi giết giặc. Cổ Hải chết. Để mọi người đối với Vũ Văn Hạo Thiên hận thấu xương, sát ý mọc lan tràn. Thanh Tuyết, ngươi lên. Cuối cùng, Tô Tỉnh tuyển định Lạc Thanh Tuyết. Luận tình cảm, hắn tuyệt đối không nỡ, Lạc Thanh Tuyết đăng tràng. Thế nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, lúc này, cần một người phân chấn sĩ khí, thắng được ván này. Lạc Thanh Tuyết thân là khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt, coi như chính diện va chạm, nàng cũng không thể so với Vũ Văn Hạo Thiên yếu bao nhiêu. Càng là người mang thần thiền cựu biến, bảo mệnh năng lực cực mạnh. Điều động Lạc Thanh Tuyết ra sân, không thể nghi ngờ bảo đảm nhất. Yên tâm đi. Chính là Vũ Văn Hạo Thiên ra sân, cũng không nhất định có thể lưu lại ta. Lạc Thanh Tuyết minh bạch Tô Tỉnh cũng không nói ra miệng lo lắng, ôn nhu an ủi. Còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Tô Tỉnh ôm Lạc Thanh Tuyết, nhẹ nhàng nói ra. Đồng Phong Tuyết, Quan Sư Cưu, Lý Tiêu Sái bọn người. Vành mắt đều có chút đỏ. Tô Tỉnh bỏ ra rất nhiều. Soạn. Lạc Thanh Tuyết nhanh như cầu vồng, bay lượn mà ra, tinh tế uyển chuyển thân thể, đứng ở long giang trên không. Tại đối diện nàng, là người mặc trường sam màu đỏ ngỏm, che mặt huyết bát. Huyết bát thực lực, so huyết cửu càng cường đại hơn, khí tức thâm thúy, băng lãnh túc sát. Ầm ầm. Kịch chiến hết sức căng thẳng. Huyết bát phát động thế công, trường kiếm màu đỏ ngỏm xuyên qua hư không. Kiếm quang như điện, thẳng hướng Lạc Thanh Tuyết. Nhưng mà, cái này lăng lệ vô địch công kích, lại nửa điểm ý hiếp không được Lạc Thanh Tuyết. Nàng thân hình như hết lần này tới lần khác hồ điệp nhảy múa, tốc độ quá nhanh, huyết bát công kích, hoàn toàn đuổi không kịp nàng. Ngược lại là Lạc Thanh Tuyết nhẹ nhàng một kiếm, liền đem huyết bát một tay chặt đứt. Phục dụng thánh huyết đan quả đi. Không phải vậy, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lạc Thanh Tuyết mở mịt thanh âm không linh, nhàn nhạt vang lên. Chương 1255, giết tử sĩ. Lạc Thanh Tuyết không chỉ có diễm quan vô song, mà lại thực lực đăng phong tạo cực. Mạnh như huyết bát, cũng gần như không có sức phản kháng. Tại thần thiền cửu biến cực tốc phía dưới, huyết bát công kích, phảng phất đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Huyết bát, ngươi bại. Trở về đi. Vũ Văn Hạo Thiên thanh âm, chậm rãi vang lên. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhìn ra, coi như huyết bát phục dụng thánh huyết đan quả. Vẫn như cũ không thể nào là Lạc Thanh Tuyết đối thủ. Cũng không phải là thực lực của hai bên, từng có lớn chênh lệch, mà là không phá được Lạc Thanh Tuyết cực tốc, bất kỳ cái gì công kích đều không có ý nghĩa. Huyết bắt lĩnh mệnh, bước ra quay trở lại. Nhưng Lạc Thanh Tuyết cũng không cho hắn cơ hội, kiếm quang như nước thủy triều, mang theo một cỗ 10 phần cường hãn cực hàn chi khí, quét ngang mà qua. Phía dưới quần cuộn chạy xuôi long giang, cũng vì đó đông kết sát na. Phải biết, Long Giang ẩn chứa chân long khí tức, xa không phải phổ thông đại giang có thể so sánh, có thể làm cho nó đông kết sát na, có thể thấy được Lạc Thanh Tuyết một kiếm này, uy lực cực kỳ cường đại. Huyết bát vừa đánh vừa lui, nhưng hắn trên thân, hay là bao trùm lên một tầng băng hàn. Hành động hơi có vẻ chậm chạp, bị càng nhiều cực hàn khí tức đuổi kịp, cuối cùng hóa thành một tôn băng điêu. Thanh Tuyết, trở về. Đang lúc Lạc Thanh Tuyết, chuẩn bị nhất cổ tác khí. Chém giết bị băng phong huyết bát thời khắc, Tô Tỉnh quát nhẹ âm thanh đổi lấy. Lạc Thanh Tuyết không nghi ngờ gì, bước ra lui lại. Cũng tại lúc này, bình một tiếng, huyết bát bên ngoài thân tầng băng nhao nhao nổ tung, trong cơ thể của hắn hiện ra, một cỗ lực lượng càng cường đại hơn. Hắn phục dụng thánh huyết đan quả. Lạc Thanh Tuyết không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu nàng vừa rồi tiếp xúc quá gần, huyết bát đống nhiên bộc phát mà nói, nàng chí ít có 5 thành xác suất sẽ rơi vào cổ hải kết quả giống nhau. Đối phương quá âm hiểm. Phục dụng thánh huyết đan quả 10 phần bí ẩn, để nàng nhất thời không quan sát. Dứt khoát, Tô Tỉnh nhìn ra mánh khỏe. Giết hắn. Tô Tỉnh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tốt. Lạc Thanh Tuyết gật đầu hiểu ý. Nàng cũng không phải là thật e ngại phục dụng thánh huyết đan quả sau huyết bát, chỉ là vừa mới có chỗ chủ quan, mới suýt nữa bị đối phương nắm lấy cơ hội. Giờ phút này cẩn thận đằng sau, huyết bát rất khó lại có cơ hội. Ầm ầm. Kịch chiến lại nổi lên. Thánh lực ở trên bầu trời tàn phá bừa bãi, lực lượng va chạm thanh âm, như là cửu thiên kinh lôi đồng dạng, tầng tầng vang lên. Lạc Thanh Tuyết thi triển thần thiền cửu biến, vây quanh huyết bát phát ra công kích. Tốc độ của nàng nhanh đến làm cho người hoa mắt, thế công như cuồng phong mưa rào. Cứ việc huyết bát kiệt lực phòng thủ, vẫn như cũ liên tục bại lui. Rốt cục, Lạc Thanh Tuyết tìm được cơ hội, chém xuống một kiếm huyết bắt đầu. Theo huyết sắc mạng che mặt bay xuống, lộ ra một tấm thảm không còn nét người mặt. Huyết bát, đồng dạng là tử sĩ. Như cùng sống người chết. Hắn thân thể nổ tung, hóa thành quần quận huyết khí, chọc tan bầu trời, trở về đến Vũ Văn Hạo Thiên bên người, cuối cùng biến mất biệt tích. Tốt. Thiếu thành chủ vô địch. Lạc tỷ tốt. Đám người gieo họ, nên đón Lạc Thanh Tuyết trở về. Trong lúc nhất thời si khí đại trấn. Bờ bên kia, Vũ Văn Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh. Về phần hắn bên người một đám huyết y dị tử sĩ, căn bản không có nhân loại tình cảm, hoàn toàn không hiểu được bi thương, suy sụp là vật gì. Tô Tỉnh, ta chờ ngươi đến đây. Vũ Văn Hạo Thiên thân ảnh ẩn lui, biến mất tại bờ bên kia trong núi rừng. Thế nào xem xét, có chút biết khó mà lui hương vị. Nhưng Tô Tỉnh ánh mắt ngưng trọng, cảm thấy không có đơn giản như vậy. Giặc cùng đường chớ đuổi. Hắn không có lập tức truy kích Vũ Văn Hạo Thiên. Thu liêm tốt cổ hải di thể, đám người vây tại một chỗ, tiến hành thương nghị. Nam Cung, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Tô Tỉnh nhìn về phía Nam Cung Phục. Luận thực lực, Nam Cung Phục không phải xuất sắc nhất, nhưng luận nhu lược, lại chưa có người cùng. Bọn hắn bộ tộc này, nghe nói tổ tiên đi ra đế sư. Từng làm qua hoàng tộc lão sư. Hoàng tộc quá thâm trầm. Vũ Văn Hạo Thiên bây giờ át chủ bài, một là bên người tử sĩ, hai là thánh huyết đăng quả. Về phần mặt khác gát chủ bài, còn nhìn không thấu, nhưng có thể khẳng định, cùng ác huyết linh nguyên cùng một nhịp thở. Nam Cung Phục nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, nói ra, Vũ Văn Hạo Thiên sở dĩ rút đi, chỉ sợ không phải kiêng kỵ Lạc tỷ thực lực, mà là kiêng kỵ trên người ngươi loại bí thuật kia. Đám người gật đầu. Nam Cung Phục nói chúng tim đen, vạch chỗ mấu chốt nhất. Ác huyết linh nguyên. Những cái kia cực kỳ tà ác tồn tại, khiến cho đám người vô cùng kiêng kỵ. Không bằng, các ngươi canh giữ ở bên này, ta sang sông một chuyến. Tô Tỉnh đề nghị. Cái này quá mạo hiểm. Đồng Phong Tuyết lập tức lắc đầu. Những người khác cũng không quá đồng ý. Mặc dù mọi người biết Tô Tỉnh thực lực cường đại, nhưng đối phương dù sao có một cái không kém hơn hắn Vũ Văn Hạo Thiên, cùng 8 vị huyết ý tử sĩ tương trợ. Nếu là Tô Tỉnh bị vây nốt, tình huống cũng 10 phần nguy hiểm. Không có biện pháp tốt hơn. Các ngươi yên tâm. Vũ Văn Hạo Thiên rất khó lưu được ta. Tô Tỉnh đứng người lên, làm ra quyết định. Cổ hải chết, để hắn xúc động rất lớn. Hắn thực sự không nguyện ý, lại nhìn thấy có người vẫn lạc. Hành sự cẩn thận. Lạc Thanh Tuyết nhẹ nhàng nói ra. Yên tâm đi. Tô Tỉnh mỉm cười. Thi triển thần thiền cửu biến, cướp đến Long Giang trên không, vượt qua vạn dặm, đi tới bờ bên kia sơn lâm. Vũ Văn Hạo Thiên, ta liền bắt ngươi, tới thử một lần. Thiên hành vương đạo chỗ bất phàm. Đứng ở trên bầu trời, Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Hắn thiên hành vương đạo chi lộ, mặc dù không có chân chính bước vào, nhưng chỉ vẹn vẹn là sơ bộ lĩnh ngộ được, cũng cho hắn mang đến biến hóa không nhỏ. Tô Tỉnh xâm nhập mấy vạn dặm, cuối cùng dừng ở trên một ngọn núi. Ở chung quanh hắn, có mười mấy đạo sơn phong nhiều, hùng kỳ hiểm trở, cắm vào mây xanh. Mà trong đó 8 tòa sơn phong, phân biệt đứng đấy một vị huyết y hề tử sĩ, máu 1. Máu 2, máu 3, máu 4, máu 5, máu 6, máu 7, huyết cửu. Ngoại trừ huyết bát, còn lại 8 vị huyết y hề tử sĩ, hết thể đều tại. Nhưng không có trông thấy Vũ Văn Hạo Thiên thân ảnh, không biết ẩn thân nơi nào. Vũ Văn Hạo Thiên, ngươi nếu không hiện thân, vậy liền giết sạch tử sĩ của ngươi. Tô Tỉnh trong mắt lăng lệ, ánh mắt lạnh lẽo. Hưu. Huyết cửu dẫn đầu phát động công kích. Tử sĩ của bọn họ. Không nói lời nào giao lưu, chỉ biết giết chóc. Muốn chết. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lẽo. Là huyết cửu giết chết cổ hải, hắn đã đem huyết cửu vẽ lên danh sách phải giết. Huyết cửu trường kiếm màu đỏ ngòm, cách không giết tới, kiếm quang lạnh lẽo, sát khí bành trướng. Lan! Tô Tỉnh quát lạnh. Đồng dạng một kiếm vung chém mà ra, kiếm quang của hắn 10 phần dài nhỏ sắc bén, lực lượng áp xúc đến cực hạn. Đây là bước vào phản pháp quy chân cảnh giới về sau, thủ đoạn công kích bên trên diệu dụng. Lực lượng áp xúc, lực phá hoại lộ ra càng cường đại hơn. Giang giác. Huyết cửu trường kiếm, ứng thanh đứt gãy. Liên quan thân thể của nàng, đều bị Tô Tỉnh một kiếm này, chém thành hai nửa. Nếu như Vũ Văn Hạo Thiên ở đây, nhất định sẽ 10 phần giật mình. Lúc trước Tô Tỉnh mặc dù cường đại, nhưng còn không làm được đến mức này. Cho dù bước vào phản pháp quy chân cảnh giới, muốn một kiếm liền giết chết huyết cửu, cũng rất khó làm đến. Đây cũng là thiên hành vương đạo. Tô Tỉnh ánh mắt, đột nhiên sáng mấy phần. Hắn vừa rồi một kiếm kia, nhìn như đơn giản, kỳ thực huyền diệu vô tận. Ngoại trừ phản pháp quy chân thủ đoạn, còn có một loại thiên địa đại thế ẩn chứa trong đó. Một kiếm chém ra, phảng phất thượng thương chi kiếm, mang theo huy hoàng thiên uy. Điều động thiên địa đại thế cho mình dùng, đây cũng là thiên hành vương đạo chỗ nghịch thiên, cũng là nó nhất không bị thiên đạo chỗ cho phép nguyên nhân. Thiên đạo cao cao tại thượng, há lại cho bị lợi dụng. Đó là một loại làm đủ. Chương 1256, Phương Thôn Sơn. Tô Tỉnh một kiếm kia chi huy, không chỉ có là chặt đứt huyết cửu nhục thân, tính cả nàng tinh khí thần, hết thể bị chém chết. Đây cũng là thiên địa đại thế chô đáng sợ. Nhưng còn lại 7 vị huyết y dì tử sĩ, cũng không có biểu lộ bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Đây mới thực là tử sĩ. Không có chút nào nhân loại tình cảm, chỉ biết giết chóc. Còn lại 7 vị huyết y dì tử sĩ, cấp tốc phóng tới Tô Tỉnh, sát ý lạnh lẽo. Hưu. Tô Tỉnh nhảy lên mà chí cao không, một kiếm hướng xuống đâm thẳng mà ra. Kiếm quang như thông thiên kiếm trụ, đánh xuống xuống. Đứng núi chịu sào máu bảy, quần áo nổ tung, nhục thân từng khúc băng liệt. Trận này kịch chiến, đánh hôn thiên ám địa, không biết phá hủy bao nhiêu cây cối, sơn lâm, nhưng là, Vũ Văn Hạo Thiên chậm chạp chưa từng xuất hiện. Long Giang bờ Bắc, là Lạc Thanh Tuyết bọn người chỗ khu vực. Theo Tô Tỉnh rời đi, Lạc Thanh Tuyết đám người cũng chưa đi xa. Bọn hắn giấu ở bờ sông bên cạnh trong núi rừng. Một đoạn thời khắc, ban ngày bầu trời hóa thành đêm tối, bao phủ phương viên mấy vạn dặm chi địa. Trong bầu trời đêm ánh sao lấp lánh, lộ ra 10 phần mỹ lệ. Nhưng Lạc Thanh Tuyết bọn người, nhưng không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tình, bọn hắn cấp tốc tụ lại đến cùng một chỗ, thần sắc kinh nghi bất định. Soạn. Trong bầu trời đêm, Vũ Văn Hạo Thiên thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đây cũng là Phương Thôn Sơn, chắc hẳn chư vị có chỗ nghe thấy. Vũ Văn Hạo Thiên lòng bàn tay mở ra, một tòa cao gần tấc ngọn núi, tán giật lấy điểm điểm quang mang, nhẹ nhàng chuyển động. Nó nhìn như rất nhỏ, lại tản ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Phương Thôn Sơn, chính là hoàng tộc trấn quốc thần khí một trong. Nó giống như thần binh thiên diễn đổ, đều là chân chính thần khí. Chỗ khác biệt chính là, Phương Thôn Sơn nội bộ thần tính tinh hoa trôi qua hầu như không còn, uy năng đại giảm. Dù vậy, nó cũng cực kỳ đáng sợ. Trong lòng bàn tay tấc vuông thế giới, khốn áp thiên địa vạn vật. Phương Thôn Sơn có hai loại diệu dụng, một là vây khốn địch nhân, hai là trấn áp địch nhân. Bởi vì thần tính tinh hoa trôi qua, nó loại thứ hai diệu dụng hết hiệu lực, chỉ còn lại có loại thứ nhất, vây khốn địch nhân. Ông Vũ Văn Hạo Thiên đem Phương Thốn Sơn bước ra ngoài. Cao gần tấc ngọn núi, đón gió căng phồng lên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền đem phương viên mấy vạn dặm chi địa, đều bao phủ ở bên trong. Bao quát Lạc Thanh Tuyết ở bên trong, không một người đào thoát. Lạc Thanh Tuyết kỳ thật có thể thoát đi. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn lựa chọn, cùng mọi người đứng chung một chỗ. Vũ Văn Hạo Thiên, ngươi vây khốn chúng ta lại có thể thế nào? Huyết cửu bọn người chưa hẳn có thể ngăn chặn Tô Tỉnh, hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ngươi một chiêu này kế điệu hổ ly sơn, đến lúc đó tự sẽ trở về. Chúng ta cùng hắn liên thủ, trong ngoài giáp công, ngươi khó thoát tử kiếp. Nam Cung Phục mở miệng nói ra. Tại Tô Tỉnh rời đi sau đó không lâu, Vũ Văn Hạo Thiên liền xuất hiện ở chỗ này. Bên người nhưng không có huyết cửu bọn người. Rất hiển nhiên, Vũ Văn Hạo Thiên đang lợi dụng huyết cửu bọn người, kéo dài Tô Tỉnh. Mà chính mình thì ám độ trần thương, muốn đối phó Lạc Thanh Tuyết bọn hắn. Kế hoạch là tốt. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Vũ Văn Hạo Thiên có thực lực này, lấy một địch tám, đánh bại đám người sao. Nhất là, Lạc Thanh Tuyết ở vào bát cấm đỉnh phong, hắn thực lực đã đưa thân khiêng đỉnh cấp yêu nghiệt hàng ngũ. Đế sư bộ tộc, thao lược trí tuệ quả nhiên phi phàm, nhanh như vậy liền xem thấu ta mưu đồ. Vậy ta hôm nay, liền để cho ngươi nhìn xem, ta là như thế nào đem bọn ngươi toàn bộ bắt giữ. Vũ Văn Hạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra 10 phần thong dong tự tin, tiếp tục nói, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi cùng lên đi. Một tiếng ầm vang, một cỗ khí tức vô cùng cường đại, từ Vũ Văn Hạo Thiên thể nội chậm rãi phong xuất ra, như là huy hoàng đại nhật, cao cao tại thượng, lóa mắt không gì sánh được. Đại thánh cửu giai, đám người hô hấp không khỏi vì đó ngưng tụ. Vũ Văn Hạo Thiên tu vi cấp độ, đạt đến đại thánh cửu giai. Hiển nhiên một năm này thời gian, hắn tu vi tăng tiến tấn mãnh. Mà lại, lực lượng của hắn khí tức, viễn siêu bình thường cửu giai đại thánh, như vực sâu như biển, đơn giản sâu không lường được. Mà trong mọi người, tu vi cao nhất người, là Tiêu Bắc Dạ Vũ, đồng dạng ở vào đại thánh cửu giai. Trừ cái đó ra, bao quát Lạc Thanh Tuyết ở bên trong, cũng chỉ là đại thánh bát giai. Đã các ngươi không xuất thủ, vậy ta liền không khách khí. Vũ Văn Hạo Thiên thân ở không trung, một trường hướng xuống đánh ra mà tới. Hắn không có minh xác mục tiêu công kích, một trường này, lại là đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Đây là trực tiếp lấy sức một mình, khiêu chiến Lạc Thanh Tuyết bọn hắn 9 người. Ta đến. Đồng Phong Tuyết sắc mặt trầm xuống. Bạch. Hai tay của hắn cầm kiếm, thể nội thánh lực trào lên, tinh khí thần chưa từng có ngưng tụ, cuối cùng một đao chẻ dọc mà ra. Một đạo không gì sánh được hừng hực đao quang, tùy theo gào thét mà ra, phảng phất đem thiên địa chém thành hai nửa, phong thái vô hạn, kinh diễm toàn trường. Hào đao pháp. Chính là Vũ Văn Hạo Thiên, đều là không khỏi tán thưởng một tiếng. Đồng Phong Tuyết đã hoàn toàn nhân đao hợp nhất, đao pháp của hắn, ngưng tụ tinh khí thần của hắn, uy lực tuyệt luân. Nhưng mà, cho dù là uy lực này tuyệt luân một đao, vẫn như cũ không phá nổi Vũ Văn Hạo Thiên đại thủ ấn, chỉ là hơi trở ngại một chút. Không phải là Đồng Phong Tuyết một đao này không đủ kinh diễm, mà là lực lượng của hắn so sánh Vũ Văn Hạo Thiên, trên lệch nhiều lắm. Âm dương giao thái. Lý Tiêu Sái hét lớn một tiếng. Cả hai tay tề động, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, từ hắn giữa hai tay hiện lên. Tay trái là âm, tay phải là dương. Âm dương hai lực lượng lờ xuyên thẳng qua, hóa thành một đạo ấn pháp gào thét mà ra. Tại trong chiếc đỉnh lớn ma luyện một năm Lý Tiêu Sái, rốt cục đem âm dương thánh thể, tu luyện đến âm dương giao thái cảnh giới, uy lực đại tăng. Thế nhưng là, âm dương ấn pháp, vẫn như cũ không thể phá vỡ Vũ Văn Hạo Thiên đại thủ ấn. Hắn cho người ta không thể chiến thắng cảm giác, như là một tôn cao cao tại thượng thiên thần. Dịch tâm kinh. Tiêu Bác Giả Vũ xuất thủ, tu vi khí tức tăng vọt, đạt tới cửu giai đại thánh đỉnh phong, ẩn có đột phá đại thánh gông cùng xiềng xích, đến thánh vương cảnh giới dấu hiệu. Thánh quang phổ chiếu. Nam Cung Phục cầm trong tay một bộ cổ lão cổ tịch, theo trang sách lật qua lật lại, từng đạo thần thánh quang mang bắn ra. Hậu thổ chi thần. Tăng đồ hét lớn. Sau lưng hiện hiện một tôn cổ lão thần chỉ hư ảnh, tràn ngập vô tận nặng nề cảm giác, theo hắn một quyền đánh ra. Tà thương ở đâu? Thạch Phá Quân cầm trong tay một cây màu đen nhánh trường thương, chiến ý hưng hực, hai tay lắc một cái, một thương đâm thẳng mà ra, thể nội thánh lực điên cuồng trào lên. Ầm ầm. Hư không rung động, lực lượng ba động kinh khủng sôi trào mãnh liệt. Hợp Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái, Tiêu Bác Giả Vũ, Nam Cung Phục, Tăng Đồ, Thạch Phá Quân, Quan sư cưu bảy người chi lực, mới tính đem Vũ Văn Hạo Thiên đại thủ lớn oanh phá. Cũng tại lúc này, Lạc Thanh Tuyết thân ảnh biến mất. Lại xuất hiện lúc, thình lình đi tới Vũ Văn Hạo Thiên sau lưng, thẳng tắp một kiếm đâm ra. Thân thiên cửu biến giao phó nàng cử thế vô song tốc độ, chính là Vũ Văn Hạo Thiên ở phương diện này, cũng không kịp nổi Lạc Thanh Tuyết. Nhưng là giờ phút này, hắn lấy bất biến ứng vạn biến, lại là lộ ra rất là nhẹ nhõm. Tại Vũ Văn Hạo Thiên bên người, hiện hiện điểm điểm tinh mang, xen lẫn tương liên, chuẩn xác không sai ngăn trở Lạc Thanh Tuyết cái này tất sát một kiếm. Hóa thần tinh huy y hề. Ánh mắt mọi người không khỏi ngưng kết. Cái này đại danh đỉnh đỉnh trọng bảo, mặc cho là ai, cũng sẽ không lạ lắm. Chương 1257, hóa thần tinh huy y hề. Vũ Văn Hạo Thiên một bộ cẩm y hề, trên đó tinh thần tô điểm, tựa như ảo ngộng. Đây là một kiện không kém hơn Phương Thốn Sơn trọng bảo. Hóa thần tinh huy y hề. Hóa thần tinh huy y không chỉ có năng lực phòng ngự cường đại, nghịch thiên nhất chỗ, liền ở chỗ mặc nó vào người, cũng có thể có được cửu cấm chiến lược. Cái gọi là hóa thần, chính là diễn hóa xuất thần cấm chiến lực. Đây là hoàng tộc dốc sức chế tạo ba loại trọng khí một trong. Theo thứ tự là mặc lân chiến giáp, long huyết cấm giáp, cùng hóa thần tinh huy y y, có thể để người có được thất cấm, bát cấm, cửu cấm chiến lực. Nghe nói, chế tạo hóa thần tinh huy y y đại giới cực lớn, hao phí hoàng tộc vô số thiên tài địa bảo, mới rốt cục là hoàn thành. Mà cho dù lấy hoàng tộc nội tình, cũng chỉ có thể chế tạo ra một kiện hóa thần tinh huy y y, không cách nào tiếp tục. Đồng thời, tại hóa thần tinh huy y thành hình thời khắc, thiên lôi cuồn cuộn, đánh xuống xuống. Cựu cấm, cũng là thần cấm. Loại này truyền thuyết giống như lĩnh vực, khiến cho người không gì sánh được mê mẩn. Cũng làm cho người cực kỳ kiên kỵ. Đám người rốt cuộc minh bạch, Vũ Văn Hạo Thiên vì sao dám một thân một mình đến đây, cùng bọn hắn giao phong. Đại thánh cửu giai tu vi, lại thêm hóa thần tinh huy y để ban cho cựu cấm chiến lực, Vũ Văn Hạo Thiên cơ hồ là vô địch tồn tại. Thanh Tuyết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vũ Văn Hạo Thiên một mặt phong khinh vân đạm, bàn tay nô ra, thi triển ra trích tinh thần thủ. Nhất thời, vô cùng vô tận tinh quang hiện lên, tựa như một trận mưa sao băng đồng dạng, lít nha lít nhít, đánh về phía Lạc Thanh Tuyết. Lạc Thanh Tuyết thi triển thần thiền cửu biến, thân hình linh động không gì sánh được, dần dần tránh đi các loại công kích. Nàng mặc dù có thể bảo trì tự thân không thương tổn, nhưng cũng không cách nào uy hiếp được Vũ Văn Hạo Thiên. Trái lại, Vũ Văn Hạo Thiên có thể mười phần nhẹ nhõm, đối với Đồng Phong Tuyết, Lý Tiêu Sái bọn người xuất thủ, để Lạc Thanh Tuyết chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể làm gì. Trích tinh. Vũ Văn Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, hai tay hướng phía trước đẩy ra. Trong hư không, bảy tòa to lớn vô biên tinh thần hiện hiện, phân biệt công kích về phía Đồng Phong Tuyết bọn hắn bảy người. Bảy người kiệt lực ngăn cản, nhưng bọn hắn thân ảnh, tại cái kia bảy tòa to lớn vô biên tinh thần dưới, lại có vẻ mười phần nhỏ bé. Suy suy. Tăng Đồ thổ huyết trọng thương, thân thể gần như bị đè sập. A. Thạch Phá Quân máu thịt bé bét, trên thân phảng phất có một cái thế giới, lưng ngố lượng. Trong chốc lát, bảy người tất cả đều bị thương nặng. Nếu không có Vũ Văn Hạo Thiên lưu thủ, bọn hắn cơ hồ tất cả đều sẽ bị gạt bỏ. Thanh Tuyết, ngươi động một cái, bọn hắn liền sẽ chết một người. Vũ Văn Hạo Thiên nhìn qua muốn cứu viện Lạc Thanh Tuyết, từ tốn nói. Hèn hạ. Lạc Thanh Tuyết tức giận vô cùng, nhưng cũng không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Vậy ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể chính diện tiếp được ta ba chiêu, ta liền thả bọn hắn. Vũ Văn Hạo Thiên một mặt bình tĩnh nói. Lạc tỷ, không nên đáp ứng hắn, ngươi đi trước. Lý Tiêu Sái hô, gia hỏa này là muốn mượn chúng ta dùng thế lực bắt ép ngươi. Xoẹt xoẹt. Một đạo tinh quang đem hắn bả vai đánh xuyên qua, để cả người hắn đều nằm trên đất, không cách nào động đậy. Nam đế truyền nhân, thân là tù nhân, hẳn là có tù nhân giác ngộ. Vũ Văn Hạo Thiên từ tốn nói. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Lạc Thanh Tuyết cắn răng đáp ứng. Nàng cực kỳ thông minh, chưa từng nhìn không ra, Vũ Văn Hạo Thiên là đang mượn trợ Lý Tiêu Sái bọn hắn dùng thế lực bắt ép chính mình. Dù sao, nàng có được thần thiền cửu biến, nếu là tranh chiến, Vũ Văn Hạo Thiên không làm gì được nàng. Nhưng nàng không có cách nào trơ mắt nhìn xem, mọi người chết ở trước mặt mình. Dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng muốn liều một lần. Thanh Tuyết không hổ là nữ trung hào kiệt. Vũ Văn Hạo Thiên cười nhạt một tiếng. Ra tay đi. Lạc Thanh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu lên, thực sự không muốn cùng Vũ Văn Hạo Thiên nhiều lời. Tốt. Vũ Văn Hạo Thiên gật gật đầu. Hắn tay trái vươn ra, bốn bề ánh sao lấp lánh, theo tay trái nắm chặt thành quyền, một cô cực kỳ lực lượng cuồng bạo lập tức sinh ra. Vâng. Vũ Văn Hạo Thiên một quyền vung đánh mà ra. Nhất thời, tinh quang hội tụ thành sông, mang theo sán lạn vô cùng sắc thái, hướng phía Lạc Thanh Tuyết uy áp xuống. Lạc Thanh Tuyết huy kiếm nên kích. Kiếm quang bên trong khí tức băng hàn sôi trào mãnh liệt, hóa thành một tòa to lớn băng sơn, trên đó phù văn lưu động, lộ ra mười phần thần thánh. Giang giác một tiếng. Tinh hà đụng vào trên băng sơn vẹn vẹn kiên trì thời gian mấy hơi thở, liền phân liệt tăng dã, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Tinh hà lực lượng tuy có chỗ suy giảm, lại là dư thế không suy, hướng phía Lạc Thanh Tuyết đánh tới. Lạc Thanh Tuyết đem băng tuyết trường kiếm đưa ngang trước người, hình thành mấy chục đạo phòng ngự, dù vậy, những cái kia phòng ngự cũng khó xử đại dụng. Hưu. Lạc Thanh Tuyết thân ảnh bay thẳng ra ngoài. Chờ nàng trở lại lúc, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiển hiện một vòng tái nhợt chi ý, khóe miệng càng có huyết thủy nhỏ xuống, lộ ra 10 phần thêm mỹ. Lạc tỷ, không nên cùng hắn đánh. Gia hỏa này chiến lực không phải ngươi có thể chống đỡ. Lý Tiêu Sái bọn người mắt thử muốn nức, nhưng bọn hắn hết thể bị chấn áp trên mặt đất, không cách nào động đậy, chỉ có thể lo lắng xuông. Lạc Thanh Tuyết chẳng quan tâm, nhìn về phía Vũ Văn Hạo Thiên, tiếp tục. Sảng khoái. Vũ Văn Hạo Thiên thong dong cười một tiếng, lại lần nữa ra tay. Hắn kích thứ hai, cùng kích thứ nhất chiêu thức hoàn toàn giống nhau, chỉ là lực lượng cấp độ, lại tăng lên trọn vẹn một bậc thang. Tinh hà sáng chói không gì sánh được, mang đến khó nói nên lời cảm giác các bách. Làm sao có thể? Vũ Văn Hạo Thiên lực lượng có vẻ giống như lại mạnh lên. Hắn làm sao làm được? Tiêu Bác Dạ Vũ sắc mặt kinh hãi. Hắn sở tu là dịch tâm kinh, đối với tu vi lực lượng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, phát sinh trên người Vũ Văn Hạo Thiên sự tình, có chút vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Phảng phất là, Vũ Văn Hạo Thiên tu vi lực lượng, xa không chỉ đại thánh cửu giai đơn giản như vậy. Lạc Thanh Tuyết kiệt lực ngăn cản. Nhưng mà tinh hà quá sáng chói, ẩn chứa lực lượng đạt đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Lạc Thanh Tuyết thân thể lần nữa bay ngang ra ngoài. Không biết bay bao xa, chỉ biết là lần này đã qua thật lâu, nàng mới bay trở về. Trước ngực nàng vết máu pha tạp, khí tức 10 phần uể oải, hiển nhiên bị thương nặng. Nhưng là, Lạc Thanh Tuyết thân thể lại đứng yên thẳng tắp. Giờ khắc này, trên người nàng có một loại khiến nam nhân cũng vì đó chết phục khí độ, vĩnh viễn không nói bại. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Lạc Thanh Tuyết nhìn qua Vũ Văn Hạo Thiên, từng chữ nói ra nói. Lý Tiêu Sái các loại một đám đại lao ra, không khỏi lệ nóng doanh trọng, quan sư Cưu càng là sớm đã khóc không thành tiếng. Lạc Thanh Tuyết bỏ ra quá lớn. Mà cuối cùng này một lần xuất thủ, Vũ Văn Hạo Thiên tất nhiên sẽ không lưu tình, công kích tất nhiên càng khủng bố hơn. Lạc Thanh Tuyết kéo lấy thân thể bị trọng thương, như thế nào ngăn cản? Thanh Tuyết, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh. Vũ Văn Hạo Thiên tán thưởng một câu, Lạc Thanh Tuyết hai lần ngăn trở công kích của hắn, hiển nhiên để hắn có chút ngoài ý muốn. Đồng nhiên, hắn sắc mặt nghiêm túc lại. Nhìn kỹ, đây cũng là một kích cuối cùng. Vũ Văn Hạo Thiên vung tay lên, nhất thời, trong hư không hiển hiện 9 tòa to lớn vô biên tinh thần, hướng phía Lạc Thanh Tuyết quần quận rơi xuống. 9 tòa tinh thần hàng này đồng tiến, còn chưa triệt để rơi xuống, cái kia cố cực kỳ bàng bạc uy áp, liền để cho phương viên mấy vạn dặm đại địa, cùng nhau vì đó luân hãm. Không biết có bao nhiêu sơn phong nổ tung, bao nhiêu cây cối hóa bột mịn. Đây quả thực là tận thế giống như lực lượng. Chẳng ai ngờ rằng, Vũ Văn Hạo Thiên cuối cùng này một kích, thế mà khủng bố như vậy. Chương 1258, Lạc Thanh Tuyết kiên quyết. Trong hư không, 9 tòa tinh thần trước sau tiến dần lên, mang đến không có gì sánh kịp uy áp. Đây là một cỗ đủ để giống như hủy thiên diệt địa lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Đồng Phong Tuyết, Quan Sư Cưu, Lý Tiêu Sái, Nam Cung Phục, Tiêu Bác Giả Vũ, Tăng Đổ, Thạch Phá Quân, tất cả đều sắc mặt đại biến. Tại cỗ này khủng bố đến cực điểm lực lượng dưới, Lạc Thanh Tuyết có sống sót khả năng sao? Nàng tinh tế huyền chuyển thân hình, bị phụ trợ không gì sánh được nhỏ bé. Nhưng mà, cái này nhìn như nhỏ bé trong thân thể, chợt bạo phát ra, một cô đồng dạng sức mạnh cực kỳ mạnh. Vô số điểm sáng màu xanh lục, như là đom đóm đồng dạng, vô cùng dồn tốc độ, vượt qua thời không, bay về phía bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, hủy hoại sơn phong gây dựng lại, hóa thành bột mịn cây cối phục sinh. Phảng phất đảo ngược thời gian, giữa rừng núi hết thảy, đều đang khôi phục nguyên trạng. Hoán Linh, Nam Cung Phục hai mắt tỏa sáng. Thời khắc mấu chốt này, Lạc Thanh Tuyết thi triển ra Lạc Tổ tuyệt học, Hoán Linh chi thuật, cũng gọi Thông Linh Thánh thuật. Giữa thiên địa, tản ra không gì sánh được nồng đậm sinh cơ bừng bừng. Nếu như nói, Vũ Văn Hạo Thiên là ngày tận thế tới thai thần, Lạc Thanh Tuyết thì hóa thân thành sinh mệnh nữ thần. Sơn lâm lần lượt bị phá hủy, đại địa một lần lại một lần luân hãm. Nhưng mà, lại tại chớp mắt về sau, lại là cấp tốc khôi phục, gây dựng lại. Cái này không gì sánh được một màn kỳ dị, khiến cho tâm thần người rung động. Nhưng hủy hoại tốc độ, cuối cùng vẫn là phải nhanh qua khôi phục tốc độ, nhất là khi bầu trời bên trong 9 tòa tinh thần, không ngừng tới gần Lạc Thanh Tuyết thời khắc. Phốc phốc, nàng miệng mũi chảy máu, thân thể trống rỗng trúng vào một đoạn, thậm chí ngay cả hóng ánh trên da thịt, cũng bắt đầu chảy ra tơ máu. Lạc Thanh Tuyết tiếp nhận áp lực thực sự quá lớn. So đấu lực lượng, nàng hay là xa xa không kịp Vũ Văn Hạo Thiên. Dù cho là thông linh thánh thuật, cũng là vô lực hồi thiên. Soạn. Một đoạn thời khắc, vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực, hết thể hướng Lạc Thanh Tuyết hội tụ tới, cuối cùng hóa thành một tòa màu xanh biếc to lớn lồng ánh sáng, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Lồng ánh sáng bên trên lóe ra thần bí linh động phù văn, lộ ra 10 phần huyền diệu khí tức. Đây là sinh mệnh thánh quang, là thông linh thánh thuật hoạch tâm lực lượng. Nguyên bản, Lạc Thanh Tuyết coi như thương thế nặng hơn nữa, nương tựa theo sinh mệnh thánh quang, nàng cũng có thể cấp tốc khôi phục lại, nhưng giờ phút này, theo sinh mệnh thánh quang bị nàng không có tận cùng nghiền ép, tình huống của nàng trở nên nguy hiểm vạn phần. Nàng vô cùng có khả năng tại sinh mệnh thánh quang sau khi vỡ vụn, tự thân cũng theo đó tàn lùi. A, đừng a, Lạc tỷ dừng tay a. Lý Tiêu Sái bọn hắn mắt thử muốn nước, khàn giọng kiệt lực, thậm chí lưu lại huyết lệ. Lạc Thanh Tuyết vì cứu bọn hắn, vì kháng trụ cuối cùng này một kích, hoàn toàn là không muốn sống nữa. Chính là Vũ Văn Hạo Thiên, đều là vì chi rung động. Phá! Lạc Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng. Sinh mệnh thánh quang mang theo nàng, lấy khí thế một đi không trở lại, hung hăng va chạm hướng về phía ép xuống 9 tòa tinh thần. Đây là thuộc về sinh mệnh quang hoa nở rộ, như là sao băng, lộng lẫy cực kỳ, nhưng lại lộ ra không gì sánh được thế mỹ. Giang giác! Trong hư không, một tòa tiếp lấy một tòa tinh thần, bị Lạc Thanh Tuyết ngạnh sinh sinh đụng nát. Nhưng mà nàng tự thân quang mang, cũng đang nhanh chóng ảm đạm xuống. Đọc truyện tại. Khi ngôi sao thứ 9, bị Lạc Thanh Tuyết nghiền nát đằng sau, nàng sinh mệnh thánh quang, đã suy yếu tới cực điểm, gần như không thể phát giác. Vũ Văn Hạo Thiên, ngươi thua. Lạc Thanh Tuyết đứng ở trong hư không, mặc dù sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức không gì sánh được suy yếu, lại cho người ta một loại không gì sánh được vĩ đại cảm giác. Tại dưới chân của nàng, Lý Tiêu Sái 7 người, đã khóc không thành tiếng. Thanh Tuyết, ngươi tại sao phải khổ như vậy? Coi như ta giết Tô Tỉnh, cũng sẽ không đi giết ngươi. Vũ Văn Hạo Thiên thật dài thở dài. Kết cục như vậy, khiến cho hắn cũng là thổn thức cảm khái vạn phần. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lạc Thanh Tuyết thanh âm không gì sánh được suy yếu, ngữ khí lại lộ ra khó nói nên lời kiên định. Nàng muốn Vũ Văn Hạo Thiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, buông tha Lý Tiêu Sái bọn hắn. Tốt. Vũ Văn Hạo Thiên gật đầu đáp ứng. Lạc Thanh Tuyết kiên quyết, cho hắn rất lớn xúc động. Đã từng, trong lòng của hắn, cũng có được nữ nhân này thân ảnh, nhưng cuối cùng, lại bị quyền thế, dục vọng chỗ lấp đầy. Soạn. Phương Thốn Sơn thu nhỏ, trở về đến Vũ Văn Hạo Thiên trong tay, bao phủ ở trong thiên địa nặng nề màn sáng, cũng nơi này khắc tiêu tán trống không. Vũ Văn Hạo Thiên đưa lưng về phía đám người rời đi, thuộc về hắn thanh âm ung dung truyền đến. Nói cho Tô Tỉnh. Long Giang Thượng Du, ta cùng hắn quyết nhất tử chiến. Giữa thiên địa khôi phục căn bình. Lạc Thanh Tuyết vẫn như cũ đứng ở trong hư không, không núp ních, ánh mắt ngóng nhìn hướng rồng giang nam bờ, đó là nam nhân của nàng, vị trí. Phía dưới, Lý Tiêu Sái bọn hắn bi thương không gì sánh được, bởi vì không dám gào khóc lớn, sợ đã quấy rầy đến Lạc Thanh Tuyết. Đành phải cố nén, phát ra ô ô ô ngưng nghẹn âm thanh, giống như thụ thương đàn sói đang khóc lấy. Một đoạn thời khắc, chân trời bay tới một đạo lưu quang, tốc độ không gì sánh được tấn mãnh, hiển nhiên là đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, lấy ngang ngược tư thái xuyên qua hư không, phát ra ong long long tiếng oanh minh. Từ phần này vội vàng bên trên, không khó coi ra lưu quang chủ nhân, đã lòng nóng như lửa đốt. Nhưng khi lưu quang đi tới gần lúc, tốc độ lại là bỗng nhiên giảm đột ngột. Phảng phất là sợ quấy rầy đến, trong hư không đạo kia không gì sánh được kinh diễm lại thê mị thân ảnh. Cuối cùng, lưu quang chủ nhân hiển lộ chân thân, chính là Tô Tỉnh. Tại dần dần đánh giết huyết cửu chờ chết sĩ về sau, nhưng như cũ không có phát hiện Vũ Văn Hạo Thiên thân ảnh, Tô Tỉnh liền ý thức đến không thích hợp, chính là ngừa không ngừng vó hướng trở về. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Tô Tỉnh tại Lạc Thanh Tuyết trước người dừng lại, nhìn qua trước mắt đạo này quen thuộc lại mỹ lệ thân ảnh. Hai mắt lưu lại nước mắt. Ta đã về trễ rồi. Tô Tỉnh thấp giọng nỉ non, tiếng như cô lang nghẹn ngào, lộ ra 10 phần bi thương. Bịch. Phía dưới, Lý Tiêu Sái bọn người cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Trên mặt của mỗi người, đều treo thật sâu tự trách, áy náy. Bọn hắn đều cực hận chính mình. Nếu không phải là muốn bảo vệ chính mình, Lạc Thanh Tuyết như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Lạc Thanh Tuyết ngắm nhìn Tô Tỉnh, chỉ là hai mắt của nàng vô thần. Thể nội sinh mệnh lực, cũng tiêu tán trống không. Ở trên người nàng, vết máu pha tạp, lộ ra không gì sánh được thêm mỹ. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế nội tâm bi thống, kiểm tra Lạc Thanh Tuyết tình huống thân thể. Đợi kiểm tra hoàn tất, hắn một trái tim, không khỏi lần nữa rơi xuống đáy cốc. Lạc Thanh Tuyết cơ hồ là chết rồi. Sinh mệnh thánh quang phá thoái, để sinh mệnh lực của nàng, cũng cơ hồ hoàn toàn héo tàn. Nàng thánh hồn ở vào hỗn độn ngông lung trạng thái, sắp ly thể. Thánh hồn một khi ly thể, liền sẽ gặp thiên địa quy tắc trấn áp, không được bao lâu, liền sẽ hồn phi phách tán. Thanh Tuyết, có ta ở đây, lão thiên cũng thu không đi ngươi. Tô Tỉnh đưa tay hai tay, nhu hòa thánh lực như nước, dung nhập Lạc Thanh Tuyết thể nội, đem Lạc Thanh Tuyết thể nội lực lượng hỗn loạn, dần dần trải vớt sạch sẽ. Liên đối Lạc Thanh Tuyết nhục thân thương thế, cũng là đều bị chữa trị. Nhưng là, nàng sinh mệnh lực tàn lụi, lại là lớn nhất thương. Loại này thương, thẳng tới bản nguyên. Bình thường thủ đoạn căn bản cứu chữa không được. Mà theo sinh mệnh lực tàn lụi, Lạc Thanh Tuyết thánh hồn, cũng là không có cách nào lâu dài đợi tại thể nội. Cái này không bị thiên địa đại đạo chỗ cho phép. Chương 1259, quyết chiến Vũ Văn Hạo Thiên. Thời khắc này Lạc Thanh Tuyết, giống như người chết sống lại. Chuẩn xác hơn điểm nói, nàng ngấp nghẽ bên bờ vực sinh tử. Trên lệch nửa bước, chính là âm dương lưỡng cách. Bực này tình huống, đã là hung hiểm vạn phần. Dẫn đến Tô Tỉnh chân tay luôn cuống, không biết như thế nào cho phải. Hắn chiến lược vô song, nhưng mà đối với bảng môn tà đạo, lại cũng không tinh thông. Trị bệnh cứu người loại chuyện này, hắn không quá am hiểu. Lúc này, Nam Cung Phục kéo lấy thân thể bị trọng thương, gian nan bay đến giữa không trung, đứng đấy Tô Tỉnh bên người, lẩm bẩm nói, Lạc tỷ tổn thương, ở chỗ sinh mệnh bản nguyên tàn lụi, chúng ta cần trước duy trì ở nàng sinh cơ bất diệt, chờ đến rời đi thần binh thiên diễn đổ, lại mời Lạc tổ nghĩ biện pháp. Lạc tổ tinh thông thông linh thánh thuật, đối với sinh mệnh chi đạo tạo nghệ cực cao, nàng hơn phân nửa có phương pháp, để Lạc tỷ khôi phục. Nam Cung Phục mà nói, để Tô Tỉnh thấy được hy vọng, vội vàng hỏi, Nam Cung, cái kia như thế nào mới có thể duy trì Thanh Tuyết sinh cơ bất diệt? Ta quyển này tiên hiền thánh thư, bị Lạc tổ dùng thông linh thánh thuật gia trì qua, nó có thể tạm thời duy trì Lạc tỷ sinh cơ bất diệt, nhưng cũng chỉ có thể duy trì một ngày. Nam Cung Phục trầm giọng nói, Lạc Thanh Tuyết thời khắc này trạng thái quá yếu ớt. Sinh mệnh lực như là ánh nến trong gió, đụng một cái tức diệt. Phổ thông thủ đoạn, căn bản là không có cách duy trì nàng sinh cơ bất diệt. Một ngày, Tô Tỉnh trọng trọng gật đầu, trong một ngày, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài. Vũ Văn Hạo Thiên, tại Long Giang Thượng Du. Nam Cung Phục nghĩ nghĩ, lại nói, thực lực của hắn so trước kia cường đại nhiều lắm. Ta biết, không phải vậy Thanh Tuyết không có khả năng. Tô Tỉnh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đồng Phong Tuyết bọn người, chậm rãi nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta là đủ. Ngươi phải cẩn thận a. Đám người mười phần lo lắng. Yên tâm đi. Ta còn muốn mang theo Thanh Tuyết trở về chữa thương, không có khả năng đổ vào trong tay hắn. Tô Tỉnh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười về sau, quay người rời đi. Hắn đi vào Long Giang, đạp sông mà đi. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như hồ, trong lồng ngực lại có kích lôi phun trào. Mỗi một bước rơi xuống, Tô Tỉnh khí thế trên người, chính là kéo lên một phần, nhất là sắc ý, càng như thực chất giống như hiện lên, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành từng đạo huyết sắc vầng sáng. Dạng này trạng thái dưới Tô Tỉnh, lộ ra càng đáng sợ. Vũ Văn Hạo Thiên khiến Lạc Thanh Tuyết mạng sống như treo trên sợi tóc, triệt triệt để đem Tô Tỉnh chọc giận. Tô Tỉnh bước chân cũng không nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Dần dần, lòng bàn chân hắn dưới nước sông, nhận lấy khí thế của hắn ảnh hưởng, sôi trào mãnh liệt. Tại bên cạnh hắn, huyết sắc vầng sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngưng tụ, có hóa thành huyết vân dấu hiệu. Trời tối xuống, Tô Tỉnh vẫn tại hành tẩu. Không thấy thân ảnh của hắn, chỉ biết là Long Giang tựa như lâm vào nổi giận trạng thái chân long, cuồn cuộn phun trào. Trời đã sáng. Tô Tỉnh sau lưng, tạo thành hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Nước sông hóa thành sóng biển, sôi trào mãnh liệt, tại cái kia sóng biển trên không, thì là cuồn cuộn huyết vân trải ra trời cao, lộ ra càng đáng sợ. Loại khí thế này, hiếm thấy trên đời. Phảng phất là ngay cả thiên đạo đều cảm nhận được Tô Tỉnh phẫn nộ, cho nên hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Long Giang Thượng Du, dòng nước chảy xiết, sơn phong san sát, hùng kỳ hiểm trở. Cao nhất trên ngọn núi kia, Vũ Văn Hạo Thiên vươn người nhắm mắt, lẳng lặng xúc thế, hắn để vào cùng bốn bề thiên địa hòa thành một thể, mặc cho gió núi phất động, sấm sét vang dội, cũng không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Tô Tỉnh cùng Vũ Văn Hạo Thiên, nhất động nhất tĩnh, tạo thành hai loại cực đoan. Một đoạn thời khắc, Vũ Văn Hạo Thiên mở mắt ra, nhìn phía trên mặt sông hành tẩu Tô Tỉnh. Tùy ý Tô Tỉnh sau lưng khí tượng như thế nào dò người, Vũ Văn Hạo Thiên cũng là thản nhiên, đem trạng thái tĩnh diễn dịch đến cực hạn. Hướng phía trước 500 năm, về sau 50,000 năm. Tô Tỉnh, ta đều không gặp được, giống như ngươi đối thủ. Ta bình sinh, bởi vì có ngươi, mà trở nên ầm ầm sóng dậy. Vũ Văn Hạo Thiên chậm rãi mở miệng. Tâm cảnh của hắn, đồng dạng lâm vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trong cảm giác, như là dung nhập đạo cảnh bên trong. Đạo pháp tự nhiên, Vũ Văn Hạo Thiên nhất cử nhất động, đều lộ ra một cỗ tự nhiên chi ý. Đây là hóa đạo chi lộ. Là Vũ Văn Hạo Thiên con đường võ đạo. Thành công sau khi bước lên con đường này, mọi cử động cùng đại đạo phù hợp, cơ hồ hoàn toàn không có nhược điểm, 10 phần đáng sợ. Ngươi cũng là một cái khó được đối thủ. Tô Tỉnh mở miệng, ngữ khí lộ ra một cỗ nặng nề chi ý. Lúc đầu, cho dù ta chết trong tay ngươi, ta cũng sẽ không có lời oán giận. Hư linh viên thời điểm, ta không có cảm thấy ngươi làm sai, vô luận ngươi lúc đó nghĩ như thế nào, nhưng cử động của ngươi lại là cứu Thanh Tuyết, cho nên ta còn có chút cảm kích ngươi. Ta trở về đằng sau, nếu Thanh Tuyết bởi vì ta, mà cùng các ngươi hoàng tộc đối lập, ta tự nhiên sẽ đứng tại Thanh Tuyết bên này, nhưng cũng chỉ là đem ngươi trở thành làm khó được đối thủ. Thế nhưng là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, để Thanh Tuyết nhận như vậy tổn thương. Một câu cuối cùng rơi xuống, Tô Tỉnh sát cơ trở nên càng cường thịnh hơn. Làm bị thương Thanh Tuyết, thật không phải bản ý của ta. Vũ Văn Hạo Thiên giải thích đến, ta vốn là muốn bắt Thanh Tuyết, lại thêm Lý Tiêu Sái bọn người, để mà dùng thế lực bắt ép ngươi, không nghĩ tới Thanh Tuyết như vậy kiên quyết. Nàng không muốn nhìn thấy Lý Tiêu Sái bọn hắn bị thương tổn, có thể nàng không muốn nhìn thấy nhất, hay là ngươi bởi vì ta dùng thế lực bắt ép, mà bị thương tổn. Ta hiểu. Tô Tỉnh gật gật đầu. Đạo lý, ta không thể so với ngươi biết được thiếu. Nhưng hiểu được đạo lý là một chuyện, giận cùng không giận, lại là một chuyện khác. Vũ Văn Hạo Thiên, ta không phải ngươi, ta không có nhiều như vậy quyền thế dục vọng, thậm chí đối với thần cảnh khát vọng, cũng không phải mãnh liệt như vậy. Ta chỉ biết là một sự kiện, ai dám tổn thương Thanh Tuyết, ta liền diệt hai cả nhà. Coi như ngươi đến từ hoàng tộc thì như thế nào? Hôm nay ta trước diệt ngươi, ngày sau, ta diệt ngươi cả tòa hoàng tộc. Một tiếng ầm vang. Theo thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh trên người sát ý đã nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Giữa thiên địa, lạnh lẽo sát ý ở khắp mọi nơi, huyết vân cuồn cuộn, nước sông bốc lên. Sau một khắc, Tô Tỉnh giơ kiếm, hướng phía trước vung chém mà ra. Theo một kiếm chém ra, phía sau hắn huyết vân, nước sông, giữa thiên địa một ngọn cây cọng cỏ bên trong ẩn chứa sát ý, thậm chí thiên địa đại thế, đều tại thời khắc này hết thảy bắt đầu chuyển động. Một kiếm này, một cái tác động đến nhiều cái. Một kiếm này, khiến cho mây gió đất trời tất cả đều biến sắc. Một kiếm này, ẩn chứa lực lượng, có một loại đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích dấu hiệu. Trích tinh thăng nguyệt. Vũ Văn Hạo Thiên hít sâu một hơi, nhìn qua cái kia càng ngày càng gần một kiếm, ánh mắt lại là một mảnh thong dong tỉnh táo. Ở bên cạnh hắn, 99 ngọn núi cùng nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một ngọn núi bên trong, đều ẩn chứa một loại đại đạo đạo vận cảm giác, tràn ngập khó nói nên lời lực lượng đáng sợ. 99 ngọn núi đặt song song rơi vào lòng giang trên lòng sông, giống như một thanh không gì sánh được to lớn kiếm, bộc phát ra trùng thiên quan mang. Hai loại công kích tầm vang chạm vào nhau cùng một chỗ. Nhất thời, thiên địa lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh ở trong. Loại cảm giác này, như đồng thanh âm loại vật này, từ nơi này giữa thiên địa biến mất. Trên thực tế, chính là lực lượng bộc phát đến cực kỳ kinh khủng cảnh giới về sau, đản sinh một loại ngắn ngủi mất thông ảo giác. Sau một khắc, thanh âm điếc thai nhức óc cấp tốc đánh tới. Chương 1260, Tử Mẫu Ác Linh Nguyên. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn, giống như ước vạn lôi đỉnh cùng nhau hạ xuống, đáng sợ cực kỳ. Phương viên 10 vạn dặm chi địa, lâm vào long trời lở đất giống như trong dung chuyển. Ở trong mãnh liệt tàn phá bừa bãi lực lượng dư ba, đều là không gì sánh được đáng sợ, đủ để đem phổ thông cửu giai đại thánh tại trong khoảnh khắc mạt sát. Nhưng mà Tô Tỉnh cùng Vũ Văn Hạo Thiên lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vô luận thiên địa cỡ nào dung chuyển, trong mắt của bọn hắn, đều chỉ có lẫn nhau. Đây không phải ái mộ, mà là không gì sánh được lăng lệ sát ý. Tô Tỉnh sát ý như gió như lửa, hoàn mỹ triển lộ ra, khí tượng khiếp người. Vũ Văn Hạo Thiên sát ý, thì nội liễm thâm trầm, hắn mặt ngoài không hề bận tâm, nhất cử nhất động hợp đạo pháp, nhưng thân thể bên trong đồng dạng ẩn chứa, mười phần sát ý kinh khủng. Bọn hắn đều đem lẫn nhau xem như cuộc đời lớn nhất địch thủ. Không chết không thôi. Hưu. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, thân pháp linh hoạt không gì sánh được, phương diện này hắn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nhưng Vũ Văn Hạo Thiên cực kỳ thông minh, căn bản không cùng Tô Tỉnh so đấu thân pháp, hắn lấy bất biến ứng vạn biến, liền đứng tại Long Giang trên không, khi Tô Tỉnh đánh tới, hắn liền đem ấp vũ tốt công kích đánh đi ra. Ầm ầm. Tô Tỉnh công kích giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, hướng phía Vũ Văn Hạo Thiên hội tụ tới. Vô tận kiếm quang, như là kiếm chi đại dương mênh mông. Mà mỗi một kiếm đều khiên động thiên địa đại thế, lộ ra càng đáng sợ. Chính là Vũ Văn Hạo Thiên, cũng bị bách tiến hành phòng thủ. Mà cho dù là phòng thủ, hắn cũng bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, dẫn đến khỏe miệng không ngừng tràn ra huyết thủy. Hóa thần tinh huy y thể phòng ngự, cũng là không giúp được hắn. Cựu cấm chiến lực. Vương đạo chi lộ. Tô Tỉnh, ngươi thật sự là cực kỳ khó được đối thủ. Vũ Văn Hạo Thiên thanh âm, lộ ra một cỗ kích động cùng hưng phấn. Dạng này quyết đấu đỉnh cao, Tô Tỉnh lực lượng khí tức hoàn toàn triển lộ. Vũ Văn Hạo Thiên tự nhiên mà vậy, liền đem hắn tình huống bắt nhất thanh nhị sở. Trong lòng cũng là càng thêm rung động. Mặc dù hắn giống như Tô Tỉnh, đều có được cựu cấm chiến lực. Có thể cả hai hay là có khác biệt cực lớn. Hắn cửu cấm, là mượn nhờ hóa thần tinh huy y để lấy được, nhiều nhất, chỉ có thể coi là làm là ngụy cửu cấm. Mà Tô Tỉnh cửu cấm, là bằng vào tự thân lực lượng lấy được, là chân chính cửu cấm. Đồng thời, Tô Tỉnh chiến lực, tuyệt đối có siêu thoát cửu cấm ý tứ, là hoàn toàn xứng đáng lĩnh vực thần cấm. Thần cấm, cũng không phải là cửu cấm một cái khác xưng hô đơn giản như vậy. Tại trên cổ tịch, thần cấm còn có một loại khác ghi chép, đó chính là vô hạn chiến lực. Thần cấm đại biểu cho chính là chiến lực vô hạn khả năng. Nó có thể là cựu cấm, cũng có thể là 10 cấm, thậm chí 11 cấm, 12 cấm. Luận tu vi, Tô Tỉnh chỉ là đại thánh tứ giai, mà Vũ Văn Hạo Thiên thì đạt đến đại thánh cửu giai. Cả hai dòng dã chênh lệch ngũ giai. Nếu là dựa theo bình thường cấm kỵ chiến lực để tính, Tô Tỉnh không thể nào là Vũ Văn Hạo Thiên đối thủ, thậm chí sẽ bị một chiêu trực tiếp gạt bỏ. Nhưng bây giờ tình huống lại là Tô Tỉnh chiếm cứ thượng phong. Đây cũng không phải là đơn thuần cấm kỵ chiến lực có thể cân nhắc. Cho nên Tô Tỉnh chiến lực cấp độ, không thể gọi cửu cấm, cũng chỉ có thể gọi thần cấm. Thần cấm, đại biểu vô hạn chiến lực khả năng. Ầm ầm. Thần thiên cửu biến tính linh hoạt, hùng hồn không gì sánh được thánh lực tu vi, lại thêm thiên hành vương đạo đại thế chi lực, để Tô Tỉnh công kích, trở nên không gì sánh được cuồng mãnh. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn như cũ chỉ có thể chiếm theo thượng phong, lại không cách nào triệt để đánh tan Vũ Văn Hạo Thiên. Vũ Văn Hạo Thiên tính bền dẻo cực mạnh. Nhất cử nhất động của hắn hợp đại đạo, phòng ngự hoàn mỹ. Tùy ý Tô Tỉnh công kích như thế nào mãnh liệt, đều khó mà chân chính tổn thương đến hắn. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Tô Tỉnh, người đánh lâu không xong, liền không cần tiếp tục công kích. Vũ Văn Hạo Thiên thong dong bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên. Sau một khắc, trong cơ thể hắn, liên tục vang lên 9 đạo thanh âm. Bành bành bành. Mỗi một đạo như sấm rền thanh âm vang lên, Vũ Văn Hạo Thiên lực lượng khí tức, chính là cường đại một phần. Mắt trần có thể thấy bên trong, cơ thể hắn 9 đại khiếu huyệt vị trí, phân biệt bao phủ một đoàn huyết quang. Những huyết quang kia cùng hắn lực lượng xen lẫn tương dung, khiến cho tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng. Ác huyết linh nguyên. Tô Tỉnh thối lui đến ngoài ngàn mét, ánh mắt lộ ra nồng đậm lạnh lùng chi ý. Vũ Văn Hạo Thiên thể nội trong 9 đại khiếu huyệt kia huyết quang, chính là ác huyết linh nguyên. Đồng thời, Tô Tỉnh ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc. Chính là huyết cửu các loại 9 vị tử sĩ lực lượng khí tức. Chính là ác huyết linh nguyên. Ngươi biết ta vì sao tùy ý ngươi đồ sát huyết cửu bọn hắn sao? Không chỉ có là bởi vì, bọn hắn chết cũng không ảnh hưởng toàn cục. Mà là một khi bọn hắn chết rồi, thuộc về bọn hắn lực lượng bản nguyên, liền sẽ thông qua ác huyết linh nguyên, giá tiếp đến trên người của ta. Vũ Văn Hạo Thiên khí tức càng ngày càng cường đại, đã siêu việt đại thánh cửu giai phạm chủ, đạt đến thánh vương tam giai cấp độ. Tô Tỉnh, ngươi chỉ biết là ác huyết linh nguyên, nhưng lại không biết nó còn có một cái xưng hô, gọi là tử mâu ác linh nguyên. Ngươi chém giết cũng chỉ là tử nguyên, mà tại tử nguyên trong trí nhớ, lại là không biết mẫu nguyên tồn tại, cho nên điểm này, ngươi căn bản không rõ ràng. Trong cơ thể của ta, liền có 9 con mẫu nguyên, coi ngươi giết chết 9 con tử nguyên về sau, mẫu nguyên liền sẽ đạt được lực lượng của bọn hắn, từ đó làm việc cho ta. Nói cách khác, ngươi giết huyết cửu bọn hắn, ngược lại sẽ để cho ta lực lượng, trở nên càng ngày càng cường đại. Vũ Văn Hạo Thiên lộ ra càng tự tin. Thánh Vương Tam Giai Tu Vi, hóa thần tinh huy y hề ban cho cửu cấm chiến lực, lại thêm hắn hóa đạo chi lộ, có cái này ba loại tồn tại, trận chiến này, hắn giác ngộ thua trận khả năng. Đây chính là hoàng tộc làm ra vạn toàn chuẩn bị. Nếu là lạc tổ sớm biết như vậy, tuyệt sẽ không đồng ý trận này giao phong, bởi vì gần như không có khả năng thắng. Hoàng tộc cùng ma tộc cấu kết, quả nhiên là châm trọc. Tô Tỉnh lạnh lùng nói ra. Ha ha! Các ngươi những người này, hết thể đều sẽ chết ở chỗ này. Mà ác huyết linh nguyên không gì sánh được thần bí, lại có mấy người biết được nó tồn tại. Chớ nói chi là tìm ra chứng cứ gì. Về phần hoàng tộc cùng ma tộc, cũng là chưa nói tới cấu kết, chỉ là một trận hợp tác thôi. Vũ Văn Hạo Thiên cười nhạt một tiếng. Lấy hắn lòng dạ, những lời này vốn không khả năng nói ra. Nhưng Tô Tỉnh là hắn cuộc đời gặp phải đối thủ lớn nhất, hai người lực lượng ngang nhau, hắn không nhịn được thổ lộ tiếng lòng. Tốt! Thiện ngươi lên đường. Vũ Văn Hạo Thiên không cần phải nhiều lời nữa. Ầm ầm. Hai tay của hắn ở giữa bóp ra một đạo pháp ấn, trên đỉnh đầu hư không cấp tốc cảm đạm xuống, điểm điểm tinh thần hiện hiện. Trích tinh thần thủ, hoàng tộc võ đạo tuyệt học. Tinh lạc. Vũ Văn Hạo Thiên khẽ nhả hai chữ. Trong hư không tăm tối, tinh thần hiện hiện, trở nên càng lúc càng lớn, hướng phía Tô Tỉnh đánh xuống xuống. Lần này, khoảng chừng 18 ngôi sao, không gì sánh được to lớn, lực lượng chấn nhiếp lòng người. Cái này so hoành kích lạc thanh tuyết cái kia kích thứ ba, còn có kinh khủng hơn. Cơ hồ là tuyệt sát. Chính là Tô Tỉnh sắc mặt, cũng là không dễ dàng phát giác thay đổi một chút. Một kích này, để hắn ngửi được hơi thở hết sức nguy hiểm. Chương 1261, bước vào vương đạo. Vũ Văn Hạo Thiên cùng mẫu nguyên dung hợp đằng sau, lực lượng hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng, nhất cử bước vào Thánh Vương Tam Giai. Hắn giờ phút này, cho người ta một loại gần như vô địch giống như cảm giác. Đang thi triển ra trích tinh thần thủ về sau, càng làm cho Tô Tỉnh ngửi được 10 phần uy hiếp khí tức. Một kích này, không cách nào đón đỡ. Bạch! Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, trong chớp mắt thân thể lui về phía sau 3 vạn dặm, tránh đi cái này gần như tuyệt sát một kích. Vô dụng. Từ ngươi bước vào nơi đây thời điểm, ngươi liền hẳn là biết được, ta đã dùng phương thốn sơn bao phủ lại nơi đây. Ngươi trốn không thoát. Vũ Văn Hạo Thiên thanh âm chậm rãi vang lên. Hắn trích thủ trích tinh thần liền hóa thành vô số mảnh vỡ, con ánh sáng long lanh, như là hàng ngàn hàng vạn con đom đóm, bay về phía Tô Tỉnh. Tinh thần mảnh vỡ cực kỳ nhỏ, nhưng lại chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nó tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một hẻo lánh. Vô luận Tô Tỉnh bay về phía chỗ nào, đều không thể thoát khỏi. Rất nhanh, trên người hắn liền bị dính lên một chút tinh thần mảnh vỡ. Rõ ràng cực kỳ nhỏ tinh thần mảnh vỡ, lại cho người ta 10 phần cảm giác nặng nề. Một hạt bụi, nặng như Thái Sơn. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng Tô Tỉnh tốc độ. Hiển nhiên, Vũ Văn Hạo Thiên cử động lần này chính là muốn bức bách Tô Tỉnh đánh với hắn một trận. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh dừng bước lại. Bốn bề thiên địa đại thế dẫn dắt mà tới, ngạnh sinh sinh đem những tinh thần kia mảnh vỡ, chấn cách tự thân. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có thừa dịp này thoát đi. Thành như Vũ Văn Hạo Thiên lời nói, nơi đây bị Phương Thốn Sơn phong cấm, căn bản là không có cách rời đi. Càng quan trọng hơn là, Tô Tỉnh bước vào nơi đây, mục tiêu là muốn chém giết Vũ Văn Hạo Thiên, như thế nào lại rời đi. Tổ Long! Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng. Soạn! Quang mang lóe lên. Tổ Long phân thân hiện hiện. Tôn này phân thân cùng Tô Tỉnh thực lực giống nhau, chẳng khác gì là hai cái Tô Tỉnh đồng thời chiến đấu, chiến lực lập tức tăng gấp bội. Lúc đầu, đây là một cái đòn sát thủ, chuẩn bị dùng tại thời khắc mấu chốt, triệt để đè sập Vũ Văn Hạo Thiên. Không nghĩ tới, thế mà lại ngay tại lúc này phóng xuất ra. Tổ Long phân thân xuất hiện, để Vũ Văn Hạo Thiên cũng là hơi kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh khôi phục thông dong tỉnh táo. Tô Tỉnh, ngươi con đường võ đạo, khiến cho người ngạc nhiên. Phảng phất tại trên người ngươi, liền không có chuyện không thể nào. Vũ Văn Hạo Thiên cảm khái nói. Giết! Tô Tỉnh không nói, sắc ý lạnh lẽo. Một tiếng ầm vang. Hắn cùng Tổ Long phân thân tả hữu xuất động, thẳng hướng Vũ Văn Hạo Thiên. Ngươi phân thân này, nhiều nhất cùng thực lực ngươi tương tự, uy hiếp không được ta. Vũ Văn Hạo Thiên giữa hai tay xông ra hai giải ngân hà, phân biệt thẳng hướng Tô Tỉnh cùng Tổ Long phân thân. Lực lượng của hắn thực sự quá cường đại, tiện tay một kích, chính là uy năng vô tận. Tô Tỉnh trong lòng, một cỗ lực bất tòng tâm cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn bước vào con đường võ đạo đến nay, còn chưa bao giờ tại cùng cấp độ đối thủ bên trong, gặp được loại này cảnh giới. Một bên khác, Tổ Long phân thân đồng dạng liên tục bại lui, căn bản không địch lại. Tô Tỉnh, ngươi dấu hiệu thất bại đã sinh, chặt đầu đi. Vũ Văn Hạo Thiên chậm rãi nói. Tô Tỉnh không đáp. Trong lòng của hắn đặt câu hỏi. Chẳng lẽ mình muốn thua ở Vũ Văn Hạo Thiên trong tay? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn, Lạc Thanh Tuyết chết đi sao? Không. Nghĩ đến Lạc Thanh Tuyết, Tô Tỉnh trong lòng không khỏi phát ra tiếng gào thét. Hắn tuyệt không thể bại. Hắn gánh chịu lấy vô số người hy vọng. Hắn một khi bại, Lạc Thanh Tuyết liền lại không còn sống khả năng. Còn nữa nói, chính là này thiên đạo, hắn cũng sẽ không đi khuất phục, huống chi là một cái Vũ Văn Hạo Thiên. Hắn không xứng. Ầm ầm. Nhận tâm cảnh ảnh hưởng, Tô Tỉnh khí thế bỗng nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ. Hắn giờ phút này, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, phong mang cái thế. Trời muốn giết ta, ta liền chẳng thiên. Muốn chúng ta liền liệt địa. Thần muốn mai táng ta liền đổ thần. Một cỗ cực kỳ không giống bình thường tinh khí thần, đem Tô Tỉnh bào khỏa bào phủ. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thành giữa thiên địa một vị thần chỉ, cử thế vô song. Chính là Vũ Văn Hạo Thiên, đều là đột nhiên lạnh lẽo, cái kia từ trước đến nay ung dung không vội trên gương mặt, lần thứ nhất lộ ra từng kia bối rối chi ý. Hắn tiến vào vương đạo. Vũ Văn Hạo Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Tô Tỉnh quanh thân muôn hình vạn trạng, lộ ra không gì sánh được thần thánh tôn sùng. Sau một khắc, thiên địa vỡ ra. Một đạo huyết sắc lôi đỉnh, nộ phách xuống. Thiên kiếp. Vũ Văn Hạo Thiên khỏe mắt giật một cái, vội vàng bước ra né tránh. Thiên hành vương đạo cực kỳ nghịch thiên, tại Tô Tỉnh chính thức đạp vào con đường này về sau, liền bị trong cõi u minh thiên đạo cảm giác được, thế là thiên kiếp giáng lâm. Ầm ầm. Huyết sắc lôi đỉnh, mang theo không có gì sánh kịp uy lực đáng sợ, oanh kích trên người Tô Tỉnh. Thiên kiếp không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Biến cố bất thình lình, cũng là để Tô Tỉnh trong lòng run lên. Nhưng càng nhiều, thì là một cỗ tức giận cảm xúc. Trời muốn giết ta liền chẳng thiên. Tô Tỉnh chợt quát một tiếng, một kiếm hướng phía chân trời quét ngang mà ra. Một kiếm này, khiên động thiên địa đại thế không gì sánh được bằng bạc, thậm chí vượt trên Tô Tỉnh tự thân lực lượng, lộ ra khó nói nên lời đáng sợ uy năng. Ầm ầm. Trên bầu trời, huyết sắc lôi đình lại lần nữa hiện hiện, nhưng lần này là hai đạo. Nhưng mà, cái này hai đạo huyết sắc lôi đình, lại tại răng rắc một tiếng đằng sau, bị Tô Tỉnh trực tiếp chém chết. Nhưng là, huyết sắc lôi đình cũng không như vậy đình chỉ. Tại cái kia vỡ ra thiên địa lỗ hổng bên trong, lại có ba đạo huyết sắc lôi đình hiện hiện, hạ xuống. Diệt. Tô Tỉnh khí tức lăng lệ, cùng thiên kiếp đối kháng. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ai dám ngăn trở hắn nghĩ cách cứu viện Lạc Thanh Tuyết, ai liền phải chết. Chính là Lão Thiên, cũng sẽ không bỏ qua. Tinh khí thần của hắn chưa từng có ngưng tụ, khiên động thiên địa đại thế không gì sánh được bằng bạc, phá diệt một đạo lại một đạo thiên kiếp. Nhưng mà, thiên kiếp cũng là không gì sánh được đáng sợ. Tô Tỉnh cũng là bị thương không nhẹ, phun máu phè phè, thân thể rách mướp. Nhưng càng là như vậy, khí thế của hắn càng là cương đại. Thiên kiếp lần thứ 9 hạ xuống. Trọn vẹn 9 đạo huyết sắc lôi đỉnh, không gì sánh được hừng hực đáng sợ. Tô Tỉnh cùng chém giết, đánh thiên địa rung động, mới rốt cục là tiếp tục chống đỡ. Ong long long. Trên bầu trời đạo kia lỗ hổng to lớn, chậm rãi khép kín. Cái này 9 lần hạ xuống huyết sắc lôi đỉnh, chẳng qua là đạo thiên kiếp thứ nhất mà thôi. Thiên kiếp tổng cộng có 9 đạo, theo Tô Tỉnh ở trên thiên hành vương đạo càng chạy càng xa, thì sẽ từng bước giáng lâm, y đồ đem hắn diệt sát. Giữa thiên địa khôi phục can tĩnh, Tô Tỉnh đứng ở trong hư không, toàn thân đẫm máu, rõ ràng thương thế cực nặng, nhưng hắn tinh khí thần lại cực kỳ cường thịnh. Đồng thời, tại trên thân thể của hắn, còn có huyết sắc hồ quang điện xuyên thẳng qua lượn lờ. Nhưng loại này huyết sắc hồ quang điện, ẩn chứa lực lượng cũng không cuồng bạo, ngược lại là lộ ra 10 phần nhu hòa tinh thuần. Đây là chống được thiên kiếp sau trả lại. Thiên kiếp diệt sát sinh cơ, nhưng lại lưu lại một chút hy vọng sống. nếu là có thể kháng trụ thiên kiếp, thì sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Tại huyết sắc hồ quang điện tầm bổ dưới, Tô Tỉnh thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chuyển biến tốt đẹp lấy. Tính cả tu vi của hắn, cũng đã nhận được phi tốc tăng lên. Cũng vào lúc này, trong hư không hiển hiện trọn vẹn 36 khỏa to lớn vô biên tinh thần. Ầm ầm, những ngôi sao này tản ra bàng bạc không gì sánh được uy áp, mười phần đáng sợ. Vũ Văn Hạo Thiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tô Tỉnh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hắn phải thừa dịp lấy Tô Tỉnh trọng thương thời khắc, nhất cử đem hắn oanh sát. Chương 1262, chém giết Vũ Văn Hạo Thiên. Trong hư không, 36 khỏa ngôi sao to lớn vờn quanh thành hình tròn, đem Tô Tỉnh bao phủ tại chính giữa. Tinh thần còn chưa rơi xuống, cái kia cố bàng bạc không gì sánh được uy áp, liền khiến cho dưới chân đại địa từng khúc luân hãm. Rất khó tưởng tượng, Tô Tỉnh giờ phút này tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Nhưng mà, hắn thân thể lại thẳng tắp như kiếm, nhuệ khí bức người. Ầm ầm. Tinh thần truy lạc, hủy thiên diệt địa. Lên. Tô Tỉnh hét lớn một tiếng, hai tay hướng lên trên nắm nâng, thánh lực toàn diện bộc phát, thiên địa đại thế bị dẫn động, ngạnh sinh sinh đem 36 ngôi sao nắm giơ lên, khiến cho bọn chúng không cách nào hạ xuống. Vũ Văn Hạo Thiên khỏe mắt giật một cái. Giờ khắc này Tô Tỉnh mang đến cho hắn to lớn cảm giác bất an, tràn ngập vô tận biên số. Hợp đạo. Vũ Văn Hạo Thiên quát lệnh, thân thể nở rộ ước vạn quan mang, phảng phất cùng thiên địa đại đạo hòa thành một thể. Hắn đứng tại 36 khỏa tinh thần khổng lồ phía trên, đem lực lượng phóng thích đến cực hạn, cho Tô Tỉnh làm áp lực. Ý đồ, đem Tô Tỉnh triệt để đè sập. Tô Tỉnh bên ngoài thân, huyết thủy như suối tuôn, nhục thân gần như sụp đổ. Nhưng là, cái kia huyết sắc hồ quang điện lại ẩn chứa vô tận sinh cơ chi lực, trợ giúp hắn cấp tốc khôi phục. Tại dạng này trong đối kháng, Tô Tỉnh từ vừa mới bắt đầu rơi vào hạ phong, đến dần dần ổn định cục diện, đến cuối cùng, theo hắn nhục thân gây dựng lại, thương thế khép lại, khí thế của hắn cũng lập tức đạt đến cực kỳ mức độ khủng bố. Tại Vũ Văn Hạo Thiên áp bách dưới, Tô Tỉnh dung hợp thiên kiếp chỗ tốt tốc độ, so trước đây nhanh vô số lần, ngắn ngủi một lát sau, huyết sắc hồ quang điện liền bị hắn triệt để dung hợp. Ầm ầm. Đầu tiên là Tô Tỉnh tu vi, trong chớp mắt liên tiếp phá hai cảnh, từ đại thánh tứ giai, đột phá tới đại thánh lục giai. Thứ yếu là hắn tiến vào bước vào thiên hành vương đạo, đối với thiên địa đại thế cảm giác trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Kiếm đến. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng. Tín ngưỡng thánh kiếm bay tới trước người, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, hướng phía trên bầu trời, vung chém mà đi. Một kiếm này, độ cao dung hợp Tô Tỉnh tinh khí thần. Để đọc chuyện. Một kiếm này, dẫn động trước nay chưa có thiên địa đại thế. Một kiếm này, thánh lực sôi trào mãnh liệt đến cực hạn. Giang giác. Trong hư không, tại cái kia sán lạn vô cùng kiếm quang phía dưới, từng khỏa tinh thần lần lượt phá toái. Một màn này cho người ta một loại ảo giác, phảng phất là những tinh thần kia bên trong mạnh bên trong làm, nhìn như cường đại, kỳ thực yếu ớt không chịu nổi. Trên thực tế, cũng không phải là tinh thần không đủ cường đại, mà là Tô Tỉnh một kiếm này, thực sự quá tinh diệu. Một kiếm phía dưới, 36 ngôi sao, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Vũ Văn Hạo Thiên, nên kết thúc. Tô Tỉnh nhìn Vũ Văn Hạo Thiên, vung ra kiếm thứ hai. Bạch. Không gì sánh được kiếm quang sáng chói, mang theo một cỗ làm cho người mê say giống như mỹ cảm, nhưng lại là tràn ngập khó nói nên lời lực sát thương. Thiên địa, tại lúc này bị chia làm hai nửa, phảng phất bị một kiếm này cho hoàn toàn mổ ra. Vũ Văn Hạo Thiên thân hình lui nhanh ba vạn dặm, trong mắt rốt cục nổi lên kinh hoàng chi ý. Chỉ là như vậy tránh né, lại có vẻ phi thường vô dụng. Kiếm quang như bóng với hình, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Vũ Văn Hạo Thiên hít sâu một hơi, đánh ra sau cùng tuyệt học. Soạn. Theo hai tay của hắn vũ động, một đạo thần bí ấn ký phù văn hiện hiện. Phù văn kia cấp tốc hướng phía lưỡng cực kéo rôi trải ra, rất nhanh liền hóa thành một chiếc gương. Kính tượng thần ảnh. Hoàng tộc thần bí nhất chấn tộc tuyệt học. Có thể đem hết thể công kích bắn ngược trở về, cực kỳ nghịch thiên. Mới đầu, ở trong hư linh viên, Vũ Văn Hạo Thiên chính là bằng vào pháp này, hóa giải huyết vũ thần thần vực lực lượng. Không đến thời khắc mấu chốt, Vũ Văn Hạo Thiên sẽ không vận dụng pháp này, bởi vì cho dù là lấy năng lực của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra kính tượng thần ảnh. Soạn. Kiếm quang chạm tại kính tượng thần ảnh phía trên. Quỷ dị một màn phát sinh, kiếm quang cũng không có xuyên thấu mặt kính, mà là cấp tốc dung nhập trong đó. Tại một lát sau, kiếm quang từ trong mặt gương bay ra. Dựa theo lẽ thường, thời khắc này kiếm quang đã vì Vũ Văn Hạo Thiên sử dụng, nhưng sự thật cũng không có như đây. Kiếm quang vẫn như cũ là chém về phía Vũ Văn Hạo Thiên. Làm sao lại thành như vậy? Vũ Văn Hạo Thiên biến sắc. Không trọn vẹn kính tượng thân ảnh, làm sao năng lực ảnh hưởng thiên địa đại thế mang theo công kích? Tô Tỉnh lắc đầu. Bạch. Đã mất đi kính tượng thần ảnh ngăn cản, kiếm quang thế như trẻ tre, từ Vũ Văn Hạo Thiên trên đầu, xuyên qua mà qua. Đường đường hoàng tộc thái tử, như vậy chặt đầu. Soạn. Một đạo quang mang bay ra. Chính là Vũ Văn Hạo Thiên thánh hồn. Hắn nhìn chầm chầm Tô Tỉnh, giữ tợn điên cuồng cười. Tô Tỉnh, đừng vọng tưởng thông qua linh hồn của ta, đạt được ngươi tin tức cần. Một tiếng ầm vang. Vũ Văn Hạo Thiên thánh hồn, ầm vang nổ tung. Bạo tạc lực trùng kích cực lớn, liên đối lấy Vũ Văn Hạo Thiên nhục thân, cùng nhục thân bên trong 9 con mẫu nguyên, đều là tùy theo tan thành mây khói. Cận kề cái chết, hắn cũng không để cho Tô Tỉnh lợi dụng vệ hồn cổ thần thuật, thôn vệ linh hồn của hắn. Một lúc lâu sau, giữa thiên địa bình tĩnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi, đất khô cằn mấy vạn dặm. Nhưng Long Giang vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Nó nhận lấy một cô năng lượng kỳ dị bảo hộ. Tô Tỉnh đứng ở hư không, hai con ngươi khẽ nhắm. Một lúc sau, hai mắt chậm rãi mở ra, đưa tay chụp tới, hóa thần tinh huy ý để, hóa thành một đạo quang mang, rơi vào trong tay hắn. Trọng bảo này cực kỳ bất phàm, có thể để người có được cửu cấm chiến lực. Liền xem như vừa rồi cấp độ kia trình độ bạo tạc, cũng không có thương tổn được nó một chút. Hóa thần tinh huy ý để rơi vào trong tay, phảng phất một đoàn nước. Mười phần nhu hòa, tán giật lấy ánh sao giống như nhu hòa vầng sáng, lộng lấy. Soạn. Tô Tỉnh vẫy tay, trong hư không Phương Thốn Sơn cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Phương Thốn Sơn, hóa thần tinh huy y địa, chính là Vũ Văn Hạo Thiên chuyến này mang theo hai loại trọng bảo, mỗi một dạng đều giá trị không thể đánh giá. Tổn thất hai thứ này trọng bảo, hoàng tộc hẳn là sẽ rất đau lòng. Có lẽ bọn hắn đau lòng nhất, hay là Vũ Văn Hạo Thiên vẫn diệt. Đương nhiên thần binh thiên diễn đồ thất bại, cũng sẽ để hoàng tộc lực ảnh hưởng giảm lớn. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía chí cao thương khung. Nơi đó quang mang lấp lóe, thiên diễn lão nhân thân ảnh, chậm rãi hiện hiện. Tiểu hữu, ta tại trung ương thần lục ngây người 3 triệu năm. Cái này 3 triệu năm, ta thấy qua vô số thiên tiêu, gặp được vô số yêu nghiệt, bọn hắn tại riêng phần mình thời đại, đều là không gì sánh được huy hoàng sáng chói. Chỉ bất quá. Ngươi lại là ta cái này 3 triệu năm bên trong, gặp phải xuất sắc nhất người. Thiên diễn lao nhân trong mắt, có vô tận cảm khái. Liên đối hắn đối với Tô Tỉnh xưng hô, đều là phát sinh cải biến. Cần biết, liền xem như hoàng đế, đều không bị thiên diễn lao nhân để vào mắt, chỉ coi làm là một tên tiểu bối mà thôi. Dù sao tại hắn 3 triệu năm kinh lịch bên trong, gặp phải hoàng đế, cũng là nhiều vô số kể. Nhưng giống Tô Tỉnh như vậy yêu nghiệt võ đạo tiềm lực, hắn nhưng lại chưa bao giờ gặp qua. Tiền bối quá khen rồi. Xin hỏi tiền bối, có thể hay không có phương pháp, cứu vãn thanh tuyết tính mệnh? Tô Tỉnh đầu tiên là cung kính nói tạ ơn, sau đó trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thật sâu chờ mong. Thiên diễn lao nhân khống chế thần binh thiên diễn đồ, sống vô tận tuế nguyệt, tất nhiên kiến thức rộng rãi, hơn phân nửa là có phương pháp, đem lạc thanh tuyết cứu trở về. Chương 1263, Hỗn độn hoàng tâm. Thiên diễn lao nhân là thần binh thiên diễn đồ khí linh. Ở chỗ này phát sinh hết thảy, tất nhiên không cách nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Chỉ là hắn xưa nay không hỏi thế sự, Tô Tỉnh lòng có tâm thần bất định, không biết thiên diễn lao nhân sẽ hay không giúp chuyện này. Tiểu hữu, không phải là lão phu không giúp ngươi, mà ngươi cô bạn gái nhỏ, tình huống thực sự quá tệ. Nàng tam hồn thất phách lâm vào hỗn độn, sinh mệnh chi hỏa gần như dập tắt, đừng nói là lão phu. Liền xem như thần linh giáng lâm, cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời a. Thần có được vô biên vĩ lực, cũng có thể trị bệnh cứu người, nhưng điều kiện tiên quyết là người kia không có chết, mà ngươi cô bạn gái nhỏ, nói thật, nàng kỳ thật cùng chết không khác. Thiên diễn lao nhân lắc đầu thở dài. Tại sao có thể như vậy? Tô Tỉnh sắc mặt trắng bệnh, một trái tim trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Giết Vũ Văn Hạo Thiên thì như thế nào? Thắng hoàng tộc thì như thế nào? Coi như tự thân trở thành thần linh, thì tính sao? Nếu là ngay cả người yêu cũng không thể cứu được, hắn tình nguyện không làm cái gì thần linh, không thành cái gì sự nghiệp to lớn. Toàn bộ tương lai, đều phảng phất mất đi sắc thái, u ám không sáng. Tiểu hữu đừng quá nản chí. Tục ngữ có lời, trời không tuyệt đường người. Vạn sự luôn có một chút hy vọng sống, tại tinh không mở mịt chỗ sâu, nghe nói là có một dạng thần chủng, có thể để người khởi tử hồi sinh. Thiên Diễn lao nhân lại nói, thần chủng, Tô Tỉnh trước mắt, đông nhiên phát sáng lên, vội vàng hỏi, còn xin tiền bối nói rõ. Thiên Diễn lao nhân gật đầu nói, như thế thần chủng, tên là Hỗn Độn Hoàng Tâm, tương truyền là thiên địa sơ khai đồ vật, đản sinh tại hỗn độn, nghe nói thiên hoàng chi tổ, nó bản thể chính là một viên hỗn độn hoàng tâm. Nó có được không có gì sánh kịp sinh mệnh lực, có thể để ngươi cô bạn gái nhỏ, khởi tử hồi sinh. Chỉ là, liên quan tới cái này hỗn độn hoàng tâm tồn tại, chỉ là một thì truyền thuyết, mặc dù thật có vật này, tung tích dấu vết cũng khó có thể tìm kiếm. Thiên Diễn lao nhân vung tay lên, một tấm cổ lão địa đồ, rơi vào tay Tô Tỉnh. Tiểu hữu, đây là ta trong lúc vô tình, lấy được một tấm bản đồ, phía trên ghi chép chi địa, chính là hỗn độn hoàng tâm chỗ ở. Chỉ là loại địa đồ này, có độ tin cậy cũng không cao. Thiên Diễn lao nhân thở dài. Đa tạ tiền bối. Tô Tỉnh nắm chặt trong tay địa đồ. Hắn chưa từng nghe không ra, Thiên Diễn lao nhân những lời này, nói tương đương không nói, căn bản không có tác dụng gì, nhưng chung quy là cho hắn một tia hy vọng. Mà dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng cần đi nếm thử một phen. Không đến cuối cùng một khắc, hắn quyết không từ bỏ. Tiểu hữu, còn có một việc, ta cần nhắc nhở ngươi một chút. Tuy nói trời không tuyệt đường người, nhưng thiên hành vương đạo, nhưng cũng khó mà đi thông. Dù cho là tại thần vực, cũng không có mấy người dám đi đường này, chí ít tại cái kia vô tận tuế nguyệt bên trong, tựa hồ thật không có người thành công qua. Thiên Diễn lao nhân khuyên nói, Tô Tỉnh rõ ràng có được không có gì sánh kịp thiên phú, càng là tại cái này vô thần thời đại, tạo nên ra thần linh căn cơ, tiền đồ vô lượng. Hết lần này tới lần khác, hắn lựa chọn một con đường không có lối về. Dù cho là Thiên Diễn lao nhân, này loại sống vô tận tuế nguyệt lão cổ đồng, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái vạn phần. Như dưới chân không có đường, liền mở ra một con đường. Huống chi, con đường này có không ít người đi qua, mặc dù bọn hắn không thành công, nhưng ta chưa hẳn không được. Bất quá, hay là cảm ơn tiền bối hảo ý. Tô Tỉnh một mặt kiên định chi ý. Nghe vậy, Thiên Diễn lao nhân không còn thuyết phục. Có can đảm đi đến vương đạo chi lộ người, đều có một cái điểm giống nhau, lòng tự tin bạo dạn, nghe không vô những người khác thuyết phục, chờ đến ở dưới thiên kiếp, tan thành mây khói thời khắc, có lẽ sẽ hoàn toàn tỉnh lộ. Tô Tỉnh tìm tới Lý Tiêu Sái bọn người, người sau bọn họ thương thế, mặc dù không có khôi phục, nhưng hành động đã tự nhiên. Tô Tỉnh ngắm nhìn, lặng lặng nằm tại Nam Cung Phục Tiên Hiền Thánh Thư bên trên Lạc Thanh Tuyết, trong đôi mắt hiện lên một vòng thật sâu đau thương. Bản thân tân hôn yến ngươi, lại không muốn gần như thiên nhân vĩnh cách. Trên đời chỉ nhìn thấy Tô Tỉnh quang mang, lại không nhìn thấy tại một phần kia quang mang phía dưới, che giấu bao nhiêu bi thương, chua xót. Đi thôi. Tô Tỉnh hai tay kéo lấy Nam Cung Phục Tiên Hiền Thánh Thư, kéo lấy Thánh Thư trên trang giấy Lạc Thanh Tuyết, từng bước một bước về phía hư không. Thiên Diễn lao nhân mở ra thần binh Thiên Diễn đổ, đám người thuận lối ra rời đi. Ngoại giới. Soạn. Trong hư không, quang mang lóe lên, Tô Tỉnh bọn người chín người, cất bước đi ra. Nhìn thấy bọn hắn trong nháy mắt, thiên không chiến thành bên trên Vũ Văn Thác, sắc mặt chính là đột nhiên trầm xuống, tiếp lấy hóa thành tái nhợt, càng có sát ý mãnh liệt mà động. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Thiên Diễn lao nhân đi theo sau khi xuất hiện, lại là không thể không ai nhịn ở cỗ sát ý kia. Trận chiến này, Bắc Đế thành thắng. Làm ước định, ta sẽ phù hộ Bắc Đế thành ngàn năm. Hoàng tộc có gì dị nghị không? Thiên Diễn lao nhân ánh mắt rơi trên người Vũ Văn Thác. Không có. Dị nghị. Vũ Văn Thác cơ hồ là cắn răng, gạt ra mấy chữ này. Trong lịch sử, vẫn chưa có người nào dám phá hư Thiên Diễn lao nhân quý củ. Tại vô thần thời đại, hoàn chỉnh không hao tổn thần binh Thiên Diễn đồ. Không ai dám đi chống lại. Hống hống hống. Bắc Đế thành phương hướng, tiếng hoan hô to lớn, giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Những ngày gần đây, đám người tâm thần căng cứng, đều ở 10 phần khẩn trương trạng thái dưới. Theo Thiên Diễn lao nhân tuyên bố ra kết quả, Bắc Đế thành đám người, tự nhiên là không gì sánh được vui vẻ, không khỏi trắng trợn chúc mừng. So sánh cùng nhau, hoàng tộc phương hướng, tự nhiên là một mảnh trầm mặc. Vũ Văn Hạo Thiên chiến tử. Hoàng tộc đại bại. Đây hết thảy đều để hoàng tộc hình tượng tổn hao nhiều. Nhưng giao phong quá trình, mọi người cũng không thể thấy, cho nên cũng không rõ ràng, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Tỉnh, hoàng tộc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tôn trọng Thiên Diễn tiền bối. Nhưng là, Phương Thốn Sơn cùng hóa thần tinh huy ý đi hề, ngươi là có hay không hẳn là trả lại cho hoàng tộc. Vũ Văn Thác mở miệng. Hai thứ này trọng bảo nếu là gì thất, hoàng tộc tổn thất sẽ càng nặng. Lan. Đối với cái này, Tô Tỉnh chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Tỉnh lại dám đối với Vũ Văn Thác nói như thế. Phải biết, Vũ Văn Thác thế nhưng là hoàng thúc, tu vi càng là không gì sánh được thâm hậu, có thể xưng trung ương thần lục đỉnh phong nhất cường giả, thánh quân cửu giai. Nhân vật như vậy, thường ngày có mấy người, dám ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng. Chớ nói chi là mắng hắn. Vũ Văn Thác cũng là tức giận vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Tỉnh sẽ phản ứng lớn như vậy, thái độ càng là quyết tuyệt, một chút chỗ thương lượng đều không có. Đồng nhiên, Vũ Văn Thác hai mắt tỏa sáng. Hắn nhìn thấy bị Tô Tỉnh nâng Lạc Thanh Tuyết. Thì ra là thế. Vũ Văn Thác đống nhiên nở nụ cười. Có Thiên Diễn lao nhân tại, hắn không có khả năng động thủ, vậy liền tạm thời không cách nào cầm lại Phương Thốn Sơn cùng hóa thần tinh huy y đi. Dưới loại tình huống này, nhìn thấy Tô Tỉnh đau mất dai ngấu, không thể nghi ngờ đại khoái nhân tâm. Ha ha ha. Tô Tỉnh, Lạc Thanh Tuyết đây là thế nào? Vũ Văn Thác cười nói. Mà theo hắn, đám người cũng là rốt cục phát hiện, Lạc Thanh Tuyết không gì sánh được hỏng bét tình huống. Thanh Tuyết. Lạc Tổ sớm đã là kinh hô một tiếng, bay đến Tô Tỉnh trước người. Từ trước đến nay gặp không sợ hãi Lạc Tổ, giờ phút này lại là lộ ra thất kinh chi ý. Chương 1264, thiên hạ đều biết. Nguyên bản tiếng hoan hô như nước thủy triều Bắc Đế Thành đám người, giờ phút này dần dần lâm vào yên tĩnh. Vô số khuôn mặt bàng bên trên, hiện ra khó có thể tin, bi thương, phẫn nộ các loại biểu lộ. Lạc Thanh Tuyết cái này Bắc Đế Thành truyền nhân, vô luận là hình tượng, hay là xử sự hành động, từ trước đến nay tiếng lành đồn xa. Nàng là cả tòa trung ương thần lục vô số tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, trong suy nghĩ nữ thần. Nàng cũng là Bắc Đế Thành trong suy nghĩ của vô số người, Bắc Đế Thành người nối nghiệp. Nàng xuất hiện ngoài ý muốn, vô số người đều là khó mà tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, đau buồn tiếng khóc nổi lên bốn phía. Từ trước đến nay chấn định tự nhiên là tổ, giờ khắc này cũng hiện ra thật sâu bối rối. Nàng đối với Lạc Thanh Tuyết yêu thương phải phép, liên đối lấy yêu ai yêu cả đường đi, đợi Tô Tỉnh đều là coi như mình ra. Bây giờ Lạc Thanh Tuyết xảy ra chuyện, nàng phảng phất cảm giác trời đạp xuống. Lạc Tổ, thật xin lỗi. Tô Tỉnh thật sâu tạ lỗi. Lạc Tổ, là chúng ta không tốt. Lạc Tỷ là vì cứu chúng ta, mới có thể bị Vũ Văn Hạo Thiên trọng thương. Lý Tiêu Sái bọn người, nhao nhao quỳ xuống. Quan sư kêu khóc không thành tiếng. Tất cả đứng lên. Lạc Tổ ôm lấy Lạc Thanh Tuyết, điểm điểm màu xanh biếc có ánh quang mang, từ nàng giữa hai tay tán giật đi ra, thẩm thấu tiến Lạc Thanh Tuyết thể nội. Chỉ là, Lạc Tổ lông mày lại là càng nhăn càng sâu. Đi. Lạc Tổ không có thắng lợi sau vui sướng, ôm Lạc Thanh Tuyết, bay vào Bắc Đế Thành. Nàng muốn cố gắng hết sức, đi mau chóng cứu chữa Lạc Thanh Tuyết. Cùng Bắc Đế Thành một mảnh cực kỳ bi ai khác biệt chính là, hoàng tộc phương diện tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Về phần Vũ Văn Thác, trong mắt không chỉ có sau khi thất bại hận ý, còn có bởi vì Lạc Thanh Tuyết ngoài ý muốn, mà cảm thấy vui vẻ. Hắn tự nhiên là minh bạch, Lạc Thanh Tuyết tại Bắc Đế Thành địa vị độ cao. Nguyên nhân chính là như vậy, Lạc Thanh Tuyết xảy ra chuyện, sẽ đối với Bắc Đế Thành sĩ khí có rất lớn ảnh hưởng. Đây cũng là hoàng tộc tại trong thất bại, đạt được một tin tức tốt. Chí ít không phải bại rối tinh rối mù. Hạo Thiên mặc vào hóa thần tinh huy y yề, người mang 9 con mẫu nguyên, càng có Phương Thốn Sơn hạn chế Tô Tỉnh hành động, làm sao lại bại? Trừ phi, Tô Tỉnh bước vào lĩnh vực thần cấm. Đây là khả năng duy nhất. Tên tiểu xuất sinh này, làm sao lại trưởng thành đến tình trạng như thế? Hắn nếu không chết, chờ đến triệt để trưởng thành, hoàng tộc chẳng phải là trong khoảnh khắc, liền sẽ bị phá vỡ. Vũ Văn Thác tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Càng là nghĩ sâu, càng là kinh hãi. Thân cấm, gần như là không thể nào làm được sự tình, chỉ là một loại truyền thuyết. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại đem truyền thuyết hóa thành hiện thực. Đây quả thực nghịch thiên. Nhất định phải nghĩ biện pháp, diệt trừ tên tiểu xuất sinh này. Có, trước đem hắn bước vào thần cấm tin tức công bố khắp thiên hạ, chắc hẳn rất nhiều thế lực đều sẽ ngồi không yên. Vũ Văn Thác cười lạnh. Hắn nhìn qua quay người đi vào Bắc Đế Thành Tô Tỉnh, cất cao giọng nói, Tô Tỉnh, thần cấm chiến lược, từ trước đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nghĩ không ra, ngươi có thể đem truyền thuyết biến thành sự thật, thật là khiến người bội phục. Không bằng ngươi nói một câu tâm đắc của mình, cũng tốt để thế nhân ngưỡng mộ một phen. Lời ấy, hoàn toàn chẳng khác gì là đem một viên tạc đạn nặng ký, mất hết trong mặt hồ. Lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Tô Tỉnh thế mà bước vào thần cấm. Ông trời của ta, đây chính là trong truyền thuyết lĩnh vực A. Nghe nói bước vào thần cấm, liền mang ý nghĩa có thể trở thành thần linh A. Khó trách ngay cả Vũ Văn Hạo Thiên đều không phải là đối thủ của hắn, khó trách ngay cả hoàng tộc đều sẽ bại trong tay Tô Tỉnh, nguyên lai hắn vậy mà bước vào thần cấm, cái này quá nghịch thiên. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Phổ thông võ tu chỉ là ngưỡng mộ, sùng bái, mà đối với những đại thế lực kia mà nói, thì ý thức được thật sâu cảm giác nguy cơ. Hoàng tộc kinh doanh thiên hạ nhiều năm như vậy, tại dưới trướng hắn thế lực vô số. Những thế lực kia mặc dù nhận hoàng tộc quản thúc, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn nghe lệnh tại hoàng tộc. Hoàng tộc cùng Bắc Đế Thành chi chiến bị thua, đối bọn hắn mà nói là sự tình tốt, hoàng tộc lực ảnh hưởng đạt được suy yếu, ích lợi của bọn hắn liền có thể mở rộng. Thế nhưng là, nếu như hoàng tộc bị lật úp, tình huống liền hoàn toàn khác nhau, nó dưới trướng vô số thế lực lợi ích, cũng sẽ đạt được to lớn trùng kích. Không ai nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Nhất thời, Tô Tỉnh cảm nhận được vô số đạo bao hàm sát ý ánh mắt, rơi vào trên người mình. Thân cấm, đối với hoàng tộc cùng nó dưới trướng thế lực, ảnh hưởng quá lớn. Không chỉ có như vậy, Phật quốc, yêu tộc, bán thú nhân tộc các loại cự vô phách, đoan chừng cũng sẽ cảm nhận được uy hiếp. Vũ Văn Thác để Tô Tỉnh bước vào thần cấm sự tình thiên hạ đều biết, chẳng khác gì là đem Tô Tỉnh đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Cái gọi là thế gian đều là địch, đã là như thế. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Tô Tỉnh trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nhưng các đại thế lực cũng không phải là đồ đần, hắn ngay cả mặc vào hóa thần tinh huy y hệ Vũ Văn Hạo Thiên đều có thể đánh giết, chính là như sắt thép chứng minh thực tế, không thể nào cãi lại giải thích. Mà lại, Tô Tỉnh cũng không nguyện ý làm ăn nói khép nép đi giải thích sự tình. Vũ Văn Thác, ngươi chỉ nói thứ nhất, không nói thứ hai. Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác bước vào thần cấm, thế nhưng là hắn cũng đi lên vương đạo chi lộ. Thiên Diễn lão nhân chậm rãi mở miệng. Tô Tỉnh giữ yên lặng. Thiên Diễn lão nhân cử động lần này là đang giúp hắn hóa giải nguy cơ. Chuẩn xác hơn điểm nói, là đang trợ giúp Bắc Đế Thành hóa giải nguy cơ. Tô Tỉnh một thân một mình, không sợ hãi, nhưng Bắc Đế Thành không giống với. Mặc dù trải qua thần binh Thiên Diễn đồ chi chiến, hoàng tộc trong ngàn năm không thể ra tay với Bắc Đế Thành, có thể những thế lực khác lại không còn ước thúc phạm vi bên trong. Nếu là hợp nhau tấn công, Bắc Đế Thành cũng rất nguy hiểm. Lúc này, hẳn là cấp mọi người hy vọng. Mà vương đạo chi lộ, thì là những thế lực kia hy vọng. Quả thật như vậy. Tiểu tử này chẳng lẽ là điên rồi. Cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Lần này, chính là Vũ Văn Thác, đều là ngây ngẩn cả người. Vương đạo chi lộ, so như tử lộ. Cho dù Tô Tỉnh bước vào thần cấm, nếu như hắn đi đến vương đạo chi lộ, cũng căn bản là không có còn sống khả năng. Một cái không thể trưởng thành, nhất định sẽ chết yểu thần cấm chi tư, liền không đáng sợ nữa. Cũng không có đủ bất cứ uy hiếp gì năng lực. Chỉ có thể hóa giải Bắc Đế Thành nguy cơ, nhưng này chút thế lực, sẽ còn tìm ta phiền phức. Tô Tỉnh tâm như gương sáng. Coi như người khác cảm thấy, hắn đạp vào vương đạo chi lộ hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng sẽ muốn bắt hắn. Thần cấm chi tư, có quá nhiều đáng giá nghiên cứu địa phương. Giá trị không thể đánh giá. Vũ Văn Thác, sớm muộn có một ngày, ta sẽ diệt ngươi hoàng tộc. Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác một chút, quay người đi vào Bắc Đế Thành. Hắn bây giờ tâm tư, đều trên người Lạc Thanh Tuyết, đối với những cái kia phiền phức, không phải đặc biệt để ý. Mà lại thân ở Bắc Đế Thành, những thế lực kia tay, còn rối không tiến vào. Ha ha! Vũ Văn Thác đồng dạng đang cười lạnh. Như Tô Tỉnh không có bước vào vương đạo chi lộ, hắn tự nhiên vô cùng kiên kỵ. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy loại uy hiếp này mà nói, tương đương tái nhợt vô lực. Bất quá, Vũ Văn Thác cũng không có lâu làm lưu lại, khống chế lấy thiên không chiến thành rời đi. Hoàng tộc dù sao đại bại, hắn cũng không có hứng thú gì tiếp tục lưu lại nơi này. Ngược lại là những thế lực khác, như thần binh thương minh, Nam Đế Thành các loại, lộ ra 10 phần sinh động. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Tốt nhất cục diện, chính là lưỡng bại câu thương. Mà bây giờ, phảng phất chính là cái kia hoàn mỹ nhất cục diện. Chương 1265, trăm năm kỳ hạ. Theo thần binh thiên diễn đổ chi chiến kết thúc, hoàng tộc bại lui, trung ương thần lục bình tĩnh lại. Mà ở một phần kia bình tĩnh phía dưới, cũng có được sóng ngầm phun trào, các đại thế lực mặc dù không bạo phát mâu thuẫn lớn, va chạm nhỏ, lại là tầng tầng lớp lớp. So sánh những cái kia, Bắc Đế Thành nhất là an bình. Chỉ là một phần này an bình dưới, tổng quanh quẩn lấy một cỗ như có như không bi thương chi ý. Đời đời sinh hoạt tại Bắc Đế Thành đám người, chỉ cần nhớ tới bọn hắn thiếu thành chủ, liền không khỏi lòng sinh bi thương. Trong biển mây, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cung khuyết thành đàn. Nào đó một tòa huyền không hòn đảo núi, bích hồ như ngọc, kiến trúc liên miên, hơn hẳn giao đài. Nơi đây, tên là Thiên Trì Cung. Bất quy tắc hình dạng trên đài đá bạch ngọc, quanh năm sương mù lượn lờ, tán giật lấy từng tia từng sợi sinh mệnh chi lực, lộ ra 10 phần thần thánh. Tại ngọc đài chính giữa, Lạc Thanh Tuyết bình tĩnh nằm ở nơi đó, hai tay để đặt tại trước ngực, sắc mặt tiên nắng, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, giống như thế gian kinh diệm nhất thủy mỹ nhân. Ngọc đài hai bên, phân biệt đứng đấy Tô Tỉnh cùng Lạc Tổ. Lại bên ngoài một chút, thì là Lý Tiêu Sái, Quan Sư Cừu, Đồng Phong Tuyết, Tiêu Bác Giả Vũ, Tăng Đổ, Thạch Phá Quân bọn người, cùng thế hệ trước Thiên Cơ Thánh Quân, Húc Dương Thánh Vương, Thánh Thái Sư, Tiêu Bác Hàn Đô các loại. Những người này, đại biểu cho Bắc Đế Thành lao bối cùng đời trẻ chiến lược mạnh nhất. Chỉ là, trên mặt của mỗi người, nhưng đều là lộ ra một cô ảm đạm chi ý. Ba tháng qua, Lạc Tổ nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng chỉ có thể duy trì Lạc Thanh Tuyết sinh cơ bất diệt, mà không cách nào đưa nàng tỉnh lại. Lạc Thanh Tuyết sinh mệnh chi hỏa quá yếu ớt, không cách nào duy trì bản thân tuần hoàn, linh hồn cũng là ra ngoài hỗn độn trạng thái, đã mất đi bản thân ý thức. Mà Lạc Thanh Tuyết sinh cơ bất diệt, cũng không phải có thể vĩnh viễn duy trì. Cuối cùng, hay là sẽ triệt để tan thành mây khói. Mọi người vắng lặng im lặng. Một phần này bi thống, như là mây đen giống như bao phủ tại tâm đầu, khó mà tan đi. Lạc Tổ, để cho ta đi thôi. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn về hướng ngọc đài đối diện Lạc Tổ. Hỗn độn hoàng tâm, chỉ là vật truyền thuyết, chính là thiên diễn lão nhân đều nói, là có tồn tại hay không, cũng chưa biết. Lạc Tổ tinh thần chán nản, nhưng có một tia hy vọng, cũng không thể từ bỏ. Tô Tỉnh kiên định lại cố chấp nói ra. Tìm kiếm hỗn độn hoàng tâm chi lộ, không thể so với ngươi thiên hành vương đạo đơn giản a. Lạc Tổ thở dài, Thanh Tuyết đã như vậy, ta không muốn ngươi cũng có việc. Ta không biết. Tô Tỉnh lắc đầu, Thanh Tuyết vẫn chờ ta cứu hắn, con đường phía trước lại khó, ta cũng có thể đi tới. Tốt. Lạc Tổ không còn thuyết phục, chỉ là nói, ta chỉ có thể duy trì Thanh Tuyết sinh cơ bất diệt trăm năm quang ảnh, nếu là trong vòng trăm năm, ngươi không thể trở về. Vậy liền lấy trăm năm trong vòng. Trong 100 năm, ta định trở về, mang theo hỗn độn hoàng tâm, trở về. Tô Tỉnh từng chữ nói ra nói. Đây là một trận đi xa. Thiên diễn lao nhân cho tấm bản đồ kia, tiêu chí hỗn độn hoàng tâm, ở chỗ sâu trong tinh không một nơi nào đó. Tinh không vô ngần, đường dài từ từ vô hạn, càng là tràn ngập vô tận hung hiểm. Dù cho là thánh quân cường giả, cũng không dám tiến về sâu trong tinh không. Tô Tỉnh chuyến này, tồn tại bao nhiêu hung hiểm, căn bản là không có cách đoán trước. Trừ Lạc Tổ bên ngoài, không người lại thuyết phục Tô Tỉnh, không nứt cơ thánh quân, cũng là chưa từng mở miệng. Tô Tỉnh tới mức độ này, trong lòng của hắn tự có chủ kiến, cũng hiểu biết lợi hại quan hệ, mọi người cần làm, chính là duy trì hắn, mà không phải khuyên can. Trước khi đi, Tô Tỉnh hướng lên trời cơ thánh quân các loại nhân vật già cả chào từ giã, cùng Đồng Phong Tuyết các loại hảo hữu trí giao tiểu tụ mấy ngày. Sau đó hắn về tới Thiên Tỉnh chi thành Tô Phủ. Tô Tỉnh bồi tiếp phụ thân ăn một bữa tiệc tối, cùng Tô gia tộc nhân bọn họ, từng cái bắt chuyện qua. Cuối cùng, Tô Tỉnh về tới Thiên Trì Cung. Thanh Tuyết, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Vô luận hỗn độn hoàng tâm cỡ nào khó tìm, ta cũng sẽ tìm đến. Chờ ta trở về. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Thế gian này vô luận có bao nhiêu con đường, ta chỉ nguyện ý cùng ngươi dắt tay hành tẩu, bỏ ngươi bên ngoài, không có người nào nữa. Tô Tỉnh ngắm nhìn Lạc Thanh Tuyết, lộ ra ấm lòng nhu hòa mỉm cười. Chỉ là cười cười, hắn không khỏi vành mắt phiếm hồng. Từng có lúc, bọn hắn còn tại dắt tay vui cười, chưa từng nghĩ, bây giờ gần như thiên nhân lưỡng cách. Sau 10 ngày, Tô Tỉnh rời đi Thiên Trì Cung. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, yên tĩnh rời đi. Trong tòa cung điện nào đó, Lạc Tổ đứng tại trước điện trên bậc thềm ngọc, ánh mắt chỗ đến, chính là Tô Tỉnh rời đi phương hướng. Tại Lạc Tổ trong lòng bàn tay, bưng lấy một chiếc vàng óng ánh ánh nến. Chính là lợi dụng Tô Tỉnh một giọt bản mệnh tinh huyết, cô đọng mà thành bản mệnh thánh hỏa. Bằng này thánh hỏa, có thể nhìn đo ra Tô Tỉnh phải trang bình yên vô sự. Ngoài ra, Tô Tỉnh cũng có thể bằng vào đối bản mệnh thánh hỏa cảm ứng, cuối cùng trở lại trung ương thần lục, không đến mức tại trong tinh không mịt mờ, triệt để lạc mất phương hướng. An toàn trở về. Lạc Tổ than nhẹ một tiếng, thấp giọng nỉ non. Vô ngân tinh không, thâm thúy ưu nhiên. Bất luận sinh linh gì đặt mình vào trong đó, đều giống như giọt nước trong biển cả. Đã từng, có tiên hiền tướng tinh không, ví von thành một tòa to lớn vô cùng mẫu thai. Đại lục, tinh thần, năng lượng trận, sinh mệnh, kỳ dị các loại, đây hết thảy, đều là do tòa này to lớn mẫu thai thai nghén mà ra, màu sắc sặc sỡ, vô cùng thần kỳ. Còn nếu là có thể thoát ly mẫu thai, mới xem như chân chính dáng thế. Mà muốn làm đến một điểm kia, thì cần muốn đạt tới thần cảnh. Chỉ có thần linh, mới có được phá toái hư không, đến một thế giới khác năng lực. Tinh không đến cùng lớn bao nhiêu, không người có thể nói rõ ràng. Chính là lớn như vậy trung ương thần lục, cũng bất quá là trong đó giọt nước trong biển cả. Trong tinh không, thai nghén thật nhiều sinh linh, thiên kỳ bách quái, nhiều vô số kể. Có sinh linh, bởi vì được trời ưu ái điều kiện, sinh mà vì thánh, cường đại vô biên. Không thể nghi ngờ, tồn tại dạng này, cơ hồ đều đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, như tinh không cổ thú, tinh thần mẫu nguyên, thâm nguyên ác ma các loại. Tô Tỉnh lặng yên im ắng rời đi, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Chính là hoàng tộc, cùng các đại thế lực nằm vùng nhãn tuyến, cũng là không có chút nào chỗ xem xét. Cho dù là đã nhận ra, đoán chừng cũng sẽ không ra tay. Bởi vì xâm nhập sâu trong tinh không, bản thân liền là tự tìm đường chết. Trong tinh không tuyệt đại đa số địa phương, đều là khu vực chân không. Cái gọi là khu vực chân không, cũng gọi ba không khu vực, không có sự sống dấu hiệu, không linh khí tồn tại, không quy tắc chi lực. Tại loại này khu vực chân không, coi như đã tới thánh cảnh, cũng không thể ở lâu, bởi vì ngươi tất cả tiêu hao đều đến từ tự thân, lại không chiếm được từ bên ngoài đến bất luận cái gì bổ sung. Lâu dài ngưng lại, chỉ có một cái khả năng, chính là sống sờ sờ tiêu hao chết. Tu vi sẽ tiêu hao không còn, lực lượng sẽ tiêu hao không còn, thậm chí sinh mệnh lực, đều sẽ hao hết. Ngoại trừ khu vực chân không, một chút cái hiểm địa, cũng là tuyệt đối không thể bước vào, như lô đen khu vực, lô trắng khu vực, tinh không thâm nguyên các loại. Cực kỳ đáng sợ, thì là lâu dài cô độc sau mê thất. Loại này mê thất, không chỉ là phương hướng cảm giác, còn có là tâm cảnh. Khi một người ở vào một mảnh vô ngần trong vũ trụ mênh mông, khắp nơi không có bất kỳ sinh mệnh nào dấu hiệu, đối với lòng tin là một phần cực lớn khảo nghiệm. Dù cho là thánh giả, kinh lịch lâu loại cuộc sống này, cũng sẽ điên mất. Chương 1266, Thần Hà dị tượng. Vô ngân tinh không, băng lánh lại hắc ám. Tại chỗ rất xa có tinh thần tản ra vĩnh hằng hào quang, có thể bởi vì khoảng cách quá xa, chiếu sáng hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Cái này tinh không, phảng phất có thể thôn phệ thế gian hết thể vật chất. Ngoại trừ to lớn vô biên tinh thần, còn có rất nhiều cô quạng tinh thần, như là gầy còm hạt táo, diện tích rất nhỏ. Ngoài ra, còn có vô số mảnh vỡ ngôi sao, tùy theo phiêu đãng. Ngôi sao này nội bộ ngũ hành linh khí coi như sung túc, đưa nó sau khi thôn phệ, ta có thể trở về đến trạng thái đỉnh phong. Một viên chủi lủi trên tinh thần, Tô Tỉnh xếp bằng ngồi dưới đất. Một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn, từ hắn thể nội gào thét mà ra, bao trùm lên cả tòa tinh thần. Như là cự kình hút nước đồng dạng, đem sao trời bên trong ngũ hành linh khí, hết thể hút vào thể nội. Một lúc sau, Tô Tỉnh khô ráo còn có da rẻ nhăn nheo, khôi phục được mượt mà sung mãn trạng thái, tính cả người tinh khí thần, cũng là vì đó chấn động. Lúc này, cách hắn rời đi trung ương thần lục, đã đi qua trọn vẹn 5 năm quan cảnh. 5 năm này, Tô Tỉnh một đường thọc sâu, không biết đi bao nhiêu đường. Hắn mang theo người tài nguyên tu luyện, lúc đầu 10 phần phong phú. Có thể bởi vì trải qua rất nhiều khu vực chân không, những tài nguyên tu luyện kia đã bị tiêu hao sạch sẽ. Trước đó, hắn có trải qua một mảnh khu vực chân không, tốn thời gian tiếp cận một tháng, tu vi hao tổn rất nhiều, liên đối lấy sinh mệnh lực cũng bắt đầu khô héo, dẫn đến làn da già nua, cả người hình như tiểu tụy. Dứt khoát, hắn tìm được viên này có linh khí tinh thần, lúc này mới khôi phục lại. Nhưng mà loại này khu vực chân không, ngược lại không phải là nguy hiểm nhất. Một chút hung hiểm chi địa, mới thật sự là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Có một lần, Tô Tỉnh Ngộ nhập một đoàn trong tinh vân, nhục thân, linh hồn hết thể bị đông cứng, tại hắn cho là mình sắp chết thời khắc, lại nhìn thấy một đầu thể tích như ngôi sao cự thú xuất hiện, một ngụm liền đem những cái kia tinh vân nuốt vào. Về phần Tô Tỉnh, thì bị xem như tinh vân bên trong tạp chất, bị không đáng kể, hắn mới may mắn trốn qua một kiếp. Mọi việc như thế hung hiểm, Tô Tỉnh gặp không dưới 10 lần. Hắn có thể sống tới, đúng là may mắn. Trong 5 năm này, Tô Tỉnh mặc dù không có tận lực tu luyện, nhưng là tu vi cũng tăng lên tới đại thánh cửu giai, thực lực so với lúc trước, cường đại không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, đối với cái này tinh không mờ mịt, hắn hay là lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. 5 năm hành tẩu, Tô Tỉnh cũng không phải là mang không mục đích. Bước vào tinh không sau đó không lâu, hắn liền phát hiện một sự kiện, đó chính là hắn thứ hai dị tượng, thần hà dị tượng, so dĩ vãng bất cứ lúc nào, đều có vẻ đến có thể thấy rõ ràng. Sau đó Tô Tỉnh kinh ngạc phát hiện, hắn có thể từ thần hà dị tượng bên trong, đối ứng tìm ra vị trí của mình. Cái này thần hà dị tượng, giống như một tấm còn sống tinh không địa đồ. Hắn thậm chí có thể từ phía trên, tìm tới trung ương thần lục bóng dáng. Cái này vô cùng có chỗ tốt. Tô Tỉnh không có khả năng trong tinh không mê thất, hắn từ đầu đến cuối có thể phân biệt phương vị của mình. Về sau, hắn đang cố gắng tìm kiếm giới, lại là ở trên thần hà dị tượng, tìm được Thiên Diễn lão nhân cho hắn tâm kia cổ lão địa đồ vết tích. Ở vào thần hà dị tượng chỗ sâu nhất, lộ ra thập phần thần bí sát thái. Cái này khiến Tô Tỉnh tâm tình đại chấn. Điều này nói rõ, tấm địa đồ này cũng không phải là bắn tên không đích, nó nếu có thể miêu tả ra thần hà dị tượng chỗ sâu nhất bản đồ địa hình, vậy đã nói rõ tấm địa đồ này chủ nhân, tất nhiên muốn đi qua nơi đó. Cũng bởi vậy, tin tức liên quan tới hỗn độn hoàng tâm, hơn phân nửa là chân thực. Phát hiện này, để Tô Tỉnh hoàn toàn yên tâm, thậm chí cảm thấy đến cái này tình không mờ mịt, đều không phải là như vậy buồn tẻ tái nhợt. Bởi vì hắn có phấn đấu mục tiêu. Đồng thời mục tiêu kia, hơn phân nửa là chân thực tồn tại. Cái này thân tượng chỗ vực sâu người, thấy được một đường ánh dạng đông, tự nhiên là vui vô cùng. Chỉ là, đoạn đường này quá dài dằng dặc. Dựa theo Tô Tỉnh tốc độ bây giờ, cách hắn đến cổ địa đồ ghi chép địa điểm, tối thiểu còn cần thời gian ngàn năm. Tinh không quá mức rộng lớn, Tô Tỉnh nhìn như đi vô số con đường, nhưng trên thực tế, hắn trên thần hà dị tượng khoảng cách, cơ hồ không có xê dịch bao nhiêu. Tô Tỉnh nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Không phải vậy, coi như hắn có thể được đến hỗn độn hoàng tâm, có thể đến lúc này một lần 2.000 năm thời gian, Lạc Thanh Tuyết căn bản đợi không được. Hắn tiếp tục hành tẩu. Đi lần này, chính là 3 năm. Trong 3 năm này, Tô Tỉnh gặp phải nguy hiểm, ngược lại là biến ít một chút. Hắn còn cảm giác được, theo chính mình thọc sâu, thiên địa quy tắc dần dần có biến hóa, phảng phất đại đạo phát sinh cải biến. Đây là cải biến là tốt. Trước kia thiên địa đại đạo, cho người ta một loại kiềm chế trầm thấp cảm giác, phảng phất là thứ gì, trói buộc tại linh hồn của con người phía trên. Bây giờ thiên địa đại đạo, những cái kia kiềm chế trầm thấp cảm giác ít đi rất nhiều, Tô Tỉnh có linh hồn nhẹ nhàng, phảng phất tránh thoát một loại nào đó trói buộc cảm giác. Nơi này, không phải vô thần thời đại rồi. Tô Tỉnh không khỏi trong lòng hơi động. Thiên địa đại đạo trói buộc, dẫn đến trung ương thần lục lâm vào vô thần thời đại. Mặc cho ngươi lại kinh tài tuyệt diễm, cũng khó có thể trở thành thần linh. Trừ phi bước vào cựu cấm, mới có xông phá trói buộc khả năng. Nhưng mà bây giờ, tại trải qua một đoạn dài rằng giặc tinh không đường về sau, thiên địa đại đạo dần dần thiếu đi loại kia trói buộc, nói rõ chỗ như vậy, có thành tiểu thần khả năng. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh không khỏi chú ý cẩn thận rất nhiều. Vạn nhất thật gặp thần linh, vậy coi như quá nguy hiểm. Hắn mặc dù đồ qua thần, có thể đó là chết thần, một tôn còn sống thần, một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép chết hắn. Đó là cái gì? Một ngày, Tô Tỉnh dừng bước lại. Trong tinh không, một hạt quang mang lấp lóe không yên, cách hắn càng ngày càng gần, nương theo lấy còn có kinh khủng gió lớn như dao đánh tới. Cái kia một hạt quang mang dần dần biến lớn, sức gió cũng càng lúc càng lớn. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh rốt cục thấy rõ ràng. Cái kia cái gọi là quan mang, là một loại phát sáng không biết sinh vật, hình như con sứa, nhưng hình thể lớn vô số lần, giống như một tòa ngôi sao loại nhỏ. Nó thân thể mềm mại, để ép bành trướng thời khắc, bắn ra lấy bay đi, tốc độ cực nhanh. Cái kia từng đợt đánh tới khủng bố kinh phong, chính là bởi vậy mà sinh. Ừm, có cái gì đang truy kích nó? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Hắn thấy được một chiếc không gì sánh được to lớn lâu thuyền, nhanh như điện chớp đồng dạng, truy kích hướng to lớn sứa. Bất quá, từ đầu đến cuối khó mà đuổi kịp. Tinh không đạo tặc liệt hỏa hành ở đây, phía trước tiểu tử kia, giúp ta ngăn lại tinh thần thủy mẫu, lợi ích chúng ta một người một nửa. Trên lâu thuyền, truyền đến một thanh âm. Hiển nhiên, đối phương cũng là phát hiện Tô Tỉnh tồn tại. Đây là Tô Tỉnh bước vào tinh không 8 năm qua, lần thứ nhất gặp được người. Hắn không khỏi trong lòng hơi động. Giống. Tinh thần thủy mẫu phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, vô số mềm mại mà cứng cỏi xúc tu, giống như roi đồng dạng, xuyên qua hư không, thẳng hướng Tô Tỉnh. Đã ngươi động thủ trước, liền đừng trách ta không khách khí. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo. Đầu này tinh thần thủy mẫu, hình thể mặc dù cực lớn, nhưng thực lực không tính đặc biệt cao, tương đương với nhân loại thất giai đại thánh. Ầm ầm. Tô Tỉnh lấy tay, cách không một trưởng đánh ra. Công kích của hắn, nhìn qua cũng không như thế nào mãnh liệt, hết lần này tới lần khác đem tinh thần thủy mâu đánh rung động không thôi, cái kia vô số xúc tu, càng là trong nháy mắt nhao nhao băng liệt. Chương 1267, Thiên Long Tinh. 8 năm tinh không hành trình, để Tô Tỉnh trên thân, nhiều hơn một cỗ tang thương khí tức. Tóc trắng phơ như tuyết. Đây là Lạc Thanh Tuyết xảy ra chuyện về sau, tinh thần chán nản phía dưới một đêm đầu bạc. Tâm hồn thương, không phải dược thạch có thể y y. Tô Tỉnh cách không một trường, không thấy bao nhiêu lực lượng ba động, nhưng bên ngoài mấy vạn dặm tinh thần thủy mẫu, lại lạ như bị sét đánh. Phản phác quy chân, đại thành. Tô Tỉnh tu vi, không chỉ có đạt đến đại thánh cửu giai, ý cảnh bên trên tạo nghệ, giữa bất chi bất giác, cũng đạt tới phản phác quy chân đại thành cảnh giới, chính là khoảng cách kia viên mãn, cũng chênh lệch không xa. Buồn thẻ cô tịch tinh không lữ hành, đối với tâm cảnh, có cực tốt ma luyện hiệu quả. Nhưng đối với tu vi tăng lên cũng không lớn, bởi vì không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Bất quá, cái này về sau 3 năm, cũng làm cho Tô Tỉnh đại thánh cửu giai tu vi, ma luyện càng tinh xảo, tinh khiết. Tô Tỉnh bước chân, đi vào tinh thần thủy mẫu phía trước. Như là một tòa cỡ nhỏ tinh cầu giống như tinh thần thủy mẫu, khí tức hể vải tới cực điểm, phát ra ô ô ô tiếng kêu rên, nhìn qua Tô Tỉnh trong đồng tử, tràn ngập nồng đậm sợ hãi chi ý. Tinh thần thủy mẫu hậu phương, chiếc kia to lớn lâu thuyền, cũng ngừng lại. Lâu thuyền hình thể mặc dù lớn, lại rách tung tóe, phía trên có vô số tu bổ qua vết tích, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh cảm giác. Tại lâu thuyền bong thuyền, đứng đấy một vị đại mập mạp, mặc màu lửa đỏ trường sam, nhưng tuổi tác cũng không lớn, là người trẻ tuổi. Tiên bối, tại hạ tinh không đạo tặc liệt hòa hành. Cái này tinh thần thủy mẫu là ta phát hiện. Bây giờ lại bị ngươi bắt giữ, không bằng do ta đi bán, lấy được thánh linh nguyên, chúng ta phân chia năm sổ sách, như thế nào? Mập mạp thăm dò tính đề nghị. Tô Tỉnh dễ dàng liền bắt giữ tinh thần thủy mẫu, để hắn có chút kinh nghi. Tiền bối. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Hắn chưa bao giờ bị người như vậy xưng hô qua, vừa nghĩ tới chính mình bây giờ trang dung, không khỏi thoải mái. Ta gọi Tô Tỉnh, không phải cái gì tiền bối. Tô Tỉnh nói ra. Không phải tiền bối. Mập mạp hầu nghi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh đại lượng một lát, phát hiện người sau mặc dù là tóc trắng phơ, ánh mắt thâm thúy lại tăng thương, nhưng hai đầu lông mày, hay là có người tuổi trẻ vết tích. Mập mạp giật mình, một bộ ta đã hiểu dáng vẻ, hỏi, huynh đệ, ngươi sẽ không phải là tiến nhập vô thần tinh vực, bị nơi đó khu vực chân không tra tấn thành bộ dáng này à? Vô thần tinh vực. Tô Tỉnh nhíu mày, biểu thị không hiểu. Chính là phía sau ngươi tinh vực, nghe nói nơi đó cũng có sinh linh tồn tại đâu, ta còn nghe người ta nói, tại viễn cổ thời đại, vô thần tinh vực mới là tinh không hoạch tâm chi địa, đã từng nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, chư thần cùng tồn tại đâu. Bất quá bây giờ, nơi đó thiên địa đại đạo bị cải biến, căn bản là không có cách đột phá đến thần cảnh, đối với tu hành bất lợi. Mập mạp trợn trắng mắt, nói, huynh đệ, ta nói ngươi là không phải ngốc, ngay cả những vật này cũng không biết. Liền dám một mình trong tinh không hành tẩu. Nguyên lai, Những người ở nơi này, xưng hô Trung ương thần linh là vô thần tinh vực. Tô Tỉnh giật mình. Lấy Trung ương thần lục bây giờ tình huống, nó chỗ tinh vực, được xưng hô là vô thần tinh vực, cũng là không gì đáng trách. Sau đó Tô Tỉnh có từ mập mạp trong miệng hiểu rõ đến, giống như vô thần tinh vực đại đạo quy tắc cải biến, bán thần, thậm chí thần linh đều không thể đặt chân trong đó, lại nhận cực lớn bài xích. Mà ngoại trừ bán thần, thần linh bên ngoài, những người khác cũng không dám đi hoành độ tinh vực. Càng mấu chốt chính là, ở chỗ này mọi người trong mắt, vô thần tinh vực tương đương với bị nguyền rủa chi địa, tương đương với thâm sơn cùng cốc, cho nên căn bản sẽ không bước chân trong đó. To lớn lâu thuyền, tại liên tiếp đinh đinh đương đương tiếng vang bên trong, dọc theo lúc đến đường trở về. Tô Tỉnh đứng ở trên bong thuyền, không khỏi có chút thay cái này một chiếc không chịu nổi gánh nặng lâu thuyền, mà cảm thấy lo lắng, sợ người sau không cẩn thận, liền sẽ ầm vang giải thể. Nhưng loại tình huống này chưa từng xuất hiện, lâu thuyền mặc dù rất là cũ nát, nhưng không có thật giải thể, còn tính là vững vững vàng vàng, chở Tô Tỉnh cùng mập mạp. Tự xưng là tinh không đạo tặc mập mạp, bản danh Liệt Hỏa Hành, tính cách tùy tiện, nhưng rất là hay nói. Tô Tỉnh từ trong miệng hắn, biết được không ít tin tức hữu dụng. Cái này 8 năm tinh không lữ hành, hắn rốt cục từ vô thần tinh vực đi ra, đi tới mặt khác một tinh vực. Mảnh tinh vực này, tên là Tử Tiêu tinh vực. Mà ngoại trừ Tử Tiêu tinh vực, phía trước còn có 3 tòa to lớn tinh vực, theo thứ tự là Bắc Đầu tinh vực, Câu Trần tinh vực, Thiên Khải tinh vực. Cái này tứ đại tinh vực, phân biệt do một vị vực chủ thống ngự. Mà cái gọi là vực chủ, chính là chân chính thần linh. Ngoại trừ thần linh vực chủ bên ngoài, còn có rất nhiều bán thần, cùng vô số thế gia cổ lão, tông phái. Tại những này phía dưới, thì là sinh hoạt sinh sôi tại cái này tứ đại tinh vực bên trong vô số sinh linh, 10 phần phồn thịnh, thiên kỳ bách quái, cảnh tượng ngàn vạn. Tại tứ đại tinh vực chỗ sâu, cũng chính là tinh không chỗ sâu nhất, được xưng chư thần cấm địa. Mà Tô Tỉnh so sánh một phen, cổ địa đồ bên trên tiêu chí hỗn độn hoàng tâm vị trí, chính là tại chư thần cấm địa chỗ sâu. Chư thần cấm địa, tên như ý nghĩa, đó là thần linh cấm khu, ngay cả thần đều không dám đặt chân, chớ nói chi là mặt khác sinh linh. Nhưng liên quan tới chư thần cấm địa, cụ thể có nguy hiểm nào đó, mập mạp cũng không rõ lắm. Lâu thuyền chở Tô Tỉnh cùng mập mạp, phi hành nửa năm lâu. Nửa năm này, Tô Tỉnh cùng mập mạp gặp không ít tinh không đạo tặc, những người kia cũng không phải mập mạp loại này tự xưng tinh không đạo tặc có thể so sánh, bên trong đều có thánh quân cấp nhân vật tọa trấn. Bất quá, đối phương thấy được mập mạp về sau, tượng trưng để ra nghi vấn một phen, chính là không có tiếp tục hỏi đến. Cũng không phải e ngại tại mập mạp thực lực, thì là thực sự không lọt nổi mắt xanh, ngăn lại mập mạp, cũng chỉ là trêu ghẹo, trêu chọc chiếm đa số. Ra ra hán địa, các loại bàn gia ta đạt được đạo tặc chân kinh, tu vi tăng nhiều đằng sau, nhất định phải lột quần của bọn hắn, hung hăng nhục nhã bọn hắn một phen, rửa sạch nhục nhã. Mỗi khi những cái kia đạo tặc sau khi rời đi, trên lâu thuyền kiểu gì cũng sẽ vang lên mập mạp vỡ nát tiếng chửi rủa. Mập mạp thực lực, kỳ thật cũng không tính kém, tu vi đã đạt đến thánh vương cảnh, so Tô Tỉnh cũng cao hơn ra không ít, mà lại khí tức tinh xảo nội liễm, chân thực chiến lược, hiển nhiên vượt xa khỏi tu vi cảnh giới. Chỉ là mỗi lần ngăn lại đối thủ của hắn, tựa hồ cũng rất cường đại, dẫn đến hắn rất là biệt khuất. Nửa năm sau, lâu thuyền tốc độ dần dần chậm dần. Dõi mắt trông về phía xa, phương xa một tòa tinh cầu khổng lồ, chậm rãi đập vào mi mắt. Trong tinh cầu, dãy núi nguy nga, giống như nằm dạp trên mặt đất thiên long, muôn hình vạn trạng. Thiên Long Tinh. Tô Tỉnh ánh mắt khẽ giật mình. Từ cùng mập mạp trong lúc nói chuyện với nhau, hắn hiểu rõ đến, viên kia to lớn vô cùng tinh cầu, chính là Tử Tiêu tinh vực ngoại vi một tòa tinh cầu dịch trạm, tên là Thiên Long Tinh. Tới gần Thiên Long Tinh về sau, náo nhiệt huyên náo bầu không khí, trong nháy mắt đập vào mặt. Vô số to to nhỏ nhỏ lâu thuyền, đỗ ở ngoài Thiên Long Tinh một viên vẫn thạch khổng lồ một bên, dòng người như dệt, phồn hoa cường thịnh. Nhìn qua đây hết thảy, trải qua 8 năm buồn tẻ cô tịch tinh không lữ hành sau Tô Tỉnh, đống nhiên có một loại, đầu thai làm người cảm giác. Chương 1268, Thánh Linh Nguyên. Vẫn thạch khổng lồ bên cạnh. Mập mạp rất tốt lâu thuyền, nhận lấy bằng chứng về sau, liền cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ, đi vào một tòa trong cổng truyền tống. Thiên Long Tinh bên ngoài, có cường đại pháp trận thủ hộ lấy, chính là thánh quân cấp tồn tại, cũng không dám tùy ý xung loạn, sẽ bị tại trong khoảnh khắc, bị hoành sắt tan thành mây khói. Muốn đi vào Thiên Long Tinh, nhất định phải mượn nhờ ngoại vi cái kia vô số trên thiên thạch cổng truyền thống. Mà mỗi một tòa trên thiên thạch, đều có chuyên môn nhân viên chấp pháp, duy trì trật tự. Soạn. Quang mang lóe lên ở giữa, Tô Tỉnh cùng Mập Mạp chính thức bước lên Thiên Long Tinh. Cả tòa tinh cầu, đều bị hoàn mỹ khai phát qua, thành lập có vô số thành trì lớn bé, huyên náo ồn ào bên trong, lại có một loại ngay ngắn trật tự cảm giác. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được đủ loại kỳ lạ sinh mệnh. Đó là tinh không vũ tộc, những điểu nhân kia cao ngạo đây, cũng không biết khi bọn hắn cánh bị hạ nổi đằng sau, bọn hắn còn có thể hay không cao ngạo đứng lên. Hắc hắc hắc. Đó là u hồn tộc, những tên kia là linh hồn thể, từng cái cùng quỷ một dạng tung bay ở giữa không trung, nhưng bọn hắn tại linh hồn phương diện tạo nghệ cực cao, là trời sinh tinh thần đại sư. Đó là thạch tộc, một đám tử trong viên đá đụng tới ra hỏa, nhục thân mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng đầu cũng đần muốn chết. Điển hình tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Cái kia mập mạp, ngươi lại nói lung tung, ta lão tôn đem ngươi chặt rơi cho ăn. Ngay tại là Tô Tỉnh giới thiệu mập mạp, không khỏi rụt rụt đầu, ngượng ngùng nói, ta tán dương các ngươi chiến lược vô song, tựa như các ngươi tổ tiên đấu thiên đại thánh một dạng. Lời này ta lão tôn thích nghe. Tôn này thạch nhân nhếch miệng cười một tiếng, nện bước bước chân rời đi. Thạch tộc tổ tiên đi ra một cái cực kỳ lợi hại ra hỏa. Bị bọn hắn gọi đấu thiên đại thánh, bọn hắn trong miệng đại thánh, cũng không phải là chúng ta nói tới đại thánh cảnh giới, mà là một loại tôn xưng. Cái kia đấu thiên đại thánh nghe nói đi lên vương đạo chi lộ, đồng thời tựa hồ ngay cả lão thiên đều thu không đi hắn, đã đưa thân thần cảnh, là thời đại kia bá chủ. Bất quá về sau, chẳng biết tại sao biến mất, nghe nói mọi người một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, là tại chư thần cấm địa bên ngoài, cho nên tất cả mọi người suy đoán. Đấu thiên đại thánh vẫn lạc tại chư thần trong cấm địa. Mập mạp mười phần hay nói. VN. Tô Tỉnh tự giới thiệu lúc, chỉ nói mình trước đây một mực tại cái nào đó không người tiểu tinh cầu tu luyện, chưa từng gặp qua thị trường, cho nên mập mạp liền nước bọt bay tứ tung cho hắn làm ra các loại giới thiệu. Bao nhiêu có một chút, khoe khoang mình đã từng thấy sự kiện lớn ý tứ. Đó là tinh linh tộc, bộ tộc này cô nương. Hắc hắc. Vậy nhưng thật sự là thủy linh A. Nhắc lên tinh linh tộc, mập mạp nước bọt chảy ròng, mắt bốc kim quang, hưng phấn thẳng xoa tay. Đó là yêu tộc, đó là ma tộc. Mập mạp không ngừng giới thiệu. Tô Tỉnh có chút cảm giác hoa mắt, tinh không thai nghén vạn vật, nó chỗ thần kỳ, tại trên thiên long tinh này, dần dần triển lộ ra một góc. Cuối cùng, mập mạp dẫn Tô Tỉnh, đi tới vạn vật sinh linh thành khu. Đây là một tòa, chuyên môn tiến hành các loại sinh linh giao dịch thành khu. Bên trong giống loài càng là thiên kỳ bách quái, nhiều vô số kể. Mập mạp xe nhẹ đường quen, đem tinh thần thủy mâu bán đi, đổi được 10 cái thánh linh nguyên. Thánh linh nguyên là tứ đại tinh vực lưu thông tiền tệ, cũng có thể nói là thần cảnh phía dưới, tốt nhất tài nguyên tu luyện, 10 phần chân quý. Mập mạp cũng không có tư tàng, phân 5 mai thánh linh nguyên cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cũng không già mồm, hắn hiện tại người không có đồng nào, ngoại trừ một thanh tín ngưỡng thanh kiếm. Liền không có những vật khác, về phần hóa thần tinh huy ý điề, phương thốn sơn những vật này, đều bị hắn lưu tại Bắc Đế Thành. Mà còn lại tài nguyên tu luyện, tại tinh không lữ hành bên trong, đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Cái đồ chơi này ngươi cũng chưa từng thấy qua. Mập mạp nhìn thấy Tô Tỉnh bắt đầu nghiên cứu thánh linh nguyên, không khỏi khuôn mặt lắc một cái. Gặp qua vô chi, chưa thấy qua như thế vô chi. Thánh linh nguyên cùng chia tứ phẩm, nhưng trên thị trường lưu thông. Bình thường đều là hạ phẩm nhất thánh linh nguyên, chính là trong tay ngươi những này, trung phẩm trở lên thánh linh nguyên, nhất là thượng phẩm, cực phẩm hai loại thánh linh nguyên, đều bị các đại thế lực lũng đoạn tàng từ đầu. Mập mạp bất đắc dĩ giới thiệu nói. Soạn. Quang mang lóe lên, Tô Tỉnh trong tay trong đó một viên thánh linh nguyên, chính là trong nháy mắt biến mất. Đường A. Dạng này hấp thu thánh linh nguyên, sẽ lãng phí rơi rất nhiều năng lượng. Liền xem như hạ phẩm thánh linh nguyên. Nội bộ năng lượng ẩn chứa cũng là dị thường bằng bạc, thánh vương cảnh cũng cần nửa tháng tả hữu, mới có thể luyện hóa hoàn tất đâu. Mập mạp kinh hô một tiếng. Thánh linh nguyên bên trong thánh linh chi lực, kỳ thật cực kỳ dễ dàng hấp thu, nhưng mấu chốt là, liền xem như hạ phẩm thánh linh nguyên, ẩn chứa thánh linh chi lực, cũng là không gì sánh được bằng bạc, luyện hóa tốn thời gian không ngắn. Cho nên bình thường, mọi người luyện hóa thánh linh nguyên, đều cần mượn nhờ pháp trận chi lực. Để tự thân ở vào tuyệt đối không gian phong bế bên trong, nhiều như vậy ra thánh linh chi lực, liền sẽ không sói mòn tiêu tán rơi. giống Tô Tỉnh làm như vậy, thánh linh nguyên bên trong thánh linh chi lực sẽ tản mạn khắp nơi lãng phí hết hơn 9 thành, đây tuyệt đối là phung phí của trời. Nhưng mà, mập mạp lại là giật mình phát hiện, Tô Tỉnh trên thân cũng không có trong tưởng tượng bàng bạc thánh linh chi lực tản mạn khắp nơi đi ra. Trên đường phố, Tô Tỉnh hai con ngươi khép hở, bản mệnh tinh thần như là lỗ đen to lớn, thôn phệ thế giới hết thể năng lượng, cái kia cố bàng bạc thôn phệ năng lực, có thể xưng đáng sợ. Cho dù thánh linh chi lực như thế nào bàng bạc, cũng mảy may trốn không thoát bản mệnh tinh thần hấp xả. Một lúc sau, Tô Tỉnh mở mắt ra, viên này hạ phẩm thánh linh nguyên, đã bị hắn triệt để luyện hóa hết. Không tệ. Thật sự là đồ tốt. Tô Tỉnh hài lòng gật đầu. Viên này hạ phẩm thánh linh nguyên, có thể nói là hắn đã dùng qua, tốt nhất tài nguyên tu luyện. Vẹn vẹn một hồi như vừa nãy mà công phu, hắn cũng cảm giác được, tu vi của mình có chỗ tăng trưởng. Liền xem như huyết vũ thần thần huyết những vật kia, đều là so ra kém viên này thánh linh nguyên, cả hai ẩn chứa năng lượng, trên lệch cũng là không phải quá lớn, mấu chốt là, thánh linh nguyên bên trong năng lượng, cực kỳ tinh khiết, không có chút nào tạp chất, hết sức dễ dàng hấp thu. Điểm này, liền so huyết vũ thần những cái kia thần huyết, cao hơn ra nhiều lắm. Kỳ thật, chân chính thần huyết, đương nhiên sẽ không như vậy, so hạ phẩm thánh linh nguyên cao cấp hơn rất nhiều lần, nhưng Tô Tỉnh lấy được huyết vũ thần những cái kia thần huyết, cũng không có đạt được hoàn hảo bảo tồn, xen lẫn rất nhiều tạp chất, thần tính tinh hoa cũng trôi qua rất nhiều. Ngươi dạng này liền luyện hóa rồi. Mập mạp một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thứ này rất tốt luyện hóa, không có trong tưởng tượng của ngươi phức tạp như vậy. Tô Tỉnh vô vô bả vai của mập mạp, lời nói thâm thía nói ra. Rất tốt luyện hóa. Mập mạp ra mặt lắc một cái, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Trời đất chứng giám, không phải hắn nghĩ quá phức tạp, mà là Tô Tỉnh trên thân loại tình huống này, thực sự quá yêu nghiệt cùng khác thường. Nghe nói, chỉ có tạo nên ra thần linh căn cơ những thần tử kia, mới có thể lấy không gì sánh được tu vi thâm hậu căn cơ, tại không cần mượn nhờ pháp trận tình huống dưới, liền có thể cấp tốc luyện hóa hết thánh linh nguyên. Chẳng lẽ trước mắt ta vị này, là một vị thần tử? Ta mẹ nó! Mập mạp nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng, cảm giác trong lòng bị ước vạn lôi đình bổ trúng, không khỏi kinh hãi. Chương 1269, Thiên La Đấu Thành. Tinh không thương minh, chính là tứ đại tinh vực lớn nhất thương minh, không có cái thứ hai. Bởi vì nó là Tử Tiêu vực chủ, Lý Thiên Tiêu một tay sáng lập. Tấm này tinh không địa đồ, cũng là trước mắt trên thị trường, hoàn mỹ nhất một tấm bản đồ, thế nhưng rất đắt đỏ, lại để cho dòng giã 20 mai thánh linh nguyên. Mập mạp cùng Tô Tỉnh, từ một tòa không gì sánh được to lớn trong kiến trúc đi tới về sau, mập mạp líu lo không ngừng bên trong, lại là một mặt đau lòng. Ngay cả hắn tinh không này đạo tặc, đều là không nỡ mua sắm loại địa đồ này. Nhưng mà Tô Tỉnh, lại là khăng khăng muốn mua. Mập mạp chịu đựng đau lòng, lại giả vờ làm ra một bộ hào phóng bộ dáng, cho mượn Tô Tỉnh 16 mai thánh linh nguyên. Chỗ nào có thể cấp tốc kiếm lấy thánh linh nguyên? Đi tại trên đường cái, Tô Tỉnh dò hỏi. Trong đầu của hắn thần hà dị tượng, chỉ có thể đại khái tiêu chí ra chư thần cấm địa vị trí, mà hắn mua sắm phần này tinh không địa đồ, lại là 10 phần tương tận. Ngoài ra, bên trong còn có rất nhiều cỡ lớn truyền tống trận đánh dấu. Nếu là giống như kiểu trước đây, Tô Tỉnh không biết muốn tới ngày tháng năm nào, mới có thể đến chư thần cấm địa, mà mượn nhờ cỡ lớn truyền tống trận, lại là muốn thuận tiện rất nhiều lần. Nhưng là, muốn mượn nhờ cỡ lớn truyền tống trận hành độ tinh vực, lại là một bút cực kỳ không ít tiêu xài. Tô Tỉnh căn cứ tinh không trên địa đồ, liên quan tới cỡ lớn truyền tống trận giá tiền, thô sơ giản lược tính toán một phen, vẹn vẹn vượt qua một tòa tinh vực, đều cần 10 vạn thánh linh nguyên. Tứ đại tinh vực, thì là 40 vạn thánh linh nguyên. Những này vẫn chỉ là một chiều, nếu là đi tới đi lui, lại phải vượt lên gấp đôi, chẳng khác gì là 80 vạn thánh linh nguyên. Lại thêm, trên đường đi có lẽ còn có mặt khác tốn hao, chính hắn cũng cần tu luyện. Tổng thể tới nói, không có 1 triệu thánh linh nguyên, căn bản khó mà duy trì cái này tiếp xuống lữ hành. Cho nên hắn cần cấp tốc kiếm lấy thánh linh nguyên. Cái này, kỳ thật không phải gấp gáp như vậy a. Dù sao ta mượn ngươi thánh linh nguyên, là dựa theo lợi tức tính toán. Mập mạp cười nói. Tô Tỉnh khỏe miệng lắc một cái, hữu nghị tại tiền tài trước mặt, quả nhiên rất nhanh liền lộ ra chân diện mục. Ta tu luyện cũng cần dùng đến thánh linh nguyên. Tô Tỉnh nhẫn mại tính tình giải thích nói. Cái kia cho ta ngẫm lại. Kiếm lấy thánh linh nguyên phương pháp nhiều lắm, giống ta loại này tinh không đạo tặc, liền tương đối dễ dàng kiếm bộn, vạn nhất gặp hàng tốt. Mập mạp bẻ tay đầu tính toán đứng lên. Nói điểm những phương pháp khác. Tô Tỉnh vừa nghĩ tới, mập mạp trước đây sau thời gian một năm, mới đổi tới một cái tinh thần thủy mẫu, vẹn vẹn kiếm lời 10 mai thánh linh nguyên, còn phân cho chính mình 5 mai, chính là một trận phát lệnh. Loại này kiếm tiền tốc độ, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Vậy liền đi Thiên La đấu trường, nơi đó được công nhận, kiếm lấy thánh linh nguyên nhanh nhất địa phương. Mập mạp nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nhưng Thiên La đấu trường kiếm lấy thánh linh nguyên, cũng là chỗ nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong cao tới 9 thành. Tô Tình nói, cẩn thận nói một chút. Thiên La đấu trường giống như tinh không thương minh, đều là cự vô phách giống như tồn tại. Tinh không thương minh phía sau, là Lý Thiên Tiêu vực chủ, mà Thiên La đấu trường phía sau, thì là Bắc Đẩu tinh vực vực chủ, Bắc Long Kỳ đại nhân. Thiên La đấu trường khai biến tứ đại tinh vực, phàm là có người ở lại tinh cầu, đều có Thiên La đấu trường tồn tại. Mập mạp không rõ chi tiết, từng cái nói tới. Thiên La đấu trường, tên như ý nghĩa, là sinh tử vật lộn địa phương, ở nơi đó, mỗi thắng lợi một trận, đều sẽ đạt được thánh linh nguyên ban thưởng. Thắng liên tiếp, hoặc là vượt qua cảnh khiêu chiến, thì sẽ thu hoạch được cao hơn ban thưởng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trong bất chi bất giác, đi tới một tòa to lớn vô biên công trình kiến trúc trước mặt. Cùng nói là công trình kiến trúc, không bằng nói là thành trì, lộ ra càng thêm chuẩn xác. Tường thành cao ngất đạt tới ngàn trượng có hơn, nặng nghề không gì sánh được, trên đó khắc lấy vô số phủ văn pháp trận, vững như thành đồng, tản ra bàng bạc uy áp. Đây cũng là Thiên La đấu trường. Nhưng càng nhiều người, đều là xưng hô làm Thiên La đấu thành. Hai người ở cửa thành hộ vệ nơi đó, nộp hai viên thánh linh nguyên, tại mập mạp một mặt đau lòng biểu lộ dưới, đi vào Thiên La đấu thành. Hống hống hống. Giết ra ra hắn. Tiểu tử kia chưa ăn cơm sao? Đem ngươi bú sữa mẹ khí lực dùng đến. Đi vào Thiên La đấu thành, bên hai liền bị náo nhiệt ồn ào thanh âm bao khỏa, khiến cho người không tự chủ được nhiệt huyết vì đó sôi trào. Tô Tỉnh sắc mặt không hề bận tâm, thâm thúy trong đôi mắt, lộ ra vắng lặng chi ý, lấy hắn bây giờ tâm cảnh, bất kỳ cái gì ngoại vật đều lại khó ảnh hưởng đến hắn. Mà mập mạp thì là sắc mặt xích hồng, kích động hưng phấn. Thiên La đấu thành bên trong, chia rất nhiều khu vực. Mỗi một cái khu vực bên trong, đều có một tòa chiếm cứ chủ đạo công trình kiến trúc, hiện ra hình tròn, phương viên thẳng tới vạn dặm, bao la vô tận. Đó chính là đấu trường. Tô Tỉnh cùng mập mạp đi vào gần nhất số 3 đấu trường. Bốn phía trên khán đài ngồi rất nhiều con chúng, không nói kín người hết chỗ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mà tại chính giữa, thì là to lớn đấu trường, bốn phía có 36 cây cột đá, thi triển ra cường đại pháp trận. Đem đấu trường bao phủ ở bên trong. Tại đấu trường bên trong, có hai người ngay tại chém giết đấm máu. Trong đó một phe là nhân tộc, một phương khác thì là thú tộc, so như một cái đại bạch tuộc, thể tích như núi, vô số xúc tu dọc theo đi, công sát hướng cao thủ nhân tộc. Hai người này thực lực không kém bao nhiêu, đánh khó hòa giải. Bạch tuộc trên thân thú vết thương chồng chất, cao thủ nhân tộc cũng là thổ huyết không thôi. Thiên La đấu thành quy củ. Là một khi lên đấu trường bên trong, cũng chỉ có thể có một người sống sót, đây mới thực là liều mạng tranh đấu, 10 phần huyết tinh. Cũng bởi vậy như vậy, mới có rất nhiều người, tốn hao thánh linh nguyên quan chiến. Loại này quan chiến, không chỉ là xem náo nhiệt, đối với tâm cảnh, tầm mắt các loại, đều có rất tốt ma luyện hiệu quả. Mập mạp, ngươi đang làm cái gì? Tô Tỉnh phát hiện, lúc đầu hào hứng cao, nhiệt huyết sôi trào mập mạp, đống nhiên một bộ gặp quỷ biểu lộ. Tiếp lấy cấp tốc đem đầu chôn ở trước ngực, sợ bị người trông thấy một dạng, không khỏi có chút kỳ quái. Đừng nói chuyện. Mập mạp ra hiệu Tô Tỉnh chớ lên tiếng. Ta không nói lời nào, người ta tựa hồ cũng phát hiện ngươi. Tô Tỉnh buông buông tay. Hắn nhìn thấy một tên tướng mạo 10 phần thiếu nữ mỹ lệ, hướng phía bên mình đi tới. Thiếu nữ mặc một bộ áo tím váy dài, bên hông treo đẹp đẽ phối sức, đi trên đường, đinh đinh đương đương giòn vàng âm thanh không ngừng. Nàng đẹp đẽ hoàn mỹ ngũ quan bên trên, lộ ra một cô thanh thuần, động lòng người hương vị. Da thịt trắng non như ngọc, tóc đen tú sáng, hai chân thon dài mà thẳng tắp, hai tay dựa vào sau lưng, đi đến mập mạp trước mặt, nhiều hứng thú cười nói, mập mạp, ngươi ngực có hoa sao? Mập mạp tựa hồ là tự biết tránh không khỏi, ngẩng đầu, chất đầy dáng tươi cười, hồi bẩm tiểu tổ tông, ta chính là cổ không quá dễ chịu, túi đầu hoạt động một phen mà thôi. Dạng này a. Thiếu nữ gật gật đầu, duỗi ra trắng non ngọc thủ, chỉ vào mập mạp cổ, nói ra, có muốn hay không ta giúp ngươi nặn một cái? Không dám. Mập mạp như ngồi bàn trông, vội vàng lắc đầu, liếm láp mặt cười nói, sao có thể để tiểu tổ tông làm loại chuyện này, đây không phải là gây sát nhỏ thôi. Chương 1270, Cơ Vũ Nguyệt. Mập mạp lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Rõ ràng trước mắt là một vị khuôn mặt đẹp đẽ, tư thái thức tha thiếu nữ, nhưng mà hắn lại như thị xà hạt. Coi như ngươi thức thời. Thiếu nữ híp mắt con mắt cười một tiếng, cũng không có tiếp tục khó xử mập mạp, thay vào đó là nhìn về hướng Tô Tỉnh. Mập mạp, đại thúc này ngươi biết. Làm sao nhìn qua như thế tang thương. Thiếu nữ dùng óng ánh ngón tay ngọc, chọc lấy một chút mập mạp đầu, sau đó chỉ Tô Tỉnh, một mặt hiếu kỳ cười nói. Ngạch! Nhận biết. Bất quá Tô Tỉnh không phải đại thúc, cùng chúng ta một dạng, đều là người trẻ tuổi. Mập mạp vội vàng giải thích nói. Người trẻ tuổi. Thiếu nữ vụt sáng mắt to sáng mấy phần, tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, hỏi. Đại thúc, ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì ngươi nhìn qua như thế tang thương sao? Là bởi vì ngươi nhận lấy tình thương. Ta nghe nói có chút đồ ngốc nhận tình thương, bị âu yếm nữ tử phản bội về sau, sẽ một đêm đầu bạc. Ngay cả tốt nhất linh đan rượu dược đều không cứu lại được đến đâu. Mập mạp vội vàng lắc đầu, đối với hiếu kỳ bảo bảo một dạng thiếu nữ nói ra, Tô Tỉnh đơn thuần đây, đoán chừng ngay cả nữ nhân đều chưa thấy qua mấy cái, ở đâu ra tình thương. Vậy ngươi nói cho ta biết, không phải tình thương là cái gì? Thiếu nữ hung tợn trừng mắt liếc mập mạp. Mập mạp vội vàng rụt rụt đầu, lẩm bẩm nói, cái này, ta cũng không biết. Đó chính là tình thương. Thiếu nữ rất khẳng định gật gật đầu. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, thiếu nữ này nhìn qua rất là đơn thuần, nhưng nàng trong mắt lại lộ ra một vòng giảo hoạt, lộ ra rất là nhí nha nhí nhảnh. Người tốt, ta gọi Tô Tỉnh. Tô Tỉnh làm tự giới thiệu. Cơ Vũ Nguyệt. Thiếu nữ cũng coi như lễ phép tự báo tính danh. Họ Cơ. Tô Tỉnh bất động thanh sắc ngơ ngác một chút. Cái họ này, tại Tử Tiêu tinh vực, là cự vô phách đồng dạng thế gia vọng tộc. Nó phía sau, chính là Cơ tộc. Cơ tộc, chính là viễn cổ thời đại truyền thừa xuống thế gia cổ lão, có trên 100 vạn năm lịch sử, nội tình không gì sánh được thâm hậu, tại Tử Tiêu tinh vực lực ảnh hưởng, gần với vực chủ Lý Thiên Tiêu. Là lấy Tô Tỉnh mặc dù mới đến, đối với như sấm bên thai giống như Cơ tộc, cũng là có hiểu biết. Bất quá, thiếu nữ cũng không nhất định chính là đến từ Cơ tộc. Dù sao, cũng không phải là tất cả họ Cơ người, đều xuất từ Cơ tộc. Mập mạp chủ động tự mình chuyển tòa, thiếu nữ liền thoải mái, tại mập mạp cùng Tô Tỉnh ở giữa làm xuống tới. Nàng hai tay kéo lấy quai hàm, đối với phía dưới chiến đấu cũng không cảm thấy hứng thú, đoán chừng là đã thấy nhiều đã chết lặng nguyên nhân, ngược lại là đối với tóc trắng phơ Tô Tỉnh, lộ ra hết sức tò mò. Đại thúc, ngươi đến cùng phải hay không nhận lấy tình thương? Không có. Tô Tỉnh ra mặt run một cái. Lạc Thanh Tuyết lại không có phản bội hắn. Hắn cái này cũng không tính là tình thương a. Mà đối với thiếu nữ xưng hô, Tô Tỉnh cũng là có chút bất đắc dĩ. Một đoạn thời khắc, phía dưới chiến đấu kết thúc, bạch tuộc thú càng mạnh một chút, đem tên kia cao thủ nhân tộc nuốt vào trong bụng, xem như khẩu phần lương thực. Hưu. Tô Tỉnh bên người thiếu nữ động, thừa dịp pháp trận mở ra thời khắc, nhảy lên mà vào đấu trường bên trong, bịch một tiếng, cách không đem tên kia bạch tuộc thú đá ra ngoài. Đến cái đối thủ. Để cô mãi mãi hoạt động một chút gân cốt. Thiếu nữ hướng về phía Thiên La đấu thành quản sự, vây vây tay. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Hắn nhìn thấy tên kia Thiên La đấu thành quản sự, da mặt hung hăng lắc một cái, chợt cười khổ một tiếng, để một tên cao thủ nhân tộc lên đài. Võ Quân Tinh, Tống Kỳ. Không hứng thu biết tên của ngươi. Tên kia cao thủ nhân tộc còn chưa báo xong danh tự, Cơ Vũ Nguyệt chính là xuất thủ. Bạch. Thân hình của nàng cực kỳ linh hoạt. Trong chớp mắt liền cướp đến trước người đối phương, thối ảnh như roi, uy áp xuống. Công kích của nàng cũng không phải là đặc biệt lộng lẫy, lại lộ ra một cỗ gọn gàng mà linh hoạt hương vị, lực lượng cực kỳ nội liễm. Phản phát quy chân. Tô Tỉnh khỏe mắt giật một cái. Cơ Vũ Nguyệt tại ý cảnh bên trên tạo nghệ, lại đã đạt tới phản phát quy chân cảnh giới đại thành, cùng hắn tương tự. Bất quá, Tô Tỉnh sắp đi vào viên mãn chi cảnh, hay là cao hơn Cơ Vũ Nguyệt già không ít. Dù vậy, cũng là làm cho người mười phần giật mình. Cơ Vũ Nguyệt đối thủ, bị đánh liên tục bại lui. Công kích của hắn 10 phần hoa lệ, kiếm quang như nước thủy triều, hết lần này tới lần khác đối với Cơ Vũ Nguyệt không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mười mấy chiêu về sau, Cơ Vũ Nguyệt nhẹ nhàng một cước quét ngang mà ra, rút đánh vào đối phương trên lồng ngực, người kia lập tức bay ngang ra ngoài, phun máu phè phè. Hừ! Cơ Vũ Nguyệt dừng tay, hướng phía Thiên La Đấu Thành quản sự, hung tợn trừng mắt liếc, thở phì phò nói, La quản sự, ngươi có phải hay không cố ý an bài một cái yếu như vậy đối thủ? Tiểu tổ tông của ta, là của ngài thiên cốt thần thể quá cường đại, cùng cảnh giới phía dưới, ngoại trừ ca ca ngươi cơ thần tử, có mấy người có thể cùng ngươi đánh một trận. La quản sự cười khổ không thôi. Nhàm chán. Cơ Vũ Nguyệt bĩu môi. Trên khán đài, Tô Tỉnh nhíu mày, hướng bên người mập mạp hỏi, không phải nói, tại Thiên La Đấu Thành, một khi leo lên đấu trường, chính là không chết không thôi sao? Đó là đối với người khác quý củ, đối với tiểu tổ tông này khẳng định phải ngoại lệ a. Mập mạp trợn trắng mắt. Xem ra, cái này Cơ Vũ Nguyệt, thật đến từ cơ tộc. Tô Tỉnh gật gật đầu. Không có đơn giản như vậy. Nàng không chỉ có là cơ tộc thánh nữ, mà lại rất được Bắc Long Kỳ đại nhân yêu thích, quả thực là coi như mình ra. Thiên La Đấu Thành là Bắc Long Kỳ đại nhân một tay sáng lập, Cơ Vũ Nguyệt tự nhiên là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Mập mạp bất đắc dĩ buông buông tay. Tô Tỉnh giật mình. Nhìn như vậy đến, Cơ Vũ Nguyệt thân phận, đích thật là hết sức đặc thù. Ngoại trừ thân phận, Cơ Vũ Nguyệt thực lực, kỳ thật cũng tương đương lợi hại. Thông qua nàng xuất thủ, Tô Tỉnh có thể cảm giác được, Cơ Vũ Nguyệt tu vi, ước chừng tại Thánh Vương ngũ giai tả hữu. Nhưng phương diện chiến lực, muốn xa xa cao hơn tu vi, đoán chừng coi như không địch lại Thánh Quân tồn tại, cũng là chênh lệch không xa. Hưu. Cơ Vũ Nguyệt quay trở về tới trên khán đài, lại ngồi ở Tô Tỉnh bên người. Đại thúc, ngươi có muốn hay không xuống dưới chơi đùa? Ngươi cái này tóc trắng phơ, sẽ không phải là một loại đặc thù vũ khí a? Cơ Vũ Nguyệt con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tô Tỉnh ra mặt lại là run lên, cái này nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ, thật là làm hắn có chút đau đầu. Tốt. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Hắn đến Thiên La Đấu Thành, vốn cũng không phải là xem trò vui, mà là thông qua nơi này, kiếm lấy đến một chút thánh linh nguyên. Về phần chiến đấu quy tắc, hắn lúc trước, liền đã nghe béo tử giới thiệu qua. Thiên La Đấu Thành chiến đấu, phân 3 loại. Loại thứ nhất, là phổ thông chiến đấu, lựa chọn tu vi tương đương đối thủ, thắng sẽ có được một viên thánh linh nguyên. Loại thứ hai, là đặc thù một điểm chiến đấu, lựa chọn so tự thân tu vi cao hơn đối thủ, căn cứ cao hơn cảnh giới số lượng, mà cho khác biệt ban thưởng. Tỷ như, lựa chọn cao hơn một cảnh giới đối thủ, một khi thắng, liền ban thưởng 2 viên thánh linh nguyên. Loại thứ ba, thì là thiên vương chi chiến. Thiên La Đấu Thành chỉnh hợp tứ đại tinh vực. Liên quan tới Thánh Vương cảnh võ tu bọn họ, liệt kê ra một cái bảng xếp hạng, tên là Thiên Vương Bảng. Thiên Vương Bảng, hết thể 100 vạn tên. Có thể tiến vào Thiên Vương Bảng 100 vạn người, thì đại biểu cho Thánh Quân cảnh giới một chút, chiến lược mạnh nhất nhóm người kia. Nhưng phàm là tứ đại tinh vực võ tu, chẳng lẽ lấy tiến vào Thiên Vương Bảng mà chí cao vinh quang. Nhất là, những kia tuổi tác tại 300 tuổi, 100 tuổi trở xuống, liền bước vào Thiên Vương Bảng người. Chẳng lẽ trong lòng mọi người chân chính thiên tiêu sẽ bị các đại thế lực chỗ truy phủng? Chương 1271, Thiên Vương chi chiến. Chính là cùng Thiên Vương bảng trên cao thủ tiến hành sinh tử chi chiến. Nếu là thắng, thấp nhất đều có thể đạt được 100 thánh linh nguyên ban thưởng. So trước đó hai loại chiến đấu ban thưởng, không biết phong phú gấp bao nhiêu lần. Nếu là có thể thắng liên tiếp, ban thưởng thì sẽ gấp bội thức thêm vào. Tỷ như thắng liên tiếp 2 trận, cái này trận thứ 2 ban thưởng, liền sẽ thêm vào đến 200 linh thạch, nếu như ngay cả thắng 3 trận, trận thứ 3 ban thưởng, liền sẽ biến thành 300 linh thạch, cứ thế mà suy ra. Đấu trường trung tâm. Tô Tỉnh đứng thẳng người lên, tóc trắng như tuyết, lộ ra một cỗ cảm giác tang thương. Giống. Một tên toàn thân màu xanh biếc cự nhân, cất bước đi vào đấu trường. Hắn cao như sơn nhạc, tại ngàn dặm bát ngát trên đấu trường. Đều lộ ra 10 phần đáng chú ý. Tại trên da thịt của hắn, có vô số tự nhiên đường vân, cho người ta một loại vô kiên bất tồi hương vị. Hắn đến từ lục cự nhân bộ tộc. Thu vi đạt đến Thánh Vương ngũ giai. Đây là Thiên La Đấu Thành phương diện, căn cứ Tô Tỉnh yêu cầu, mà cấp ra an bài. Tô Tỉnh bây giờ tu vi, ở vào đại thánh cửu giai, đối phương là Thánh Vương ngũ giai, so với hắn cao hơn chừng ngũ giai. Nếu là hắn có thể thắng được trận chiến đấu này, liền sẽ thu hoạch được 5 mai thánh linh nguyên ban thưởng. Dù sao cũng là lần thứ nhất ra sân, Tô Tỉnh cũng không có quá liều lĩnh. Nhưng dù vậy, cử động của hắn ở những người khác trong mắt, cũng là lộ ra quá tự tin. Vượt qua 5 cái cảnh giới chiến đấu, nhất là có can đảm đi vào thiên la đấu thành người, đều không có một cái là kẻ yếu, bản thân đồng dạng bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Như cái kia một tôn lục cự nhân, liền có được tam cấm chiến lực. Chiến đấu như vậy, cơ hồ không có thắng khả năng. Tiếng hoan hô như nước thủy triều. Tại thiên la đấu thành, mọi người kính trọng loại kia có can đảm bạo hiểm giả, sẽ để cho hắn cảm thụ nhiệt huyết sôi trào. Hoa! Mập mạp, đại thúc nhìn qua thật chững chạc, không nghĩ tới chơi như thế điên. Cơ Vũ Nguyệt hưng phấn cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, một bộ e sợ thiên hạ bất loạn dáng vẻ. Hắn đoán chừng là có nắm chắc ga. Mập mạp bất đắc dĩ buông buông tay. Nhớ tới Tô Tỉnh luyện hóa thánh linh nguyên tốc độ, không khỏi trong lòng một trận kinh nghi, âm thầm đoán thầm, gia hỏa này, nên không phải thật sự chính là một vị không xuất thế thần tử đi. Giống. Chịu chết đi. Nhỏ yếu nhân tộc. Trên đấu trường, lục cự nhân phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, thân thể như là một viên đạn tháo, nhảy lên thật cao, vung lên giống như núi nhỏ nằm đấm, hướng phía Tô Tỉnh đánh giết tới. Một quyền này, tràn ngập vô tận lực lượng cùng bạo, sát ý tàn phá bừa bãi, cuồng mãnh không gì sánh được. Bạch. Tô Tỉnh không nói, thân thể cũng là không nhúc nhích, đợi cho lục cự nhân đi vào trước người trước đó, lúc này mới rút kiếm vung chém mà ra. Một đạo cũng không hừng hực kiếm quang, ở trong hư không lưu lại một đạo cực kỳ nhạt tàn ảnh, trong nháy mắt, chính là đi tới lục cự nhân trước người. Xoát một tiếng, cường đại lục cự nhân thân thể, ở giữa không trung bị kiếm quang cắt chém thành hai nửa, hướng phía hai bên ngã nhào xuống đất. Một kiếm, liền diệt sát lục cự nhân. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Kết cục như vậy, mặc cho là ai đều không có ngờ tới. Sau đó, liền có như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang lên. Hống hống hống. Vô địch. Vô số người đứng người lên, khan giọng hò hét, phát tiết đầy ngập nhiệt huyết. Hoa. Mập mạp, chào đại thúc lợi hại. Khó trách dám vượt qua cảnh giới khiêu chiến. Cơ Vũ Nguyệt cũng là hoan hô đứng lên, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nếu ngoài ý muốn, lại là vui vẻ. Bất quá, đoán chừng lấy nàng tính cách, liền xem như vui vẻ, cũng hẳn là muốn nhìn thấy càng thêm đặc sắc quyết đấu. Trận tiếp theo, Tô Tỉnh hướng phía phụ trách đấu trường La Quản sự, bình thản nói một câu. Tốt. La Quản sự hai mắt tỏa sáng. Thiên La đấu thành không chút nào thiếu pháo hôi, nhưng đối với cao thủ, lại là cực kỳ hiếm có. Ngắn ngủi một lát sau, Tô Tỉnh lại lần nữa thắng liên tiếp 4 trận, lựa chọn vẫn như cũ là Thánh Vương ngũ giai đối thủ. Dạng này thắng liên tiếp, ban thưởng sẽ có được thêm vào. Tỷ như trận thứ 2, hắn sẽ thu hoạch được 10 mai Thánh Linh Nguyên ban thưởng, trận thứ 3 thì là 15 mai Thánh Linh Nguyên. Tô Tỉnh không phải Cơ Vũ Nguyệt, không thể vi phạm Thiên La đấu thành quy củ, mỗi một trận đều là một kiếm miểu sát đối thủ. Hắn cũng không có cảm thấy không đành lòng. Leo lên đấu trường, lẽ ra làm tốt chịu chết chuẩn bị, chính hắn cũng là như thế. Trận thứ 6, Tô Tỉnh lựa chọn Thánh Vương lục giai đối thủ. Trận thứ 7, Tô Tỉnh lựa chọn Thánh Vương thất giai đối thủ. Đến trận thứ 9, Tô Tỉnh đối thủ, tu vi đạt đến Thánh Vương cửu giai. So với hắn cao hơn chừng cửu giai. Cái này tu vi cảnh giới bên trên chênh lệch, đã tiếp cận hắn cực hạn. Hắn chân chính cực hạn, là 10 cái cảnh giới chênh lệch. Cũng chính là 10 cấm chiến lược. Trên khán đài, mọi người nhiệt huyết bị triệt để đốt lên. Biến mất như là gió lốc đồng dạng khuyết tán ra. Rất nhiều người, đều là tràn vào, quan chiến Tô Tỉnh chiến đấu. Dẫn đến số 3 đấu trường, trực tiếp kín người hết chỗ. Một ngày xuống tới, Tô Tỉnh thắng liên tiếp hơn 30 trận, lúc này mới đi xuống đấu trường, từ La Quản sự nơi đó, nhận lấy đến hơn ngàn tả hữu thánh linh nguyên ban thưởng. Đi ra số 3 đấu trường lúc, Mập Mạp cùng Cơ Vũ Nguyệt đã chờ ở bên ngoài. Tô Tỉnh tiện tay ném cho Mập Mạp 50 mai Thánh Linh Nguyên, không chỉ có là trả nợ, cũng coi là cảm tạ Mập Mạp nửa năm qua này chiếu cố. Cái này kiếm lấy Thánh Linh Nguyên tốc độ. Mập Mạp tự nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hao phí tiếp cận 100 năm, trên người tích xúc, cũng mười mấy trăm miếng Thánh Linh Nguyên, nhưng không sánh được Tô Tỉnh một ngày thu hoạch. Đại thúc, ngươi hôm nay phát tài, nhưng là muốn mời khách nha. Cơ Vũ Nguyệt khuôn mặt nhỏ tiến đến Tô Tỉnh trước mặt. Cười híp mắt nói ra. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu, lại bổ sung, nhưng tốn hao không thể vượt qua 10 mai thánh linh nguyên. Hẹp hỏi. Cơ Vũ Nguyệt trợn trắng mắt. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn cần gom góp đầy đủ thánh linh nguyên, tiến về chư thần cấm địa, không thể tùy ý phung phí. 10 mai thánh linh nguyên, cũng đầy đủ phàm ăn một trận. Mập mạp hai mắt bước lên lục quang, từ hắn hình thể cũng có thể thấy được, đây là một viên huyết thống thuần chính ăn hàng. Thiên Long Tử Lâu. Dám lấy Thiên Long tinh mệnh danh Tử Lâu, bối cảnh của nó thực lực tự nhiên không thể coi thường, quy mô cũng là cực lớn, giống như một tòa to lớn vô biên mỹ thực thành. Tô Tỉnh đem 10 mai thánh linh nguyên giao cho mập mạp, để hắn chuẩn bị tiệc tối. Dù sao hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Mập mạp hiệu suất làm việc cực cao, đại khái là không dằn nổi muốn nhấm nháp mỹ thực. Sau đó không lâu, liền có một vị tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ, dẫn ba người đi vào một tòa đẹp đẽ trang nhã nửa mở thả thức trong bao xương. Bao xương bốn phía, do rèm trâu che lấp, như ẩn như hiện. Cái này long huyết chư móng heo, ta đã sớm muốn ăn, đáng tiếc quá mắc, một mực không nỡ, hoa ca ca, hôm nay cuối cùng có thể nếm đến. Nô! Cái này hoàng huyết tiểu thật là tốt uống. Mập mạp hai tay tề động, trong miệng chất đầy đồ ăn, nói chuyện mơ hồ không rõ. Cơ Vũ Nguyệt la hét ầm ĩ lấy muốn Tô Tỉnh mời khách thời điểm, ngược lại là rất vui sướng, nhưng thật bắt đầu ăn, ngược lại là có chút nhã nhặn, đoán chừng cũng là tại mập mạp thô bị tướng ăn phụ trợ rất nhã nhặn. Tô Tỉnh uống rượu rất nhiều, hắn ánh mắt có chút mê ly, trong đầu hiện hiện Lạc Thanh Tuyết nằm tại trên hàng ngọc sàng thân ảnh, tâm tình không khỏi lộ ra thất lạc. Chương 1272, Ngân Sĩ Huyền Ưng. Thiên Long Tiểu Lâu rượu tuy tốt, nhưng cũng không trở thành, để Tô Tỉnh uống say. Chỉ là, rượu không say lòng người người từ say. Thân ở tha hương, người chắc chắn sẽ có một loại không hiểu thương cảm. Huống chi, Lạc Thanh Tuyết tính mệnh thở hơi cuối cùng. Đại thúc, ngươi thế nào? Cơ Vũ Nguyệt mắt to đen nhánh, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Nàng cảm giác nam nhân này trên thân, có một cỗ đặc biệt mị lực, giống nhau loại kia cảm giác tang thương. Hơn phân nửa là một cái có chuyện xưa nam nhân, thành công này khơi gợi lên Cơ Vũ Nguyệt lòng hiếu kỳ. Về phần tùy tiện mập mạp trong miệng liên quan tới Tô Tỉnh đơn thuần, chất phác, Cơ Vũ Nguyệt căn bản nửa chữ không tin. Uống rượu. Tô Tỉnh không nói. Thiên Long Tiểu Lâu ăn ngủ một thể. Sau phần dạ tiệc, Tô Tỉnh mở ba cái gian phòng, ba người phân biệt ở lại. Một ngày hơn 1000 mai thánh linh nguyên, một năm chính là hơn 30 vạn mai. Dựa theo loại tiến độ này, 3 năm quan cảnh, đủ để gom góp 1 triệu thánh linh nguyên. Phần này tích lũy tài phú tốc độ đã là cực nhanh. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh không hài lòng lắm, bởi vì hắn cảm thấy, còn có thể càng nhanh. Thiên Vương chi chiến. Nghĩ đến Thiên Vương chi chiến cái kia phần thưởng phong phú, Tô Tỉnh không khỏi trong lòng hơi động. Một trận ban thưởng 100 mai thánh linh nguyên, thắng liên tiếp sẽ còn ban thưởng thêm vào. Nếu là có thể thắng liên tiếp cái mấy chục trận, một ngày liền có thể đạt được hơn vạn thánh linh nguyên ban thưởng. Dựa theo loại kia tiến độ, vẹn vẹn chỉ cần khoảng 3 tháng, Tô Tỉnh liền có thể gom góp 1 triệu thánh linh nguyên. Hôm sau, bành bành bành. Một buổi sáng sớm, Tô Tỉnh ngoài cửa phòng, liền vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Kẹt kẹt. Tô Tỉnh mở cửa phòng, liền trông thấy Cơ Vũ Nguyệt cười híp mắt đứng ở bên ngoài. Nàng mặc màu lam nhạt váy dài, tỉ mỉ tân trang, dáng người thức tha huyền chuyển, da thịt trắng non như ngọc, hai tay tựa ở sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến Tô Tỉnh trước mặt, cười khanh khách nói, đại thúc, hôm nay đi nơi nào chơi à? Chơi. Tô Tỉnh khẽ giật mình, chợt lắc đầu, ta muốn đi Thiên La đấu thành tham chiến, để mập mạp cùng ngươi đi khắp nơi đi thôi. Đại thúc rất thiếu thánh linh nguyên. Cơ Vũ Nguyệt hiển nhiên đối với những vật này, không có cái gì cảm khái, đoán chừng là bởi vì nàng căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Nàng là gặp Tô Tỉnh hôm qua kiếm lời hơn 1000 thánh linh nguyên về sau, hôm nay thế mà còn muốn đi, chính là có câu hỏi này. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Đại thúc cần bao nhiêu thánh linh nguyên, ta có thể cho ngươi mượn a? Cơ Vũ Nguyệt cười híp mắt nói ra. Tô Tỉnh nói, cần rất nhiều, bất quá ta sẽ thông qua phương thức của mình đi kiếm lấy. Tính đại thúc thức thời. Cơ Vũ Nguyệt tán thưởng cười một tiếng. Tô Tỉnh ra mặt lắc một cái, hóa ra nha đầu này, mới vừa rồi là đang thử thăm dò chính mình đâu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cả hai không thân chẳng quen, bất quá là hôm qua mới nhận biết, quan hệ xác thực còn không có tốt đến, có thể vay tiền tình trạng. Vậy ta hôm nay, liền bồi đại thúc lại đi một chuyến đi. Bất quá đại thúc, tốt nhất đi tiến hành thiên vương chi chiến, như thế mới có thể kiếm lấy càng nhiều thánh linh nguyên. Cơ Vũ Nguyệt nghiêm túc gật đầu nói. Tô Tỉnh cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Đại thúc thật muốn tiến hành thiên vương chi chiến. Cơ Vũ Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Đúng. Tô Tỉnh ra mặt run lên, cái này nhí nha nhí nhảnh nha đầu, lại đang thử thăm dò chính mình. Hi hi. Vậy xem ra, hôm nay sẽ có một trận trò hay nhìn rồi. Cơ Vũ Nguyệt hai tay chắp sau lưng, nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trước đi đến. Tô Tỉnh đạp đạp mập mạp cửa phòng, ở phía sau hay là mơ mơ màng màng trạng thái dưới, đem hắn ôm đi ra. Mập mạp tối hôm qua phàm ăn, đoán chừng cũng không có vận chuyển tu vi, mặc cho tiểu lực bay hơi, nằm ngáy ho ho một đêm. Uống rượu liền không thể dùng tu vi, không phải vậy chẳng phải là tương đương tại uống nước sôi để nguội. Mập mạp nguyên thoại là như vậy. Trên đường, hắn mới hơi vận chuyển tu vi, lập tức thanh tỉnh không ít. Ngươi muốn tham gia thiên vương chi chiến. Mập mạp nghe được Tô Tỉnh quyết định về sau, không khỏi ánh mắt một lập, vội vàng nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. 10 thành đi. Tô Tỉnh cười nói. Mập mạp ra mặt lắc một cái, cảm thấy Tô Tỉnh không có chút nào ổn trọng, rất ưa thích khoác lác. Ta nghe nói thiên vương chi chiến, có thể đặt cược đánh cược. Chờ một lúc ta ra sân thời điểm, ngươi đem ta thánh linh nguyên hết thể áp lên đi, phải nhớ phải là mua ta thắng. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lại bổ sung, trên người ngươi thánh linh nguyên, cũng có thể toàn bộ áp lên, chí ít có thể vượt lên gấp đôi đi. Yên tâm, ta khẳng định áp ngươi thắng. Mập mạp vỗ ngực đáp ứng. Thiên La đấu thành, hay là số 3 đấu trường. Bởi vì Tô Tỉnh báo danh chính là thiên vương chi chiến. Thiên La đấu thành còn cần đi làm kỹ càng an bài. Đại khái chờ đợi một canh giờ, mới là an bài thỏa đáng. Cái này cũng rất bình thường, dù sao thiên vương chi chiến, cần an bài đối thủ, đều là thiên vương bảng trên tồn tại. Thiên vương bảng, mặc dù có 1 triệu cái xếp hạng, nhìn như rất nhiều, có thể tứ đại tinh vực nhân khẩu ước vạn, võ tu vô số, địa vực sự rộng lớn, càng là có thể xưng vô biên vô hạn. Phải biết, tứ đại tinh vực mỗi một cái tinh vực, đều không thể so với vô thần tinh vực nhỏ bao nhiêu. Tô Tỉnh xuyên qua vô thần tinh vực, hao phí dòng dã thời gian 8 năm, bởi vậy có thể thấy được, tứ đại tinh vực tổng diện tích, nên cỡ nào bao la bát ngát. Thiên Long Tinh, chỗ ở ngoài tử tiêu tinh vực, chỉ là không chút nào thu hút một cái tiểu tinh cầu. Nơi này thiên vương bảng cao thủ, cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhiều lắm là mới hơn 1000 người tả hữu. Đương nhiên, thiên vương bảng thay đổi cũng là cực nhanh. Nhất là xếp hạng cuối cùng những cao thủ, tỷ lệ tử vong vẫn còn rất cao. Thiên La đấu thành cái gọi là an bài, không chỉ có là an bài đối thủ, còn bao gồm tuyên truyền, để rất nhiều người đều biết được, số 3 đấu trường sắp khai triển thiên vương chiến, hấp dẫn mọi người đến đây tiêu phí. Cho nên khi Tô Tỉnh đứng tại trên đấu trường lúc, bốn phía trên khán đài, mấy trăm vạn châu ngồi, đã là kín người hết chỗ. Có một ít võ tu, hôm qua liền nhìn qua Tô Tỉnh chiến đấu, cũng đã nghe được tên của hắn, không khỏi bắt đầu gieo họ. Còn có một số thực lực bối cảnh thâm hậu người, cũng là nghe hỏi mà tới. Thiên vương chi chiến, cực kỳ dễ dàng sinh ra cao thủ. Bọn hắn đến đây, là ôm mời chào nhân tài mục đích. Các đại thế lực, đều cần máu mới, nhân tài ưu tú, mới có thể duy trì truyền thừa không ngừng, tiến tới phát dương quang đại, tiến thêm một bước. Cho nên đối với nhân tài, bọn hắn đều là cực kỳ trọng thị. Trong lịch sử, không thiếu rất nhiều không bối cảnh độc hành võ tu, bị thế lực lớn mời chào, trở thành thượng khách, cuối cùng dung nhập phía kia thế lực lớn, từng bước một đạp vào thánh đạo đỉnh phong. Nghe nói, tứ đại vực chủ một trong Câu Trần vực chủ, Đêm Liên Thành, chính là thông qua loại phương thức này, trưởng thành là thần linh tồn tại. Trên đấu trường, Tô Tỉnh vị thứ nhất đối thủ, rốt cục đi đến. Đây là một vị yêu tộc cao thủ, trên thiên vương bảng xếp hạng 986,42 một vị. Hắn có nhân tộc gương mặt, lưng sinh trưởng ra một đôi cánh màu bạc, cầm trong tay một cây trường thương màu bạc, trên đó hồ quang điện lượn lờ, tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Hắn đến từ ngân xí huyền ưng bộ tộc, lấy tốc độ lấy sừng, còn có thể khống chế lôi điện chi lực, giống như thượng thương sùng nhi. Chương 1273, tranh đoạt. Nhân loại tiểu tử, ngươi là ăn gan hùm mật báo sao? Thế mà chủ động bước lên thiên vương chi chiến. Ngân sĩ huyền ưng bộ tộc cao thủ, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Mặc dù hắn trên thiên vương bảng xếp hạng, 10 phần tới gần cuối cùng, nhưng này cũng đại biểu cho, hắn là một vị đường đường thiên vương cấp cao thủ, đối với Tô Tỉnh loại này, không có leo lên thiên vương bảng người, trong lòng cảm thấy miệt thị. Hưu. Ngân Sĩ Huyền Ưng bộ tộc cao thủ, đại thủ lắc một cái, đưa trong tay màu bạc lôi thương, cắm vào trên mặt đất, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thời điểm, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ta không cần lôi thương, liền có thể nhẹ nhõm chém ngươi. Ngươi vẫn là đem ngươi thanh kia lôi thương, nhặt lên tương đối tốt. Tô Tỉnh thiện ý nhắc nhở. Có thể hiển nhiên, Ngân Sĩ Huyền Ưng bộ tộc cao thủ, cũng không cảm kích. Tại vô số trong tiếng gào thét, hắn hai cánh chấn động, thân thể hóa thành một đạo ngân mang, xuyên qua hư không, thẳng hướng Tô Tỉnh. Một tiếng ầm vang. Tại cái kia đinh thai nhức góc giống như nổ vang âm thanh bên trong, Ngân Sĩ Huyền Ưng bộ tộc cao thủ, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngang ra ngoài. Bất quá, hắn dù sao cũng là thiên vương cấp bậc cao thủ, tự có chỗ bất phàm. Trên người hắn cái kia một đôi cánh bạc, không chỉ có giao phó hắn cực điểm khoa trương tốc độ, cũng cho hắn cung cấp cực tốt phòng ngự tác dụng, ngạnh sinh sinh kháng cự Tô Tỉnh một kiếm. Nhưng hắn mặc dù không chết, cũng đã bị thương. Cánh màu bạc bên trên, vô số màu bạc lông vũ, bị chém thành mảnh vỡ, dẫn đến trên cánh hơn phân nửa khu vực trụi lùi, như là cái kia bị nhổ xong lông gà gà rừng, lộ ra 10 phần chật vật. Nhất là, còn có kiếm khí sắc bén, chui vào hắn cánh bên trong, tùy ý phá hư, khiến cho một đôi cánh bạc máu thịt bé bét, bưng phải là vô cùng thê thảm. Đây chính là ở trước mặt Tô Tỉnh, khinh thị chủ quan đại giới. Mà đại giới này, còn xa xa không chỉ như vậy. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đây là sinh tử chi chiến, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào. Thi triển thần thiền cửu biến, một bước phóng ra, chính là trực tiếp đuổi kịp bay rớt ra ngoài Ngân Sĩ Huyền Ưng bộ tộc cao thủ. Cả hai khoảng cách, thành công kéo vào đến 10 bước bên trong. Bạch! Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, như là tử thần lấy mạng chi quang, từ bên trên xuyên qua mà xuống, đem Ngân Sĩ Huyền Ưng bộ tộc cao thủ, cắt chém thành vô số thịt nát, nương theo lấy huyết vũ, rơi xuống trên mặt đất. Thập bộ sát lục! Bị Tô Tỉnh thành công tới gần đến trong 10 bước, đừng nói là Ngân Sĩ Huyền Ưng bộ tộc cao thủ, chính là thánh quân cấp bậc tồn tại, cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Giống! Số 3 đấu trường tại yên tĩnh một lát sau, chính là buộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. Cùng cao ngạo tự đại Ngân Sĩ Huyền Ưng so sánh, Tô Tỉnh thủ đoạn công kích, lộ ra cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, từ trọng thương Ngân Sĩ Huyền Ưng, đến đem nó đánh giết, toàn bộ động tác một mạch mà thành, cực kỳ trôi chảy. Nhất là, cuối cùng cái kia tất sát nhất kích, càng là có thể xưng hoàn mỹ. Là mầm mống tốt. Gia hỏa này, chúng ta thượng tông kiếm phái, muốn... Ai cùng chúng ta đoạt, chúng ta với ai gấp. Khán đài một vùng khu vực bên trong, có một đám cầm kiếm mà đứng người trẻ tuổi, cùng một vị nam tử trung niên. Mở miệng nói chuyện, chính là nam tử trung niên. Hắn đến từ Thượng Tông Kiếm Phái, là một phương thực lực nội tình phi thường thâm hậu tông môn, thống ngự nước cờ 100 khỏa tinh cầu. Nghe vậy, phu cận nguyên bản dục dịch thế lực khác nhân vật đại biểu, không khỏi an tĩnh lại. Phía sau bọn họ thực lực, còn chưa đủ cùng Thượng Tông Kiếm Phái tranh chấp. Nhất là, Tô Tỉnh am hiểu sử dụng kiếm, mà Thượng Tông Kiếm Phái đồng dạng đối với kiếm đạo nghiên cứu bác đại tinh thâm, cái này tại tranh đoạt Tô Tỉnh trong quá trình, không thể nghi ngờ chiếm cư ưu thế rất lớn. Kiếm ý cửu thiên, ta Thủy Thị cũng có cất giữ. Ta Thủy Thị Minh Hàn Kiếm Thánh, đối với kiếm đạo bên trên lĩnh vực, tựa hồ cũng không thể so với các ngươi Thượng Tông Kiếm Phái yếu. Cái này Tô Tỉnh, chúng ta cũng có hứng thú. Lại có một người trung niên đứng dậy. Dám ở lúc này, cùng Thượng Tông Kiếm Phái tranh chấp, nói rõ bối cảnh của nó thực lực, tất nhiên là không hề yếu. Sự thật, cũng đúng là như thế. Tuy thị, cùng cơ tộc một dạng, đều là từ viễn cổ thời đại truyền thừa xuống thế gia. Loại này thế gia cổ lão, nội tình thâm hậu, đơn giản không cách nào phỏng đoán độ lượng. Tùy phong đường. Thượng Tông Kiếm Phái trưởng lão, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống nhìn chằm chằm người trung niên kia. Kiếm Long Hưng, Tùy Thị Tộc Lão, Tùy Phong Đường, ánh mắt không nhường chút nào. Hai vị, chẳng lẽ cứ như vậy đem chúng ta thương tộc cho không để ý đến. Tựa hồ không tốt lắm đâu. Lúc này, một cái bụng phệ mập mạp, ý cười nồng đậm nói. Thương Tinh Hoán, Tô Tỉnh am hiểu dùng kiếm, tất nhiên đối với kiếm đạo dựa dẫm cực sâu, các ngươi thương tộc lại không có dùng kiếm cường giả, xem náo nhiệt gì. Tùy Phong Đường cùng Kiếm Long Hưng đều là một mặt không xóa. Nhưng chúng ta có tiền a, có tiền có thể mà xui quỷ khiến thôi. Tìm người, truyền thụ Tô Tỉnh kiếm đạo, còn không phải đơn giản chuyện dễ dàng. Còn nữa nói, các ngươi tùy thị Minh Hàn kiếm thánh, Thượng Tông kiếm phái Thiên Khung kiếm thánh, liền sẽ tự mình truyền thụ Tô Tỉnh sao? Bụng phệ thương tinh hoán, một bộ lực lượng 10 phần dáng vẻ. Thương tộc cam hiểu kinh doanh, việc buôn bán của bọn hắn trải rộng tứ đại tinh vực. Nếu bàn về nội tình, bọn hắn có lẽ tính không được mạnh nhất. Nhưng nếu là luận tiền tài, đoán chừng liền xem như tứ đại vực chủ, cũng khó có thể so sánh với bọn họ. Tùy Phong Đường cùng Kiếm Long Hưng yên lặng. Tô Tỉnh bất quá là chém giết, xếp hạng 10 phần tới gần cuối cùng Ngân Sĩ Huyền Ưng, hơn nữa còn là bởi vì đối phương quá bất cẩn. Tùy Phong Đường cùng Kiếm Long Hưng, mặc dù muốn mời chào Tô Tỉnh, nhưng cũng không có coi trọng đến, để kiếm thánh chỉ đạo Tô Tỉnh tình trạng. Bất quá, nếu là bọn họ biết Tô Tỉnh cụ thể tiềm lực, đoán chừng không cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống dưới. Ba người không còn cãi lộn, bởi vì phía dưới Tô Tỉnh đã nghênh đón vị thứ hai đối thủ. Cái này vị thứ hai đối thủ, đến từ Man tộc. Man tộc cùng thú nhân tộc, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng Man tộc càng chuyên chú vào, đối với nhục thân tu luyện. Nhục thể của bọn hắn thần thông, chính là một đại sát khí, còn lại chủng tộc, cũng chỉ có thạch tộc các loại có hạn chủng tộc, có can đảm cùng Man tộc tại trên nhục thân phân cao thấp. Phần lớn người chủng tộc, tại đối mặt Man tộc thời điểm, đều là tận lực kéo dài khoảng cách một trận chiến. Một khi bị cận thân, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Tỉnh Man tộc đối thủ, là một vị người lùn, hắn thân cao vẹn vẹn khoảng 1m50, nhưng hai tay kỳ dài, cơ hồ lau nhà. Toàn thân da thịt, hiện ra đen kịt màu sắc, giống như đen kịt khối sắt, cho người ta cực kỳ rắn chắc cảm giác. Mà hiển nhiên, tại cấp độ kia rắn chắc thể phách dưới, tất nhiên là ẩn giấu đi, cực kỳ lực lượng tính chất bạo tạc. Người lùn Man tộc không có binh khí, đại đa số Man tộc cũng sẽ không sử dụng binh khí, bởi vì đối bọn hắn mà nói, thân thể chính là lợi hại nhất binh khí. Ta gọi Mãn Khả Đạt. Thiên Vương bảng xếp hạng, so vừa rồi điểu nhân kia, cao hơn đại khái 10,000 tà hữu. Ta thích uống nhân tộc máu, nhất là giống như ngươi, tuổi trẻ nhân tộc thiên tài máu tươi, sẽ để cho ta nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Người lùn Man tộc Mãn Khả Đạt, có chút hưng phấn liếm môi một cái, hắn trong con ngươi đen nhánh, lộ ra một cỗ khát máu giống như lanh mang. Hưu. Hắn động. Thân thể hóa thành một đạo hát mang, xé rách hư không, thẳng hướng Tô Tỉnh. Mau tránh. Không thể bị hắn cận thân. Trên khán đài, mập mạp hô to nhắc nhở. Chương 1274, thức tỉnh. Mập mạp rất thất vọng. Hắn vừa rồi tại áp chú thời điểm, đem Tô Tỉnh Thánh Linh Nguyên, dùng để áp Tô Tỉnh thắng, mà chính hắn Thánh Linh Nguyên, lại là vụng trộm mua Tô Tỉnh thua. Lấy tên đẹp lý do an toàn, không thể một bồi toàn bồi. Nào biết được, Tô Tỉnh như vậy nhẹ nhõm liền chém giết Ngân Sĩ Huyền Ưng, lúc đầu hơn 1000 Thánh Linh Nguyên, lập tức lật ra gấp 5 lần. Mà mập mạp lại thua mất 100 Thánh Linh Nguyên. Dứt khoát hắn không có đem thân ra toàn bộ áp lên đi. Thế là hắn lựa chọn tin tưởng Tô Tỉnh, lại lấy ra 200 Thánh Linh Nguyên, lần này áp Tô Tỉnh thắng. Cho nên mập mạp rất khẩn trương. Vạn nhất Tô Tỉnh bại, chết cũng là sạch sẽ, khu khu. Cũng không thể đem hắn Thánh Linh Nguyên thua sạch, đây chính là vợ của hắn bản A. Cơ Vũ Nguyệt thật không có tham gia cược, đại khái là đối với nàng mà nói, cực thắng cùng cực thua, căn bản đều không có cảm giác. Nàng càng chú ý tại chiến đấu. Thỉnh thoảng vung vẩy nắm đấm trắng nhỏ nhắn, lộ ra 10 phần đầu nhập. Chỉ là, nếu như Tô Tỉnh nghe được ở trong miệng tại nói thầm lấy cái gì, đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết. Điều nhân kia, thương đều không cần, quá phế vật. Người lùn, tới gần đại thúc A. Đem ngươi mạnh nhất nhục thân lực lượng bày ra. Ngươi là buổi sáng chưa ăn cơm sao? Tại Cơ Vũ Nguyệt trong miệng, Tô Tỉnh trở thành đại ma đầu kia. Đối thủ của hắn thì là ngay tại đánh hạ đại ma đầu chính nghĩa chi sĩ. Trên đấu trường, Tô Tỉnh lợi dụng thần thiền cửu biến, nhẹ nhõm linh hoạt tránh đi, Mãn Khả Đạt cận thân. Man tộc nếu lấy nhục thân chém giết mà lấy xưng, tuyệt không phải bắn tên không đích. Mặc dù Tô Tỉnh có được thập bộ sát lục, cũng không nhất định tại cận thân đằng sau, liền có thể chắc thắng. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Có tương sinh, liền có tương khắc, là thật bình thường. Đương nhiên, Tô Tỉnh hay là có 7-8 phần nắm chắc, có thể lợi dụng thập bộ sát lục, nhẹ nhõm chém giết đến từ Man tộc Mãn Khả Đạt. Kiếm quang hóa thành từng đạo thật nhỏ sợi tơ, nhìn như nhẹ như lông hồng, kỳ thực lực sát thương cường đại, nhưng Mãn Khả Đạt thân pháp đồng dạng 10 phần linh hoạt, tránh đi phần lớn kiếm quang. Chợt có dư ba, quét trúng thân thể của hắn, cũng là phát ra liên tiếp hỏa hoa, thế mà không có thật làm bị thương hắn. Man tộc nhục thân thể phách cường đại, thật phi phàm. Bành bành bành. Trên đấu trường, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Mãn Khả Đạt ý đồ tới gần Tô Tỉnh, mà Tô Tỉnh thì công kích từ xa, lần lượt đem Mãn Khả Đạt bước trở về. Giống. Một đoạn thời khắc, Mãn Khả Đạt trong miệng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Đột nhiên, thân thể của hắn một phân thành hai, tiếp lấy hai phân thành bốn, tiếp theo bốn phân thành tám. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn thế mà tách ra tám đạo thân ảnh. Cứu cực thần biến. Trên đài cao, vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Cứu cực thần biến, đây là thạch tộc vị lao tổ kia, đấu thiên đại thánh, tự sáng tạo một loại thuật pháp. Bản gốc phiên bản, đã thông thần. Nghe nói có thể tách ra 81 đạo phân thân, đồng thời mỗi một đạo phân thân, đều có được không kém hơn bản thể chiến lực, cực độ đáng sợ. Ngẫm lại xem, nếu như ngươi cùng đối thủ khó phân trên dưới, kết quả đối phương đỗng nhiên thêm ra 81 cái phân thân, chẳng khác gì là chiến lực tăng lên 81 lần, vậy còn đánh như thế nào? Bất quá, bây giờ lưu truyền xuống, đều là một chút tàn thiên. Cho dù là thạch tộc tàn thiên tương đối hoàn chỉnh, nhưng cũng chỉ có thể tách ra 16 đạo phân thân, đồng thời hắn thực lực, so bản thể đều muốn kém 1-2 thành tả hữu. Mãn Khả Đạt thi triển cứu cực thần biến, càng là tương đương không trọn vẹn. Dù vậy, hắn cũng chia cách ra 8 đạo phân thân, mỗi một đạo phân thân thực lực, tương đương với bản thể hắn chừng 5 thành, đã là tương đương đáng sợ. Hưu. 8 cái Mãn Khả Đạt, động tác chỉnh tề nhất trí, hướng phía Tô Tỉnh lao đến. Bởi vì phân thân cùng bản thể thực lực khác biệt, lực lượng khí tức phương diện, tự nhiên có mạnh yếu có khác, cho nên Tô Tỉnh rất dễ dàng, liền có thể phân biệt ra được, cái nào Mãn Khả Đạt là bản thể. Thế nhưng là, hắn không thể chỉ chú ý bản thể, bởi vì còn lại phân thân thực lực, cũng là cực kỳ không kém. Có thể tiến vào thiên vương bảng, quả nhiên đều là có chút thủ đoạn. Thôi được. Vậy liền hảo hảo chơi đùa. Tô Tỉnh thu kiếm mà đứng. Mãn Khả Đạt cứu cực thần biến, để Tô Tỉnh thể nội không khỏi tuôn ra một tia nhiệt huyết. Loại cảm giác này rất là đã lâu. 8 năm qua, huyết dịch của hắn gần như băng lãnh, một lòng chỉ muốn tìm đến Hỗn Độn Hoàng Tâm, trở về Trung Ương Thần Lục đi cứu Lạc Thanh Tuyết, lại là không để ý đến một vấn đề. Coi như gom góp 100 vạn thánh linh nguyên, thành công đến chư thần cấm địa, tìm được Hỗn Độn Hoàng Tâm, liền nhất định có thể mang về sao. Chư thần cấm địa, có thể nói là thần linh cấm địa, ở trong tất nhiên là nguy cơ từ phía. Mà con đường về, đồng dạng hung hiểm khó lường. Nếu không có thực lực cường đại, vẹn vẹn gom góp 100 vạn thánh linh nguyên, thì có ích lợi gì? Ta muốn thành công cứu trở về Thanh Tuyết, nhất định phải có được trí cường lực lượng. Giờ khắc này, Tô Tỉnh tinh khí thần, một lần nữa trở nên đầy đạn. Một viên lạnh nhạt trầm xuống đi xuống tâm, cũng là dần dần có khôi phục dấu hiệu. Cái này tứ đại tinh vực lữ hành, cũng là hắn ma luyện bản thân lữ hành. Nơi này cao thủ đông đảo, cường giả xuất hiện lớp lớp, tài nguyên tu luyện vô số kể, vừa vặn có thể cho hắn phi tốc trưởng thành. Trên khán đài, mọi người không biết Tô Tỉnh tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, trong lòng đã tuôn ra vô số suy nghĩ, chỉ biết là hắn tựa như từ bỏ chống cự một dạng, đần độn đứng ở nguyên địa. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Gia hỏa này, không cần thiết vì để cho ta thua trận thánh linh nguyên, mà đem tính mạng của mình dựng vào đi thôi. Mập mạp có chút kinh hoàng. Đại thúc là đang làm gì? Cơ Vũ Nguyệt trên gương mặt đẹp đẽ, cũng là hiển hiện một tia mê hoặc. Ầm ầm. Sau một khắc, khiến cho mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ gặp Tô Tỉnh nắm chặt song quyền, hướng phía đi đầu sông tới Mãn Khả Đạt bản thể, một quyền oanh sát mà ra. Chợt, thể phách vô cùng cường đại Mãn Khả Đạt, lại là bị đẩy lui mà ra. Rầm rầm rầm. Sau đó, Tô Tỉnh trong nháy mắt, liên tiếp vung ra 7 quyền, đem Mãn Khả Đạt 7 đạo phân thân, cũng là đều đánh bay. Sử xuất ngươi tất cả lực lượng. Không phải vậy, ngươi sẽ thua rất thảm. Tô Tỉnh chiến ý chậm rãi bay lên, ngắm nhìn Mãn Khả Đạt, thần sắc nói nghiêm túc. Giống. Mãn Khả Đạt rít gào trầm trầm lấy, lần nữa hướng Tô Tỉnh vọt lên. Như vậy đồng thời, hắn 7 đạo phân thân, cũng là cùng nhau tiến lên. Ầm ầm. Đấu trường bên trong, không gì sánh được kịch liệt va chạm sinh ra. Tô Tỉnh lấy 1 địch 8, song quyền tê động, hắn cũng không có vận dụng bao nhiêu tu vi, cơ hồ hoàn toàn là nương tựa theo nhục thân lực lượng đang chiến đấu, nhưng dù cho như thế, tám cái mãn khả đạn lại là bị đánh liên tục bại lui. Mấy trăm vạn đám người quan chiến, khiếp sợ tột đỉnh. Tại tinh không các đại trong chủng tộc, nhân tộc lục thân, từ trước đến nay là mắc xích yếu kém, là nương tựa theo siêu cường nộ tính, cường đại đạo pháp, chiếm cứ chủng tộc vị trí chủ đạo. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh lại lật đổ mọi người đối với nhân tộc nhục thân yếu kém nhận biết, hắn tựa như một cái hung thú hình người, nhục thân không thể phá vỡ, lực lượng trào lên như sấm. Người không được. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh thiết quyền hoành không, liên tiếp quanh bạo mãn khả đạt bảy đạo phân thân, cuối cùng càng là một quyền, đem mãn khả đạt thân thể, đánh bay tứ tung ra ngoài. Giang giác. Mọi người mắt trần có thể thấy bên trong, mãn khả đạt thân thể, giống như đổ sứ vỡ vụn mà ra. Huyết vũ, bay tán loạn về xuống. Chương 1275, tháng liên tiếp. Mãn khả đạt chết rồi. Vị này man tộc cao thủ, ở tại am hiểu nhất lĩnh vực, bị Tô Tỉnh đánh bại. Huyết nhục vỡ vụn, hóa thành huyết vũ. Tô Tỉnh dùng sức mạnh nói cho mọi người, nhân tộc, đồng dạng có thể có được, không có gì sánh kịp cường hãn thể phách. Hống hống hống. Toàn trường, vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Nhất là nhân tộc võ tu bọn họ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào tới cực điểm. Tô Tỉnh để bọn hắn, tại nhục thân lĩnh vực, hung hăng mở mày mở mặt một lần. Về sau ai còn dám nói nhân tộc nhục thân yếu kém. Nói câu nói này trước. Trước tiên nghĩ một chút, man tộc cao thủ, là như thế nào bị hoành sắt thành tàn bã? Đại thúc quá có sức cuốn hút. Cơ Vũ Nguyệt mắt to đen nhánh lộ ra 10 phần sáng tỏ, hưng phấn mà khoa tay múa chân. Nguyên bản ở trong mắt nàng, Tô Tỉnh phảng phất bịt kín một tầng mạng che mặt, mông lung mà thần bí. Giờ phút này, khi nàng nhìn thấy Tô Tỉnh giải khai mạng che mặt một góc, lập tức mang đến rung động thật lớn. Thiếu nữ lòng hiếu kỳ mạnh hơn. Trên đấu trường, Tô Tỉnh mặt như bình hồ, yên tĩnh bình thản. Nhưng thể nội chiến ý, có một loại khôi phục dấu hiệu, như cái kia sấm mùa xuân phun trào. Mãn khả đạt nhục thân, còn không có cường đại đến không hợp thói thường trình độ, cảnh giới so ta thấp không ít. Bất quá, hắn đối với nhục thân lực lượng vận dụng, lại so ta cao minh rất nhiều. Tô Tỉnh xem kỹ bản thân. Cùng cao thủ giao phong, địch nhân tựa như cùng một cái gương, có thể chiếu xạ ra bản thân trên người nhược điểm. Tứ đại tinh vực chủng tộc ngàn vạn, đối với nhục thân lực lượng vận dụng, như man tộc, thạch tộc, đều rất là tinh diệu, có cơ hội có thể học, đem hôn độn thánh thể tiềm lực, từng bước khai quật ra. Tô Tỉnh âm thầm làm ra quyết định. Rất nhanh, vị thứ ba đối thủ leo lên lôi đài. Đây là một vị cao thủ nhân tộc, khuôn mặt thô mỏ, màu da phiếm hắc, trần trụi trên đầu vai, mặt xẻo răng khắp nơi, cho người ta một loại cùng hung cực gác cảm giác. Huyết vũ đao. Lãnh hoành. Đây là một cái hung danh ở bên ngoài đối thủ. Đối với đao pháp luồn túi cực sâu. Soạn. Lãnh hoành xuất thủ, sử dụng chính là mình tuyệt học thành danh, huyết vũ đao pháp. Từng đạo đao quang, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, cực kỳ dày đặc, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Tô Tỉnh rốt cuộc minh bạch, vì sao đối phương đao pháp, tên là huyết vũ đao pháp. Nếu là người bình thường, tại bộ đao pháp này dưới, thân thể sẽ bị cắt chém thành vô số khối vụn. Biến thành huyết vũ bay tán loạn vẩy xuống. Chỉ là, lãnh hoành đao pháp, rõ ràng bị Tô Tỉnh khắc chế. Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, thân hình không gì sánh được linh hoạt, mặc cho đao quang đầy trời, hắn từ khi cho không bức bách. Đại thúc thân pháp quá tinh diệu. Tô Tỉnh lần thứ nhất, đem thần thiền cửu biến hoàn mỹ thi triển đi ra, nhất thời, dẫn tới vô số tiếng thán phục. Chính là Cơ Vũ Nguyệt, đồng dạng là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Trăm chiêu đằng sau, Tô Tỉnh đem lãnh hoành đánh giết. Đây là hắn đang mượn trợ đối phương đao pháp, ma luyện tự thân thân pháp, bằng không, tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Sau đó, Tô Tỉnh đối thủ càng ngày càng mạnh, trên thiên vương bảng xếp hạng càng ngày càng cao. Bất quá, hắn nhưng không có gặp được quá lớn trở ngại. Hắn chiến ý từng bước khôi phục, đối với thân pháp, tu vi, nhục thân các loại, đều tiến hành một trận ma luyện, tẩy lễ. Nhất là tu vi. Tại dạng này trong lúc kịch chiến, tu vi của hắn càng tinh xảo. Từ đại thánh cửu giai đến thánh vương cảnh, là một cái đại cảnh giới bay vọt tăng lên, quá trình này tương đương gian nan. Tô Tỉnh 3 năm trước đây, đột phá đến đại thánh cửu giai, nhưng mà đến nay, đều không có cảm giác được, đột phá tới thánh vương cảnh thời cơ. Có thể dạng này kịch chiến, lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Một ngày xuống tới, Tô Tỉnh thắng liên tiếp 20 trận. Cái này chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì bình thường một trận thiên vương chi chiến, đều là vạn chúng chú mục, huống chi là liên tục 20 trận. Mạnh hơn người, tu vi đều có hao hết thời điểm, nhưng mà Tô Tỉnh bất quá là hơi có vẻ vẻ mệt mỏi. Mọi người rốt cục ý thức được, hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Trạng vạng tối, Tô Tỉnh đi ra Thiên La đấu thành, tâm tình có chút không tệ. Ngoại trừ thắng liên tiếp ban thưởng, mập mạp bên kia cho hắn áp chú, cũng là thắng không ít. 22 tăng theo cấp số cộng, hắn bây giờ trên thân, thánh linh nguyên số lượng, đã tiếp cận 30,000. Dựa theo loại tiến độ này, gom góp 1 triệu thánh linh nguyên, tựa hồ không được bao lâu. Mập mạp cũng rất vui vẻ. Hắn về sau đều lựa chọn tin tưởng Tô Tỉnh, cũng là thắng không ít, tài phú lật ra gấp bội. Gia hỏa này, khẳng định là cái không xuất thế thần tử. Mập mạp càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Cơ Vũ Nguyệt tâm tình, đồng dạng rất không tệ, nàng cũng không phải kiếm lời bao nhiêu thánh linh nguyên, mà là tầm mắt mở rộng, qua đủ mắt nghiện. Tô Tiểu Hưu dừng bước. Ba nhóm nhân mã, ngăn cản Tô Tỉnh ba người. Chính là Thượng Tông Kiếm Phái Long Kiếm Hưng, Tùy Thị Tùy Phong Đường, Thương Tộc Thương Tinh Hoán. Cơ gia tiểu công chúa cũng tại A. Ba người cùng Cơ Vũ Nguyệt cười chào hỏi. Đối với vị này tập cơ gia cùng bắt đầu vực chủ sủng ái vào một thân tiểu công chúa, đám người hiển nhiên là cũng không lạ lắm. Các ngươi cái mũi ngược lại là đặt linh cứu thôi. Cơ Vũ Nguyệt bĩu môi, cười giả dối, ba vị thúc thúc, chẳng lẽ là tu luyện một loại nào đó loài chó thần thông. Long Kiếm Hưng ba người sắc mặt tối đen, nhưng cũng không tốt cùng Cơ Vũ Nguyệt so đo, ngượng ngùng nói, cơ chất nữ không nên tùy tiện nói đùa. Không có liền không có thôi. Xin cái gì khí? Cơ Vũ Nguyệt buông buông tay, các ngươi cũng đừng cái gì cấp khiêu tường A. Tô Tỉnh ra mặt lắc một cái, còn cái gì cấp khiêu tường? Nói thẳng chó cùng dứt dậu thôi. Cái này Cơ Vũ Nguyệt, tựa hồ là muốn cùng Long Kiếm Hưng ba người khiêng lên. Mập mạp hết sức nín cười, xem ra nhịn được rất vất vả. Tô Tiểu Hữu, đây là chúng ta Thượng Tông Kiếm Phái thư mời, có rảnh tới ngồi một chút. Tô Tiểu Hữu, đây là chúng ta Tùy Thị thư mời. Tô Tiểu Hữu, ta lão thương gia không chơi nhiều như vậy khư bên trong bẹp đồ chơi, miễn cho Tiểu Nguyệt Nhi chế dễ ước, liền một câu, không làm được người một nhà, cũng có thể làm bằng hữu, dù sao chúng ta có tiền. Long Kiếm Hưng ba người phong cách riêng phần mình khác biệt, đưa cho Tô Tỉnh ba tấm thật dày thư mời. Cái này không chỉ là thư mời, bên trong còn có liên quan tới thế lực ba bên một chút giới thiệu. Cơ Vũ Nguyệt hiển nhiên là đã sớm đã nhận ra ba người ý đồ, lúc này mới cố ý buồn nôn bọn hắn. Nàng cũng là không phải là vì cơ gia suy nghĩ, thuần túy là không thích loại hành vi này. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi lần sau cũng không thể ngay cả ta cũng cùng một chỗ mắng, ngươi khi còn bé, ta cũng không có thiếu cho ngươi đường ăn đi. Thương Tinh Hoán nhìn chằm chằm Cơ Vũ Nguyệt, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ cười lên, khiếp lại thành vô số khe hở, bất quá coi như hiền lành. Ta lại không nói ngươi, bất quá thương thúc thúc cái này hình thể, thật cùng cậu hùng không kém cạnh á. Cơ Vũ Nguyệt thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ. Xem ra cùng Thương Tinh Hoán quan hệ, tựa hồ coi như không tệ. Tô Tỉnh nhận ba người thư mời, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Sau đó không lâu, ba người quay trở về tới Thiên Long Tiểu Lâu. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Long Tiểu Lâu, chính là thương tộc sản nghiệp, bất quá Thương Tinh Hoán không đến, điểm này, ngược lại để Tô Tỉnh có chút lau mắt mà nhìn. Cái này Thương Tinh Hoán, tuyệt đối là loại kia trong thô có mảnh người, cử động của hắn, sẽ không để cho người dâng lên phản cảm, mà xử sự như vậy phong cách, cũng hoàn toàn chính xác thích hợp nhất kinh thương.